Chương 5171 Biên độ hiền tổ, chính là lão tổ cường đại nhất biên độ thế gia, cũng là lão tổ có thiên phú cao nhất biên độ thế gia hiện nay. Biên độ hiền tổ sinh ra tại thời đại Bát Thất Đạo Quân, thiên phú cực cao, nghe đồn rằng, năm đó khi thủy triều Hắc Triều Hải rút đi, hung vật xâm lấn, lúc biên độ hiền tổ còn nhỏ đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ khi Phật Đà Chí Tôn huyết chiến với đại quân hung vật. Về sau, khi biên độ hiền tổ tuổi đã lớn, đại đạo đã có chút thành tựu, từng được Phật Đà Chí Tôn hiệu triệu, khiến cho hắn là một trong số ít cường giả Phật Đà, thánh địa có thể tiếp kiến Phật Đà Đạo Quân. Mặc dù nói, tại thời đại kia, có lẽ có không ít tu sĩ cường giả được gặp qua Phật Đà Chí Tôn, nhưng là, chân chính có tư cách tiếp kiến Phật Đà Chí Tôn thì không nhiều lắm, chưa kể đạt được Phật Đà Chí Tôn thưởng thức, đạt được hắn triệu kiến, vậy thì càng lác đác không có mấy. Ngày nay, loại thế hệ như biên độ hiền tổ ngày trước không nói, liền so với tuổi trẻ cường giả mà nói, chân chính được Phật Đà Chí Tôn triệu kiến, nghe nói cũng chỉ có tứ đại tông sư, là thật hay là giả thì người ngoài cũng không thể biết được. Nhưng là, thời điểm tuổi còn nhỏ, chỉ dựa vào có thể được Phật Đà Chí Tôn triệu kiến, có thể làm cho Phật Đà Đạo Quân thưởng thức thiên phú của hắn, vậy đủ nói rõ biên độ hiền tổ là cỡ nào thiên phú tung hoành. Điều này cũng đủ nói rõ biên độ hiền tổ lúc còn trẻ là cường đại cỡ nào, đây cũng là chuyện biên độ hiền tổ luôn lấy đó mà tự hào. Với tư cách là lão tổ cường đại nhất biên độ thế gia, thậm chí có người cho rằng, địa vị của biên độ hiền tổ, tại Phật Đà Thánh Địa chính là cao hơn tứ đại tông sư, chỉ có điều, biên độ thế gia yên ổn sống tại một góc, biên độ hiền tổ tuổi tác cũng đã cao, rất ít khi lộ mặt, cho nên danh tiếng không vang dội bằng tứ đại tông sư mà thôi. Mặc dù là như vậy, khi biên độ hiền tổ vừa xuất hiện, vẫn là uy hiếp lòng người. Người nghe qua đại danh biên độ hiền tổ, cũng như sấm dội bên tai. Cho nên, khi biên độ hiền tổ xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây, bao gồm không ít đại giáo lão tổ, cũng đều hướng biên độ hiền tổ hành đại lễ. Biên độ thế gia hiền tổ xuất hiện, hôm nay, nhìn xem Lý Thất Dạ còn phách lối thế nào đây. Có tuổi trẻ cường giả đối với đại danh của biên độ hiền tổ như sấm bên tai, hành đại lễ, thấp giọng nói ra. Biên độ hiền tổ uy danh như vậy. Có thể nói không biết uy hiếp bao nhiêu người, nhìn thấy lần này hắn đích thân tới, rất nhiều người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, không ít người cũng đều cảm thấy, nếu như biên độ hiền tổ xuất thủ, hôm nay Lý Thất Dạ giữ nhiều lành ít. Nhìn xem họ Lý còn phách lối được bao lâu. Có tu sĩ trẻ tuổi cùng Lý Thất Dạ, một mực không hợp nhau không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, bọn hắn muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ bị người khác hung hăng giáo huấn, có thể làm cho bọn hắn mặt mày hớn hở. Biên độ hiền tổ cũng không phải là kẻ chỉ có hư danh, hai mắt của hắn phát lạnh. Khi ánh mắt quét qua, tia sáng đáng sợ trong mắt phun ra nuốt vào, thời điểm khẽ quét ngang qua, cứ như là thần đao chém tới, khiến không ít người cảm thấy gương mặt của mình mơ hồ đau đớn, giống như bị thần đao gọt lên mặt vậy. Biên độ hiền tổ đưa tầm mắt nhìn qua, cuối cùng rơi lên người Lý Thất Dạ, hai mắt của hắn lập tức bắn ra hào quang, trong khoảnh khắc này, toàn thân biên độ hiền tổ tản mát ra khí tức như sóng lớn đánh tới, thật giống như sóng to gió lớn nặng nề đập lên trên lồng ngực tất cả mọi người, trong một chớp mắt này. Khiến cho người ta không thở nổi, có một loại cảm giác hít thở không thông. Dường như khi loại khí tức hãi hùng này đánh thẳng tới, thật giống như có người đang hung hăng bóp chặt cổ họng của mình vậy, lúc nào cũng có thể đem mình bóp chết, khiến cho người ta không khỏi vì vậy hồn phi phách tán. Tại thời khắc này, cho dù huyết khí của biên độ hiền tổ không có trấn áp tại trên thân của mọi người, nhưng là, khí thế thiên tôn cường đại giống như là, thanh binh khí mạnh mẽ vô địch treo trên không trung, treo cao trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Khiến cho người ta trong lòng không khỏi vì vậy mà run rẩy. Biên độ hiền tổ lúc này không giận mà uy, rất nhiều tu sĩ cường giả ở trước mặt hắn, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Khi ánh mắt biên độ hiền tổ quét ngang qua, rơi vào trên người Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Biên độ hiền tổ ánh mắt ngưng tụ, hai mắt sáng ngời, khí tức đáng sợ phun ra ngoài, khiến cho người ta sợ hãi. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt sáng rực của biên độ hiền tổ rơi vào ngón tay của Lý Thất Dạ, thấy được chiếc nhẫn đồng kia. Nhìn thấy chiếc nhẫn đồng này, biên độ hiền tổ hai mắt nhìn chăm chú, sau đó, sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau mấy bước. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng biên độ hiền tổ nhất định sẽ bão nổi, một lời không hợp, liền có khả năng đem Lý Thất Dạ chém giết, nhưng, hiện tại cử động của biên độ hiền tổ tựa như không phải như thế. Lão tổ tông, hắn chính là tiểu tử họ Lý, chính là tiểu súc sinh này giết con ta, biên độ gia chủ loay hoay cúi đầu về phía biên độ hiền tổ, lớn tiếng nói ra. Tại thời khắc này, biên độ hiền tổ sắc mặt đại biến, một bàn tay bổ ra, nhưng không phải như mọi người tưởng tượng là bổ lên người Lý Thất Dạ, mà là đùng một tiếng, một bàn tay hung hăng quất lên khuôn mặt của biên độ gia chủ, lập tức đem gương mặt của biên độ gia chủ quất sưng vù. Vào lúc này, biên độ hiền tổ cúi đầu đại bái, nói ra, biên độ thế gia mạo phạm thần uy, đại nghịch bất đạo, xin thứ tội. Đột nhiên, biên độ hiền tổ cúi đầu đại bái, hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội, lập tức khiến mọi người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Vào lúc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há to, thật lâu không khép lại được. Biên độ hiền tổ, đệ nhất cường giả biên độ thế gia, địa vị tôn sư, thậm chí ở phía trên tứ đại tông sư. Tại vừa rồi, biên độ hiền tổ còn nghĩ sẽ hướng Lý Thất Dạ hưng sư vấn tội, nhưng mà, trong nháy mắt, biên độ hiền tổ lại hướng Lý Thất Dạ đại bái, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu nhận tội, làm sao không dọa tất cả mọi người cái cằm đều rớt xuống đất chứ? Biên độ gia chủ cũng không khỏi miệng há thật lớn, với tư cách là biên độ gia chủ, hắn cũng không biết chuyện gì đang phát sinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là, hiền tổ là lão tổ sáng suốt tài đức nhất của biên độ thế gia bọn hắn. Vào giờ khắc này, hắn cũng quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ. Hắn biết nhất định là phát sinh sự tình trọng đại, hắn hiểu được chính mình gây họa, biên độ thế gia bọn hắn gây họa lớn. Mạo phạm thần uy, xin thứ tội. Biên độ gia chủ coi như là cơ linh, run rẩy một chút, lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu đại bái, đi theo hiền tổ bọn hắn quỳ rạp xuống đất. Ngay cả hiền tổ bọn hắn cũng quỳ lạy trước mặt Lý Thất Dạ, hắn còn dám không quỳ sao? Các đệ tử cường giả biên độ thế gia cũng không biết đang phát sinh chuyện gì, bọn hắn cũng không khỏi như nằm mơ, nhưng là, vào thời điểm này, hiền tổ, gia chủ của bọn hắn, đều quỳ lạy ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn còn dám không quỳ sao? Xin thứ tội. Vào lúc này, đệ tử biên độ thế gia đông nghìn nghịt quỳ thành một mảnh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đều giống như động lại, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt này. Thánh chủ giá lâm, thiên long tự nghênh tiếp muộn, xin thánh chủ giáng tội. Vào thời điểm này, cao tăng thiên long tự xuất lĩnh lấy đệ tử thiên long tự, hướng Lý Thất Dạ đại bái, tuyên Phật hiệu. Xin thánh chủ giáng tội. Vào lúc này, các cao tăng thiên long tự quỳ lạy trước mặt Lý Thất Dạ, có khí thế thiên long hộ chủ, Phật hiệu niệm vang, uy hiếp bát phương, rung động tất cả mọi người ở đây. Vào thời điểm này, cho dù cao tăng thiên long tự không có quát lên bất luận kẻ nào ở đây, nhưng là, Phật tức của bọn hắn cuồn cuộn, lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm, khuếch tán ra toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Thánh Phật thiện sướng, thiên long thủ hộ, chỉ có thánh chủ vô song. Vào lúc này, chính là thiên long bát bộ hộ chủ, đặt vững địa vị trí cao vô thượng của Lý Thất Dạ. Thiên long bát bộ đều đã hộ chủ, đây là địa vị trí cao vô thượng cỡ nào, những người khác còn không mau đến bái. Thánh chủ, các cao tăng thiên long tự một tiếng tôn xưng như thế, không biết bao nhiêu đại giáo lão tổ rung động trong lòng, chấn động tâm can. Thánh chủ, đây là người nào nha? Có thế hệ tuổi trẻ còn chưa kịp phản ứng, đều cảm thấy kỳ quái, thiên long tự đều bái ở trước mặt Lý Thất Dạ, cái này quá bất hợp lý đi, thánh chủ, đây là người nào? Nhanh bái, trưởng bối bên cạnh tát hắn một cái, đem đầu hắn đè xuống đất, quỳ lạy ở nơi đó, trưởng bối cũng thuận thế mà cúi xuống. Thánh chủ giá lâm, đệ tử không tiếp đón từ xa, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, có đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu đại bái, cao giọng hô to. Cung nghênh thánh chủ giá lâm. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Ở phía xa Vệ Thiên Thanh cũng không khỏi miệng há thật lớn, nàng nhìn xem một màn này, cũng đều ngây dại, nàng chưa từng có nghĩ tới. Lấy lại tinh thần, cũng là cúi đầu đại bái, cao giọng hô to, cung nghênh thánh chủ giá lâm. Ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều quỳ lạy trên mặt đất. Cũng có không quỳ, như trăm vạn đại quân Đông Man Bát Quốc, tu sĩ cường giả chính nhất giáo cùng có các loại tu sĩ đến từ biên giới. Thánh chủ, đó là tồn tại gì nha? Có đệ tử chính nhất giáo không khỏi ngẩn người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, tại thời điểm vừa rồi, Lý Thất Dạ là người người kêu giết, không chỉ là bọn hắn. Chính là đại giáo lão tổ Phật Đà Thánh Địa cũng đều như thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng là, vào giờ khắc này, nhiều ít cường giả Phật Đà Thánh Địa, bao nhiêu đại giáo lão tổ, đều quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ. Cảnh tượng này, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thánh chủ Phật Đà Thánh Địa, chủ nhân của Thánh Sơn, vào lúc này, có quốc sư vương triều chính nhất giáo cũng không khỏi dáng vẻ ngưng trọng, hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Lời như vậy vừa nói ra, cho dù là tu sĩ trẻ tuổi chính nhất giáo, mặc kệ bọn hắn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, khi vừa nghe được lời như vậy, cũng hít một hơi lãnh khí, vội hướng Lý Thất Dạ xa xa cúi đầu. Thánh chủ Phật Đà Thánh Địa, chủ nhân của Thánh Sơn, điều này có ý nghĩa thế nào? Đó chính là mang ý nghĩa cùng chính nhất chí tôn, của chính nhất giáo bọn hắn ngồi ngang hàng, lấy thân phận và địa vị mà nói, giáo chủ chính nhất giáo cũng thấp hơn một nửa, dù sao, tại chính nhất giáo... Chính nhất chí tôn mới là người cùng với chủ nhân Thánh Sơn ngồi ngang hàng. Cho nên, cho dù đệ tử chính nhất giáo không nhận sự quản hạt của Phật Đà Thánh Địa, chỉ dựa vào thân phận cùng chính nhất chí tôn ngang hàng, bọn hắn cũng phải hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Thánh chủ, Lúc này đại tướng quân tối cao Đông Man Bát Quốc cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Đương nhiên, trăm vạn đại quân Đông Man Bát Quốc, bọn hắn cũng không có hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Dù sao, Đông Man Bát Quốc cũng không nhận sự quản hạt của Phật Đà Thánh Địa. Hơn nữa, Đông Man Bát Quốc cũng không chào đón. Vào lúc này, các tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa, bất luận là phổ thông tu sĩ, hay là đại giáo lão tổ, mặc kệ là hạng người vô danh, hay là tồn tại uy danh hiển hách, cũng đều quỳ lạy trên mặt đất. Cho dù đại giáo lão tổ bình thường không quỳ lạy trước bất kỳ ai, giờ khắc này, cũng đều hướng Lý Thất Dạ quỳ bái, hô to thánh chủ. Phật Đà Thánh Địa, cương vực rộng lớn vô biên, tại trong cương vực Phật Đà Thánh Địa, có vạn giáo ngàn tộc, có môn phái truyền thừa đếm mãi không hết. Trong ngày bình thường, vạn giáo ngàn tộc Phật Đà Thánh Địa đều làm theo ý mình, không có bất kỳ người nào can thiệp, cho dù là Kim Sử Vương triều cai quản Phật Đà Thánh Địa, cũng không thể can thiệp vào công việc của vạn giáo ngàn tộc trong Phật Đà Thánh Địa. Nhưng là, tại trong vạn giáo ngàn tộc tại Phật Đà Thánh Địa, tất cả mọi người biết rằng, mặc kệ truyền thừa tông môn là như thế nào, bất luận tông môn có cường đại ra sao, cuối cùng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa vẫn nằm dưới sự quản hạt của Thánh Sơn. Thánh Sơn mới chân chính là kẻ thống trị toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, Thánh Sơn mới có thể quyết định vận mệnh toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Mặc dù nói, từ trước đến nay, Thánh Sơn không can thiệp bất cứ chuyện gì của Phật Đà Thánh Địa, cũng sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của vạn giáo ngàn tộc, hơn nữa đệ tử Thánh Sơn, thậm chí chính bản thân Thánh Sơn, đều cực ít xuất hiện. Đối với vô số tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa mà nói, Thánh Sơn giống như là lọt vào trong sương mù vậy, là như vậy không chân thật, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác vẫn tồn tại. Mặc dù Thánh Sơn cực ít xuất hiện qua, xưa nay cũng không can thiệp bất kỳ sự vụ nào của vạn giáo ngàn tộc, nhưng mà, khi Thánh Sơn xuất hiện, nó vẫn có được quyền uy cao nhất Phật Đà Thánh Địa, vạn giáo ngàn tộc Phật Đà Thánh Địa, vẫn phải quỳ bái đối với Thánh Sơn. Đặc biệt là Thánh chủ nhân của Thánh Sơn, càng là chúa tể toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, khi Thánh chủ Thánh Sơn xuất hiện, bất luận đại giáo tông môn nào, cũng phải quỳ bái đối với hắn. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thánh chủ Thánh Sơn đã thay đổi một đời lại một thế hệ. Nhưng là, quyền uy của Thánh chủ vẫn không có kẻ nào có thể dao động. Hơn nữa, trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi một thế hệ chủ nhân Thánh Sơn cũng chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Chủ nhân Thánh Sơn đời trước chính là Phật Đà Chí Tôn, địa vị của hắn tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, đều cao thượng không gì sánh được. Tại thời đại Bát Thất Đạo Quân kia, hắn thậm chí được người xưng là cùng nổi danh với Bát Thất Đạo Quân. Huống chi, năm đó Phật Đà Chí Tôn tại Hắc Mộc Nhai đã nỗ lực chống lại đại quân hung vật, càng là vì hắn dựng lên quyền uy bất luận kẻ nào cũng không thể dung chuyển. Cho nên, ở trong Phật Đà Thánh Địa, cho dù mỗi một thời đại đi qua, vừa nhắc tới Phật Đà Chí Tôn, uy danh lừng lẫy, vẫn làm cho người ta nổi lòng tôn kính. Hôm nay, Thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa vậy mà lại biến thành Lý Thất Dạ, điều này cũng thật sự khiến tất cả tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa quá rung động. Lý Thất Dạ làm chủ nhân Thánh Sơn, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thật sự là quá ngoài ý muốn, cũng thật sự là quá đột ngột. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, đột nhiên, Lý Thất Dạ lập tức liền biến thành thánh chủ của Phật Đà Thánh Sơn. Cứ việc Lý Thất Dạ trở thành thánh chủ của Phật Đà Thánh Sơn là hết sức đột ngột, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa mà nói, cũng không dám đi mạo phạm, cũng không có người dám đi chất vấn thân phận của Lý Thất Dạ. Chưa kể, Biên Độ Hiền Tổ chính là người đã từng tiếp kiến qua Phật Đà Chí Tôn. Cường đại như hắn, có lẽ được gọi vào Thánh Sơn, đối với quy tắc của Thánh Sơn so với ngoại nhân hiểu rõ hơn, cho nên, hắn có thể lập tức nhận ra Lý Thất Dạ là Thánh Chủ, nhất định sẽ không để cho người khác hoài nghi. Càng quan trọng hơn là, Thiên Long tự thừa nhận vị trí Thánh Chủ của Lý Thất Dạ, đây là việc cực kỳ trọng yếu, tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, Thiên Long tự là người ủng hộ kiên định nhất Thánh Sơn, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, không có bất kỳ môn phái truyền thừa nào so với Thiên Long, tự càng trung thành tuyệt đối với Thánh Sơn. Cho nên, coi như là Thánh Sơn mới tuyển ra một đời Thánh Chủ, không có thông cáo khắp thiên hạ, nhưng Thiên Long tự chắc chắn sẽ biết, bởi vì tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, có thể câu thông được với Thánh Sơn, cũng chỉ có Thiên Long tự. Cho nên, đạt được Thiên Long tự thừa nhận, đạt được Thiên Long tự vây quanh, vậy liền mang ý nghĩa, thân phận vị Thánh Chủ này của Lý Thất Dạ là không thể giả được, chắc chắn là Thánh Chủ hàng thật giá thật. Nhưng là, vào thời điểm này, cũng có không ít tu sĩ cường giả trong lòng kỳ quái, hoặc là, miên man bất định. Vì cái gì, Thánh Sơn tuyển ra Thánh Chủ mới, lại chưa thông cáo thiên hạ, Thánh Sơn chưa chuyển xuống bất luận chỉ dụ nào, cuối cùng là nguyên nhân gì chứ? Trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù nói chuyện như vậy cũng từng phát sinh qua, nhưng, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Như vậy, hiện tại Thánh Sơn tuyển Lý Thất Dạ làm Thánh Chủ, vì sao lại không tuyên bố rõ ràng cho thiên hạ biết chứ? Đồng thời, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nghĩ đến một chút, nếu như nói, hiện tại Thánh Chủ là Lý Thất Dạ, như vậy Phật Đà Chí Tôn đâu? Chẳng lẽ nói, Phật Đà Chí Tôn thật sự không còn sống trong nhân thế rồi? Vào lúc này, không ít tu sĩ cường giả đều nghĩ đến truyền thuyết trước kia, vết thương cũ của Phật Đà Chí Tôn tái phát, đã tọa hóa tại Thánh Sơn. Cho nên, vào giờ khắc này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng đều âm thầm cho rằng, Phật Đà Chí Tôn thật sự chết rồi, đã không còn sống trong nhân thế. Khó trách mọi thứ với hắn đều dễ dàng như vậy, tất cả đều giống như kỳ tích, bởi vì hắn là thánh chủ nha. Vào thời điểm này, có đại giáo lão tổ không khỏi vì vậy giật mình, lẩm bẩm nói ra, tài năng của thánh chủ, nhất định là tư chất trời sinh, tuyệt thế vô song, không ai có thể so sánh cùng. Cho nên, tất cả kỳ tích xuất hiện qua tay hắn, đâu có gì lạ chứ. Ngẫm lại những kỳ tích trước kia xuất hiện trên người Lý Thất Dạ, cỡ nào khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện người khác làm không được, hắn đều làm được dễ như trở bàn tay. Hiện tại xem ra, tất cả đều không thể bình thường hơn được, bởi vì hắn là thánh chủ nhân của Thánh Sơn, tồn tại vô thượng thống trị toàn bộ Phật Đà Thánh Địa nha, những chuyện hắn có thể làm được, vậy lại có cái gì mà kỳ quái đâu. Vậy tất cả đều không phải là đương nhiên sao? Cho nên, sau khi nghĩ tới đây, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy bình thường trở lại, thánh chủ chính là thánh chủ, thiên hạ vô song, lại có người nào có thể bằng. Nhưng là, cũng có không ít tu sĩ cường giả trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, cho dù bọn hắn đang quỳ lạy trên mặt đất, cũng đều run cầm cập. Bởi vì trước đó, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ là cỡ nào khinh thường, không chỉ là cố ý nhục nhã Lý Thất Dạ, thậm chí còn mưu đồ làm loạn với Lý Thất Dạ, muốn mưu đoạt bảo vật của hắn. Hiện tại biết được thân phận của Lý Thất Dạ, dọa cho bọn hắn không khỏi hồn phi phách tán, toàn thân như nhũn ra, nhịn không được mà run lẩy bẩy. Thử nghĩ một chút, mạo phạm thánh chủ, làm nhục thánh chủ thần uy, thậm chí còn mưu hại thánh chủ, đây là tội danh như thế nào? Đại nghịch bất đạo, phản nghịch Phật Đà Thánh Địa. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự truy cứu tới cùng, bọn hắn tuyệt đối khó tránh khỏi tội chết, đến lúc đó, đừng nói là bọn hắn, coi như là tông môn thế gia mà bọn hắn xuất thân cũng có thể bị liên lụy, thậm chí còn bị diệt cửu tộc. Chuyện như vậy, thậm chí có thể nói, căn bản cũng không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn với tư cách là thánh chủ, chỉ cần phân phó một tiếng, liền có vô số đại giáo cương quốc nguyện ý vì hắn hiệu lực, nguyện ý vì hắn mà tiêu diệt bất luận tông môn thế gia nào. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nhìn qua tu sĩ cường giả đều quỳ đầy đất, nhẹ nhàng khoát tay, hời hợt nói. Ở bên cạnh Dương Linh cũng không khỏi miệng há thật lớn, mặc dù nàng biết thiếu gia nhà mình là tuyệt thế vô song, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới thân phận của Lý Thất Dạ lại là thánh chủ, bởi vì thiếu gia trẻ tuổi như vậy, tựa như người có thể trở thành thánh chủ, đều là những người đã có tuổi. Nhưng, hiện tại nàng biết thân phận của Lý Thất Dạ là thánh chủ, cũng không khỏi ngẩn người tại đó. Đạt được Lý Thất Dạ mệnh lệnh đằng sau, tu sĩ cường giả ở đây lại bái lần nữa, lúc này mới đứng lên. Lý Thất Dạ liếc nhìn đám người, nhàn nhạt phân phó Vệ Thiên Thanh, nói ra, rút tất cả cư dân khỏi Hắc Mộc Nhai, tất cả mọi người lui vào Nhung Vệ Doanh. Vệ Thiên Thanh kinh ngạc một chút, nhưng, lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đệ tử lĩnh mệnh, nói xong liền truyền lệnh xuống, rút tất cả cư dân bách tính khỏi Hắc Mộc Nhai. Rút lui Phật Tường. Lý Thất Dạ phân phó Cao Tăng Thiên Long Tự, Biên Độ Hiền Tổ Biên Độ Thế Gia một tiếng. Cái gì? Tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi bị lời nói của Lý Thất Dạ, làm cho giật mình kêu lên, bao gồm Cao Tăng Thiên Long Tự, Biên Độ Hiền Tổ bọn hắn. Tất cả mọi người biết rằng, Phật Tường Hắc Mộc Nhai, chính là đạo phòng tuyến thứ nhất ngăn trở đại quân hung vật Hắc Triều Hải, cũng là phòng tuyến kiên cố nhất, nếu như đem Phật Tường Hắc Mộc Nhai đều rút lui hết mà nói, như vậy toàn bộ Hắc Mộc Nhai đều không chuẩn bị đề phòng. Thử nghĩ một chút, toàn bộ Hắc Mộc Nhai không chuẩn bị đề phòng mà nói, sẽ là chuyện đáng sợ cỡ nào? Mặc kệ là cường đại đến cỡ nào, chỉ sợ dưới sự tấn công của đại quân hung vật, trong nháy mắt cũng sẽ bị luân hãm. Thánh chủ, Phật Tường chính là phòng ngự kiên cố nhất, nếu như Phật Tường không còn, Hắc Mộc Nhai chắc chắn bị luân hãm, ngàn vạn tu sĩ cường giả, ngàn vạn bách tính con dân chắc chắn phải chết trong tay hung vật. Biên Độ Hiền Tổ cũng nhịn không được nói ra. Biên Độ Hiền Tổ có thể không nóng này được sao? Nếu như Hắc Mộc Nhai bị luân hãm mà nói, như vậy, đứng mũi chịu sào chính là Biên Độ Thế Gia bọn hắn. Hắc Mộc Nhai không còn tồn tại, như vậy, Biên Độ Thế Gia bọn hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Hắn đương nhiên lo lắng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy liền để tất cả mọi người rút khỏi Hắc Mộc Nhai, lưu thủ tại Nhung Vệ Doanh. Ở thời điểm này, tu sĩ cường giả ở đây, đặc biệt là tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là dự định muốn từ bỏ Hắc Mộc Nhai sao? Không phòng thủ mà lại chạy, chuyện như vậy, nói ra thật sự quá bất hợp lý. Đây là muốn làm gì? Có cường giả Phật Đà Thánh Địa cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, cách làm như vậy, không khỏi quá nguy hiểm đi. Cao Tăng Thiên Long Tự cũng hết sức giật mình, bởi vì cách làm như vậy xưa nay chưa từng xảy ra, vị cao tăng này tay hợp thành chữ thập, nói với Lý Thất Dạ, thánh chủ, nếu như Phật tường không còn, chỉ sợ phòng thủ không nổi, năm đó Chí Tôn cũng dựa vào Phật tường mới đem hung vật ngăn cản ở bên ngoài Hắc Mộc Nhai. Ta tự có tính toán, theo lời ta nói mà làm đi. Lý Thất Dạ tùy ý phân phó một tiếng. Có cường giả Hắc Mộc Nhai thế hệ trước không nhịn được lẩm bẩm, nói ra, cái này quá bất hợp lý, cũng quá cầu thả đi, nơi nào có cách làm như vậy, không phòng thủ mà chạy, căn bản không thể nào nói nổi. Lý Thất Dạ vậy mà nói muốn rút lui khỏi Phật tường, điều này lập tức khiến tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều cảm thấy khó mà tin nổi, bất luận là đại giáo cương quốc Phật Đà, thánh địa hay là tu sĩ cường giả chính nhất giáo, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như Lý Thất Dạ không phải là thánh chủ mà nói, nhất định sẽ có tu sĩ cường giả sẽ nói rằng Lý Thất Dạ bị điên rồi. Cho dù lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả không dám lớn tiếng nói ra, nhưng vẫn có tu sĩ cường giả không khỏi lẩm bẩm nói ra, đây là điên rồi sao? Rút lui khỏi Phật tường, vậy thì lấy cái gì để ngăn cản đại quân hung vật Hắc Triều Hải chứ? Nếu như mọi người có thể làm chủ mà nói, chỉ sợ tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả sẽ không đồng ý quyết định này, thậm chí có thể nói, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng sẽ cho rằng, rút lui khỏi Phật tường, nhất định là bị điên rồi. Sinh tử của trăm ngàn vạn con dân, làm sao có thể coi như trò đùa? Vào thời điểm này, một cái giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người ở đây đều nghe được rất rõ ràng. Mặc dù nói, tại thời điểm Lý Thất Dạ nói muốn triệt hồi Phật tường, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ở đây phản đối, nhưng đa số tu sĩ cường giả cũng không dám nói ra miệng, coi như nói ra khỏi miệng, cũng là thấp giọng lẩm bẩm. Giống như Biên Độ Hiền Tổ, Cao Tăng Thiên Long Tự, bọn hắn cũng chỉ có thể cung kính đề nghị hiến kế cho Lý Thất Dạ mà thôi. Nhưng là, khi giọng nói này vang lên, hoàn toàn không có một chút tôn kính nào đối với Lý Thất Dạ, thậm chí có ý tứ quát nạt Lý Thất Dạ. Không ít người nhìn về phía giọng nói này, người nào cũng thấy kỳ quái, là ai lớn mật như vậy, cũng dám nói như thế với thánh chủ chứ. Mọi người đều nhìn lại, phát hiện người vừa mới nói chính là Kim Sử Kiếm Hào. Nhìn thấy Kim Sử Kiếm Hào tỏ thái độ như vậy, không ít người cũng theo đó bình thường trở lại, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, Lý Thất Dạ muốn rút lui khỏi Phật tường. Không ít người trong lòng đều phản đối, chỉ là ngại bởi thân phận của Lý Thất Dạ, nên không ai dám nói ra khỏi miệng mà thôi. Hiện tại Kim Sử Kiếm Hào ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra những lời này, đó cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Có một ít người thậm chí còn âm thầm dựng ngón cái với Kim Sử Kiếm Hào, đương nhiên, không dám làm quá mức. Lý Thất Dạ chỉ liếc nhìn Kim Sử Kiếm Hào một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? Tại trước mặt bao người, Kim Sử Kiếm Hào đứng ưỡn ngực, hắn chung quy là một đời thiên kiêu, trải qua vô số sóng gió, cho dù hiện tại thân phận của Lý Thất Dạ là thánh chủ. Trong lòng hắn cũng không có gì e ngại, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Lạnh giọng nói ra, Phật tường chính là phòng ngự vững chắc nhất Hắc Mộc Nhai, chính là đạo phòng tuyến thứ nhất ngăn cản đại quân hung vật Hắc Triều Hải. Nếu bây giờ rút lui, chính là đưa Hắc Mộc Nhai vào chỗ chết, đem toàn bộ Phật Đà Thánh Địa bại lộ dưới nanh vuốt của hung vật. Hành động như thế chính là muốn làm cho Hắc Mộc Nhai bị luân hãm, đặt Phật Đà Thánh Địa lâm vào cảnh hung hiểm. Đây là một hành động sai lầm, gây hại cho bách tính, khiến cho thiên hạ căm phẫn. Được rồi, một đống những lời quang minh chính đại, ta nghe được mà thấy phát ngán. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, ta làm việc, còn cần ngươi tới vung chân múa tay hay sao, qua bên kia ngồi hóng mát đi. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, loại tư thái tùy tiện như vậy, chính là ngang ngược độc đoán, căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa mà nói, dường như một cái thánh chủ ngang ngược độc đoán như thế, cũng không được lòng người. Rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không ít người cảm thấy thái độ của Lý Thất Dạ như thế, dường như thật sự có chút ngang ngược độc đoán. Nhưng cũng không có ai dám lên tiếng, bởi vì hắn là chủ nhân Phật Đà Thánh Địa, Thánh chủ Thánh Sơn, hắn có thể quản lý bất cứ chuyện gì tại Phật Đà Thánh Địa, hắn có thể làm ra bất kỳ quyết định tại Phật Đà Thánh Địa. Kim Sử Kiếm Hào lập tức phẫn nộ đến sắc mặt đỏ bừng, nếu như Lý Thất Dạ là một tên tiểu bối bình thường thì cũng thôi đi, hắn nhất định sẽ tức giận mà quát lên, thậm chí sẽ gọi là cuồng vọng vô tri. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ lại là thánh chủ, bất luận là thân phận hay địa vị, cũng ở phía trên hắn rất xa, cho dù trước mặt mọi người quát vào mặt hắn, đó cũng là một chuyện hết sức bình thường. Kim Sử Kiếm Hào vốn có thù với Lý Thất Dạ, trước kia, trong lòng hắn ít nhiều đều có chút xem thường một tên vãn bối như Lý Thất Dạ. Bây giờ hắn lại trở thành thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, hàn vị thiên kiêu này giờ lại nằm dưới sự quản hạt của Lý Thất Dạ, bây giờ bị Lý Thất Dạ quát vào mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy, khiến cho hắn là cỡ nào khó xử. Trong lúc nhất thời, Kim Sử Kiếm Hào sắc mặt đỏ bừng, thật lâu tìm không ra được từ ngữ nào tới. Phật Đà Thánh Địa, ta không biết quy củ như thế nào. Vào thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, trầm giọng nói ra, nhưng nếu như ở Đông Man Bát Quốc chúng ta, một vị lãnh tụ nếu bất tài, để cho thiên hạ bá tánh chìm trong nước lửa, tất nhiên sẽ bị trục xuất, chính là đại địch của thiên hạ. Nói lời này, chính là đại tướng quân tối cao Đông Man Bát Quốc. Đại tướng quân tối cao vừa nói ra lời như vậy, tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa cũng không khỏi biến sắc, bởi vì tại Phật Đà Thánh Địa, bất kỳ người nào cũng hiểu rằng, dám nói trục xuất thánh chủ, đó là tương đương với tội phản nghịch, sẽ bị người trong thiên hạ thảo phạt. Cho nên, cho dù Lý Thất Dạ chủ trương rút lui khỏi Phật tường, tất cả mọi người cũng không dám nói trục xuất Lý Thất Dạ. Hiện tại đại tướng quân tối cao vừa nói như vậy, tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa đều biến sắc, tránh qua chỗ khác mà chơi. Lý Thất Dạ cũng chẳng buồn để ý tới, hướng đại tướng quân tối cao khẽ phẩy tay, giống như là đuổi ruồi muỗi vậy. Đại tướng quân tối cao sắc mặt hết sức khó coi, hắn vốn không đội trời chung với Lý Thất Dạ, hận không thể chu diệt, bây giờ Lý Thất Dạ trở thành thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, con của hắn bị Lý Thất Dạ giết, đó cũng là chết vô ích. Đối với đại tướng quân tối cao mà nói, hắn đương nhiên sẽ không để cho con trai mình chết vô ích, hắn đương nhiên muốn báo thù cho con mình, cho nên, hắn nhất định phải khơi mào thù hận. Cuồng vọng vô tri. Đại tướng quân tối cao trầm giọng nói ra, ta chính là thống soái tối cao Đông Man Bát Quốc, không nhận sự quản hạt của Phật Đà Thánh Địa. Hơn nữa, hôn quân đưa thiên hạ bá tánh chìm trong dầu sôi lửa bỏng, phải bị chu diệt, ta cùng trăm vạn đệ tử Đông Man Bát Quốc, tử thủ tại nơi này, kẻ nào dám rút khỏi Phật tường, chính là kẻ địch của chúng ta. Ta Kim Sử Vương Triều, cũng phải tử thủ tại Phật tường. Vào thời điểm này, Kim Sử Kiếm Hào không khỏi hét to một tiếng, vì thiên hạ phúc lợi, chúng ta không để ý cùng bất luận kẻ nào là địch. Kim Sử Kiếm Hào vừa nói ra lời như vậy, không chỉ cường giả Phật Đà Thánh Địa biến sắc, ngay cả tướng sĩ phía sau hắn đều biến sắc. Kim Sử Kiếm Hào nói ra lời như vậy, đơn giản chính là tuyên chiến với Lý Thất Dạ, tuyên chiến với Thánh Sơn. Vậy sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn thoáng qua Kim Sử Kiếm Hào cùng đại tướng quân tối cao, nhàn nhạt nói ra, nói cho cùng, các ngươi là muốn khiêu chiến Thánh Sơn thần uy, được rồi, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi trăm vạn đại quân cùng tiến lên, hay chính các ngươi tự mình tới. Lý Thất Dạ vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Thánh Sơn thần uy, lời kia vừa thốt ra, đó chính là tràn đầy sức nặng, ai dám khiêu chiến, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Khiêu chiến Thánh Sơn thần uy, vậy tất nhiên sẽ trả giá rất lớn, phải biết rằng, quyền hành Kim Sử Vương Triều cai trị thiên hạ, đều do Thánh Sơn trao cho, hiện tại nếu như khiêu chiến Thánh Sơn thần uy, điều này sẽ đem toàn bộ Kim Sử Vương Triều lôi xuống nước. Trăm vạn tướng sĩ, theo ta một trận chiến. Đại tướng quân tối cao hét lớn một tiếng, khí thôn sơn hà, khí thế lăng thiên. Theo tướng quân một trận chiến, không thắng không về. Ở thời điểm này, trăm vạn đại quân Đông Man Bát Quốc, cũng không khỏi quát to một tiếng, uy chấn thiên địa, chấn nhiếp lòng người. Đông Man Bát Quốc, rốt cuộc không chịu sự quản hạt của Phật Đà Thánh Địa, hiện tại trăm vạn đại quân theo đại tướng quân tối cao mà đến, đương nhiên là đại quân dưới trướng của hắn, một trăm vạn đại quân như thế, đại tướng quân tối cao làm sao không chỉ huy được chứ? Ai theo ta đánh một trận? Kim Sử Kiếm Hào, cắn răng một cái, trầm giọng quát to. Kim Sử Kiếm Hào tỏ thái độ như thế, tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa cũng không khỏi tâm thần chấn động, thậm chí có người thấp giọng nói ra, hắn điên rồi sao? Khai chiến với Thánh Sơn, đây là chuyện điên cuồng cỡ nào, đây là đại nghịch bất đạo, điều này sẽ chịu tất cả mọi người phì nhổ. Ở thời điểm này, trăm vạn đại quân Kim Sử Vương Triều, cũng không khỏi do dự, tất cả tướng sĩ đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cũng không có ai dám lên tiếng. Đối với tất cả tướng sĩ Kim Sử Vương Triều mà nói, mặc dù nói, bọn hắn đều hiệu chung với Kim Sử Vương Triều, nhưng, ai cũng biết, quyền hành của Kim Sử Vương Triều chính là do Thánh Sơn ban cho. Hiện tại hướng Thánh Sơn tuyên chiến, đây chính là tội phản nghịch, chưa kể đến, Kim Sử Kiếm Hào, còn không thể đại biểu cho toàn bộ Kim Sử Vương Triều. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, nếu như khiêu chiến với Lý Thất Dạ, bọn hắn sẽ do dự. Ở thời điểm này, Vệ Thiên Thanh cái thứ nhất đứng ra, chậm chậm nói ra, các tướng sĩ Nhung Vệ Doanh, đi theo ta. Sau khi Vệ Thiên Thanh đứng ra, tất cả tướng sĩ Nhung Vệ Doanh đều thoát ly khỏi trận doanh của Kim Sử Kiếm Hào. Mặc dù nói, Nhung Vệ Doanh nằm dưới sự quản hạt của Kim Sử Vương Triều, nhưng là, Vệ Thiên Thanh dẫn theo Nhung Vệ Doanh rời khỏi trận doanh Kim Sử Kiếm Hào, cự tuyệt tuyên chiến với Thánh Sơn. Vương Triều quân đoàn, đi theo ta. Sau khi Vệ Thiên Thanh đứng ra, một vị đại tướng quân thống soái toàn bộ quân đoàn của Kim Sử Vương Triều, cũng đứng ra, dẫn theo quân đoàn. Dù sao, chưa được Cổ Dương Hoàng, miếu cổ cho phép, chỉ dựa vào một cái Kim Sử Kiếm Hào làm ra quyết định, quân đoàn Kim Sử Vương Triều, tuyệt đối sẽ không đối địch với Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, sau lưng Kim Sử Kiếm Hào chỉ còn lại mấy ngàn vị đệ tử, mấy ngàn người này lưu lại, cũng đều là tử sĩ của Kim Sử Kiếm Hào, bọn hắn cả người mặc quần áo màu đen cứng cáp, dáng vẻ lạnh lùng. So sánh với Nhung Vệ quân đoàn cùng Kim Sử Vương triều quân đoàn, mấy ngàn người tử sĩ này tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh Kim Sử Kiếm Hào. Tốt, tốt, tốt, ta có 3.000 tướng sĩ, liền có thể quét ngang thiên hạ. Mặc dù Nhung Vệ quân đoàn rút lui, Kim Sử Vương triều quân đoàn rút lui, khiến Kim Sử Kiếm Hào có chút khó xử, nhưng sĩ khí của hắn vẫn không bị đả kích, vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ. 3.000 tướng sĩ của ta, đánh với ngươi là đủ rồi. Lúc này, Kim Sử Kiếm Hào kiếm chỉ vào Lý Thất Dạ, ngạo nghễ, khí phách vô cùng. Nhìn thấy Kim Sử Kiếm Hào vậy mà bằng 3.000 tử sĩ, khiêu chiến với Lý Thất Dạ, điều này khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Kim Sử Kiếm Hào cách làm như thế, cũng không khỏi khiến rất nhiều cường giả trong lòng hít một hơi khí lạnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vào lúc này, Kim Sử Kiếm Hào dẫn theo 3.000 tử sĩ, muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, điều này làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi liếc nhìn nhau. Cái này không hay rồi. Có cường giả Phật Đà Thánh Địa cũng không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ là thánh chủ, có đủ loại chỉ trích, hắn cũng không giống loại thánh chủ truyền thống kia, nhưng thử ngẫm lại, thánh chủ đời trước là Phật Đà Chí Tôn, cũng không phải là thánh chủ truyền thống gì, lúc đó chẳng phải cũng bất cần đời sao, rồi cũng từng làm ra các loại sự tình không hợp lẽ thường. Tại Phật Đà Thánh Địa bây giờ, Thánh Sơn Thần Uy vẫn tồn tại, là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, cho dù Lý Thất Dạ chưa từng biểu hiện ra các loại vô địch như Phật Đà Chí Tôn, nhưng hắn trung quy vẫn là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, cho nên nói, hiện tại Kim Sử Kiếm Hào tới khiêu chiến Lý Thất Dạ, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa đều cảm thấy không ổn. Cũng xem là chuyện hợp lý. Có đại nhân vật thế hệ trước biết một chút nội tình, thấp giọng nói ra, e rằng ân oán giữa Kim Sử Kiếm Hào với Thánh Sơn cũng không phải bây giờ mới kết. Cũng không chỉ vì trước kia hắn với thánh chủ kết thù. Ân oán thù hận giữa Lý Thất Dạ và Kim Sử Kiếm Hào, rất nhiều người tại Phật Đà Thánh Địa đều biết, ngày trước, Lý Thất Dạ một chùy đập bay Kim Sử Kiếm Hào, chỉ sợ Kim Sử Kiếm Hào lúc nào cũng muốn dùng máu rửa sạch nỗi nhục này đi, chỉ sợ trong lòng hắn, bất luận như thế nào, cũng muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, thậm chí sớm đã muốn giết chết Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, mặc dù thân phận càng thêm cao quý, nhưng đối với Kim Sử Kiếm Hào mà nói, đó càng là thù mới hận cũ. Nghe đồn rằng, năm đó khi Kim Sử Vương triều tuyển hoàng đế, Kim Sử Kiếm Hào là tuyệt thế thiên tài, được ủng hộ cực nhiều, tại ngoại giới xem ra, lúc ấy Cổ Dương Hoàng thanh danh không hiện căn bản không tranh nổi Kim Sử Kiếm Hào. Nhưng là, về sau Cổ Dương Hoàng từng không được coi trọng lại được làm hoàng đế Kim Sử Vương triều, tay nắm đại quyền Phật Đà Thánh Địa, mà làm hoàng đế của Kim Sử Vương triều, Cổ Dương Hoàng lại là kẻ rốt nát, đây là chuyện mọi người rõ như ban ngày. Vì vậy, sau này có rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, vì cái gì một kẻ tài giỏi như Kim Sử Kiếm Hào lại không được chọn, lại lựa chọn một kẻ hôn quân như Cổ Dương Hoàng làm hoàng đế. Liên quan tới chuyện này, tại Phật Đà Thánh Địa liền có một cái tin đồn được lưu truyền, đồn đại rằng, năm đó khi Kim Sử Vương triều lựa chọn hoàng đế, là do Thánh Sơn chỉ định Cổ Dương Hoàng làm hoàng đế. Về phần thật giả thế nào, ngoại nhân không biết được, cũng chính vì vậy, mới khiến Kim Sử Kiếm Hào ôm hận trong lòng đối với Thánh Sơn. Cho nên, hiện tại đối với Kim Sử Kiếm Hào mà nói, thù mới hận cũ cùng lúc xông lên đầu. Cho nên, với một cái cớ, Kim Sử Kiếm Hào khiêu chiến Lý Thất Dạ, vậy tính ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cũng không phải là chuyện bất chợt có ý nghĩ nông nổi gì. 3.000 tử sĩ, có thể làm được gì? Có tu sĩ cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, đây chính là khiêu chiến thánh chủ. Nếu là trước đây, ai cũng cho rằng, Kim Sử Kiếm Hào có 3.000 tử sĩ, và đại tướng quân tối cao có 100 vạn đại quân. Bằng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép Lý Thất Dạ, tùy thời có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ thì lại khác, Lý Thất Dạ chính là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, chủ nhân Thánh Sơn, trong tay hắn xảy ra bất cứ kỳ tích nào, cũng là điều bình thường, cho dù đạo hạnh của hắn trông có vẻ tầm thường. Nhưng trong suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ cường giả tại Phật Đà Thánh Địa, điều đó đã biến thành sâu không lường được. Lý Thất Dạ từ một gã tiểu phu vạn thú sơn, lập tức biến thành thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa. Hắn tại trong nội tâm tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa, cũng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia, Lý Thất Dạ là một gã tiểu phu vạn thú sơn, tại trong lòng bao nhiêu người cho rằng, đó là không lên mặt bàn, cho dù Lý Thất Dạ có sáng tạo ra kỳ tích, tại trong mắt bao nhiêu người, chẳng qua chỉ là may mắn. Bây giờ Lý Thất Dạ là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, thống trị toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, vào giờ khắc này, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, Lý Thất Dạ là sâu không lường được, quản chi Lý Thất Dạ đạo hạnh. Điều đó dường như không gì hơn là vẻ bề ngoài mà thôi. Nhìn xem liền biết. Có một vị đại nhân vật xuất thân từ Kim Sử Vương triều, thấp giọng nói ra, nghe đồn, từ ngàn năm nay, Kim Sử Kiếm Hào bế quan, không chỉ tu luyện kiếm pháp tuyệt thế vô song, cũng là sáng chế ra một bộ kiếm trận có 102, Cái này trở thành át chủ bài cường đại nhất của hắn, thậm chí có tin đồn rằng, nó có thể khiến cho thực lực của Kim Sử Kiếm Hào tăng lên gấp trăm ngàn lần. Hắn thậm chí có khả năng sẽ đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Thật sự lợi hại như vậy sao? Nghe được lời như vậy, khiến không ít người chấn động trong lòng. Vị đại nhân vật Kim Sử Vương triều này thấp giọng nói ra, để chúng ta rửa mắt mong chờ. Vào lúc này, Lý Thất Dạ cũng chỉ hời hợt liếc nhìn Kim Sử Kiếm Hào và đại tướng quân tối cao, nói ra, chỉ bằng các ngươi ư. Lý Thất Dạ thái độ hời hợt như vậy, bất luận là Kim Sử Kiếm Hào hay đại tướng quân tối cao xem ra, cũng quá mức phách lối, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào trong mắt, đặc biệt là đại tướng quân tối cao, hắn đang dẫn theo trăm vạn đại quân mà đến, khí thôn Sơn Hà. Đương nhiên, tại không ít tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa xem ra, đó là chuyện bình thường, Lý Thất Dạ thế nhưng là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, hắn là tồn tại cao cao tại thượng, vào giờ khắc này, đối với bất luận kẻ nào cũng đều tùy ý, đó là chuyện quá bình thường. Ta dẫn theo trăm vạn tướng sĩ, nhất định sẽ chém ngươi dưới chân ngựa. Đại tướng quân tối cao quát to, hai mắt phun ra sát khí. Kim Sử Kiếm Hào sắc mặt càng khó coi, hắn bị Lý Thất Dạ khinh thường như vậy, hắn quát lạnh nói. Ta tự sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp, có thể tung hoành thiên hạ, hôm nay nhất định có thể chém ngươi dưới kiếm. Đối với Kim Sử Kiếm Hào mà nói, dù sao hắn đã cùng Lý Thất Dạ vạch mặt, cho nên, cũng không cố kỵ thân phận thánh chủ của Lý Thất Dạ. Bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng để ta ra tay. Lý Thất Dạ nở nụ cười, duỗi cái lưng mỏi, cũng không thèm nhìn bọn hắn, khẽ vẫy tay, nói ra, tiểu hoàng, tiểu hắc, các ngươi qua dọn dẹp một chút. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, mọi người còn chẳng biết tiểu hoàng, tiểu hắc là ai nữa. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đang hiếu kỳ tiểu hoàng, tiểu hắc trong miệng Lý Thất Dạ là ai, thì tại thời khắc này, chỉ thấy có một lão hoàng cẩu và một lão dã trư chạy ra. Uông! Lão hoàng cẩu vừa đi ra dường như cũng có chút xem thường Kim Sử Kiếm Hào, đối với hắn sủa một tiếng, nhìn xéo hắn một chút. Cái này cũng được. Khi thấy một lão hoàng cẩu cùng một lão dã trư đi ra như vậy, tất cả tu sĩ cường giả ở đây không khỏi vì vậy ngẩn người, tất cả cường giả Phật Đà Thánh Địa cũng đều là như vậy. Trước mắt một lão hoàng cẩu, một lão dã trư như vậy, đó là cỡ nào không tưởng tượng nổi. Nhìn xem lão hoàng cẩu này, trên người da lông là vàng vàng xám xám, bộ lông thưa thớt, gầy như que củi, tựa như là chó hoang chết đói, một chút uy phong cũng không có. Về phần lão dã trư cũng không khá hơn chút nào, lông bờm vốn là màu đen kia cũng lưa thưa vài sợi, tựa như là lớn tuổi, bộ lông trên người cũng đều rụng sạch. Hai cái răng nanh của nó lộ ra ngoài, thì có một cái lại bị thiếu khuyết, tựa như là cùng dã thú khác đánh nhau bị thụ thương. Cứ như vậy một lão hoàng cẩu, một lão dã trư, bị Lý Thất Dạ phái ra trận. Nhưng là, bọn chúng đối mặt đó là Kim Sử Kiếm Hào tuyệt thế kiếm khách cùng 3.000 tử sĩ, về phần đại tướng quân tối cao không cần nhiều lời. Thực lực của hắn không thể kém hơn so với Kim Sử Kiếm Hào, chưa kể, phía sau hắn thế nhưng là trăm vạn đại quân. Cứ như vậy một lão hoàng cẩu, một lão dã trư, đây không phải nói đùa sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ phái một lão hoàng cẩu, một lão dã trư ra trận, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chuyện như vậy, bọn hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, đối với bất luận kẻ nào ở đây mà nói, vậy cũng là chuyện hết sức không hợp lẽ thường. Như vậy cũng quá khoa trương đi, làm sao có thể là đối thủ của Kim Sử Kiếm Hào bọn hắn chứ? Coi như là tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa, cũng đều cảm thấy cách làm của Lý Thất Dạ thật sự là quá khoa trương. Mặc dù nói, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ vị thánh chủ hiện tại này, cho người một loại cảm giác sâu không lường được, nhưng là, dưới loại tình huống này, vậy mà kêu một lão hoàng cẩu, một lão dã trừ ra trận, đơn giản chính là chuyện không hợp lẽ thường cực độ. Ở thời điểm này, đại tướng quân tối cao cùng trăm vạn đại quân đều tức giận đến nỗi mắt bị lệch ra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận, bọn hắn thế nhưng là đại quân đoàn quét ngang thiên hạ, lúc nào bị xem thường như vậy chứ, hôm nay vậy mà một lão dã trừ cũng muốn đánh một trận với bọn hắn. Đây nào chỉ là khinh thường bọn hắn, đây quả thực là làm nhục bọn hắn. Về phần Kim Sử Kiếm Hào, cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là tiểu hoàng đối với hắn sổ một tiếng, liếc mắt nhìn qua hắn, tiểu hoàng tư thái như vậy còn có thể không rõ ràng sao. Nếu như Lý Thất Dạ xem thường hắn, Kim Sử Kiếm Hào cũng liền nhịn một chút, dù sao, hắn cũng là một vị thánh chủ, dù sao cũng là một con người. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả một lão hoàng cẩu, vậy mà cũng xem thường thiên tài tuyệt thế như hắn. Điều này có thể không làm cho hắn tức giận đến thổ huyết sao? Tốt, tốt, tốt. Lúc này, đại tướng quân tối cao không khỏi giận dữ, cười to, quát, ta ngược lại muốn nhìn xem Phật Đà Thánh Địa các ngươi có cái gì tàng long ngọa hổ, có thủ đoạn ghê gớm gì, cũng dám xem thường Đông Man Bát Quốc chúng ta, dám xem thường trăm vạn đại quân chúng ta. Oanh, oanh, oanh một trận tiếng nổ vang bên tai không dứt, tại thời điểm đại tướng quân tối cao lời còn chưa nói hết, đột nhiên trời đất quay cuồng. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cát bụi dày đặc cuồn cuộn, như là một đầu cự long đột nhiên nổi lên, đánh thẳng tới vậy. Không biết từ lúc nào, tiểu hắc đã vây quanh trăm vạn đại quân phía sau, đột nhiên đánh lén, nó cuồng mà xông tới, cuốn lên cường đại kình phong, giống như là hình nón sắc nhọn va chạm đâm thẳng đến. A a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, dưới sự va chạm kình lực của tiểu hắc giống như cơn bão hình nón sắc nhọn, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ Đông Man Bát Quốc trong nháy mắt bị nó đụng bay lên bầu trời, máu tươi điên cuồng phun ra, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, không biết có bao nhiêu binh sĩ bị tiểu hắc va chạm, lập tức xương cốt toàn thân bị đâm đến vỡ nát, một mạng đi tong. Coi như là binh sĩ không bị lập tức đâm chết, sau khi bị đụng bay lên trời, rồi nặng nề té bịch xuống đất, tiếng kêu a thảm thiết không ngừng bên tai, từng binh sĩ đều bị té chết, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. So với tiểu hoàng thì tiểu hắc triệt để chính là xấu bụng, hơn nữa hung tàn, nó không cao ngạo như tiểu hoàng, cũng không giữ vững lập trường như tiểu hoàng, một khi nó đã muốn động thủ, hoàn toàn không ngại phiền phức mà đột nhiên đánh lén người khác từ phía sau. Cho nên, ngay khi đại tướng quân tối cao còn đang nói chuyện, tiểu hắc liền vòng ra phía sau lưng đánh lén trăm vạn đại quân của hắn. A a, tiếng kêu là thê lương thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ Hắc Mộc Nhai, máu tươi bắn tung tóe, tướng sĩ không lập tức bị đâm chết đều sẽ bị đụng bay lên bầu trời, sau đó nặng nề rớt xuống, sống sờ sờ ngã chết. Ngày bình thường cũng chớ có thấy tiểu hắc giống như một con lợn rừng sắp chết già, thậm chí bộ dáng có đôi khi giống con vật vô hại, nhưng sau khi Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng, vậy nó sẽ không hạ thủ lưu tình, đâu chỉ là giết người không nháy mắt, vào giờ khắc này nó chính là một con hung thú cực kỳ sống động, so với hung vật Hắc Triều Hải cũng không kém chỗ nào, thậm chí có khả năng còn hung ác hơn vài ba phần. Trong tiếng kêu gào thê thảm, không chỉ tướng sĩ lập tức bị đâm chết, thậm chí có không ít tướng sĩ bị răng nanh của nó trong nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực, trong tiếng kêu gào thảm thiết chính là đi đời nhà ma. Liên quân tướng sĩ Đông Man Bát Quốc không có bất luận một kẻ yếu nào, bọn hắn đều có thực lực cường hãn, đều là nhân vật hung ác xông pha khắp chiến trường, nhưng là vào giờ khắc này, tiểu hắc tựa như cơn gió lốc tàn phá bừa bãi xông qua, trong một chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ đều chết thảm tại trong tay của nó. Bày trận, nguyệt trận phòng ngự. Trong khoảnh khắc này, đại tướng quân tối cao đã phục hồi lại tinh thần, gầm lên giận dữ. Liên quân Đông Man Bát Quốc có thể nói là được huấn luyện bài bản, khi tiểu hắc đột nhiên đánh lén, tử thương vô cùng nghiêm trọng, tiếng kêu rên thảm thiết liên miên, nhưng là trong lúc nhất thời, những tướng sĩ khác cũng lập tức sắp xếp lại đội ngũ, dùng thời gian ngắn nhất hợp lại thành đại trận. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ thấy 10 vạn đại quân hợp thành nguyệt hình lũy trận, lần lượt từng tầng bảo thuẫn dựng đứng, tựa như là tường đồng vách sắt. Đặc biệt là dưới một tiếng giống to của 10 vạn đại quân, huyết khí như cầu vồng, hỗn độn chân khí cuồn cuộn, trong tay bọn họ bảo thuẫn tản mát ra hào quang, diễn hóa đại đạo pháp tắc. Nghe được keng, keng, thanh âm bên tai không dứt, nguyệt hình lũy trận xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Nguyệt hình lũy trận hiển hiện lên, giống như là một ngọn núi cao lớn vô cùng, cho người ta một loại cảm giác vững như thành đồng, dường như không có sức mạnh nào có thể phá vỡ được. Nguyệt hình lũy trận, đây được xem là phòng ngự cường đại nhất của liên quân Đông Man. Nhìn thấy cảnh tượng này, có đại nhân vật đến từ Đông Man Bát Quốc nói ra. Ngay tại thời điểm liên quân Đông Man Bát Quốc hình thành nguyệt hình lũy trận, bỗng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời phong vân tụ tập lại với nhau, tạo thành vòng xoáy cực lớn, dưới tiếng nổ mạnh. Phong vân quét tới, tựa như là một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khi nhìn kỹ có lẽ phải nói, đó là bàn chân thú cực kỳ to lớn, mà không phải là bàn tay. Khi bàn chân thú này vừa xuất hiện, hắc quang phun ra nuốt vào, khí tức hoàng giả trào dâng, tựa như một vị thú hoàng vô thượng giơ một chân đạp xuống, nổ tan đại địa, hủy diệt núi sông. Phanh một tiếng vang thật lớn, bàn chân thú cực kỳ to lớn đạp mạnh xuống, đúng như mọi người tưởng tượng, không có gì phải hồi hộp, bàn chân thú đã phá tan toàn bộ nguyệt hình lũy trận. Tại trong nguyệt hình lũy trận, cho dù 10 vạn tướng sĩ gầm thét điên cuồng, đem huyết khí cường đại nhất của mình, hỗn độn chân khí cũng đều quán trú vào trong toàn bộ đại trận, nhưng là, vẫn không ngăn được bàn chân thú từ trên trời đạp xuống này, khi bàn chân thú này đạp xuống, hoàn toàn có thể phá nát đại địa. Khi tiếng răng rắc vang lên, trong nháy mắt nguyệt hình lũy trận xuất hiện vô số vết nứt, sau đó một khắc, nghe được phanh tiếng vang truyền vào trong tai mọi người, dưới bàn chân thú to lớn toàn bộ nguyệt hình lũy trận vỡ tan tành. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai, máu tươi phun ra, tại thời điểm máu tươi thịt nát văng tung tóe, có thể nghe thấy răng rắc, răng rắc, răng rắc tiếng xương vỡ. Trước mắt cảnh tượng này, là kinh khủng cỡ nào, chỉ thấy bàn chân thú vô cùng to lớn đạp xuống, 10 vạn đại quân bị dẫm thành thịt vụn, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát văng tứ tung, 10 vạn đại quân lập tức chết thảm dưới bàn chân thú cực kỳ to lớn này. Quá huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến sởn hết gai ốc. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đại tướng quân tối cao nổi giận gầm lên một tiếng, một thương phá vỡ hư không, tựa như phi long đang thét dài không ngừng, phá vỡ hư không giết thẳng về phía tiểu hắc. Nhưng là, cái đuôi tiểu hắc chợt quét ngang qua, tựa như bầu trời đen kịt, lập tức chặn lại một thương của đại tướng quân tối cao. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một thương của đại tướng quân tối cao nặng nề va chạm vào cái đuôi của tiểu hắc, tia lửa bắn tung tóe, uy lực tuyệt luân, giống như từng ngọn núi lửa phun trào. Nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, chỉ thấy đại tướng quân tối cao bị lực lượng phản chấn, vô cùng mạnh mẽ bức lui liên tiếp mấy bước. Sau khi đứng vững lại, đại tướng quân tối cao lồng ngực chập trùng, trong lúc nhất thời, sắc mặt đại biến. Vào thời điểm này, tất cả mọi người đều nhìn ngây người, thậm chí có thể nói, tu sĩ cường giả ở đây, cũng không ngờ sẽ phát sinh ra cảnh tượng như vậy. Trong nháy mắt, trăm vạn đại quân Đông Man bát quốc bị tử thương hơn phân nửa, toàn bộ đại địa giống như hóa thành biển máu, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới chuyện như vậy, cũng không có bất luận kẻ nào lại nghĩ rằng, một lão dã chư sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Cái này không khỏi cũng quá cường đại đi. Sau khi lấy lại tinh thần, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run cầm cập, đứng cũng không vững. Những người trước kia từng gặp qua Lý Thất Dạ, đều biết rằng, thường xuyên đi theo bên cạnh hắn là một lão hoàng cẩu, một lão dã chư, thậm chí đã từng có người còn cười nhạo Lý Thất Dạ đâu. Nhưng từ trước tới giờ, chưa từng có ai nghĩ tới, một lão hoàng cẩu cùng một lão dã chư bộ dáng nhìn như là sắp chết đói, sắp gần đất xa trời, nói không chừng sáng sớm ngày mai, liền sẽ chết già trước cửa, nhưng, bọn chúng lại mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Trăm vạn đại quân, tại trước mặt lão dã chư giống như không có gì vậy, đây là chuyện khiến người ta cũng không dám nghĩ đến. Má ơi, trước kia ta còn đi trêu chọc bọn chúng nữa chứ. Có học sinh Vân Nê học viện không khỏi hai chân run cầm cập, dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi xuống đất, bọn hắn bị sợ vỡ mật, đứng cũng không vững, sắc mặt như đất. Bởi vì ngày xưa khi ở Vân Nê học viện, lão hoàng cẩu cùng lão dã chư đã từng lén ăn thịt luôn thú cưỡi của học sinh Vân Nê học viện, cho nên có học sinh liền tức giận quá, không chỉ tìm Lý Thất Dạ gây phiền phức, cũng từng muốn đi tìm lão hoàng cẩu và lão dã chư này tính sổ. Vào thời điểm đấy, thậm chí có học sinh còn muốn đem lão hoàng cẩu, lão dã chư làm thịt, nhưng là chưa từng đắc thủ qua. Hôm nay tận mắt thấy cảnh tượng này, nhớ tới sự tình ngày trước, lập tức bọn hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dọa bọn hắn toát mồ hôi lạnh. May mắn ngày xưa, lúc bọn hắn muốn làm thịt lão hoàng cẩu, lão dã chư, cũng không có thành công, may mà còn chưa trêu chọc bọn chúng nổi điên. Bằng không mà nói, chỉ sợ bọn hắn đến chết thế nào cũng không biết, trăm vạn đại quân trước mắt chính là một ví dụ. Quá tanh máu. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy 10 vạn đại quân bị lão dã chư một cước dẫm, thành thịt vụn, bọn hắn cũng không khỏi bị dọa đến nôn mửa, sắc mặt trắng bệch. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào ở đây, sắc mặt nhìn cũng không tốt, bởi vì lão dã chư vừa ra tay, thật sự là quá kinh khủng, quá mạnh mẽ. Trăm vạn đại quân ở trước mặt nó, vậy đơn giản tựa như tờ giấy vậy, đây là tồn tại kinh khủng bực nào. Dương Linh nhìn xem cảnh tượng này, cũng không khỏi giật nảy người, lầm bầm nói ra, quá cường đại. Dương Linh, Phàm Bạch các nàng đều biết Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc rất mạnh, nhưng đối với sự cường đại của bọn nó vẫn không có nhận biết chính xác, nhận biết hết sức mơ hồ, chỉ biết là bọn chúng rất cường đại. Nhưng, bây giờ thấy trăm vạn đại quân ở trước mặt bọn chúng chẳng qua chỉ như là tờ giấy, điều này quả thực khiến các nàng giật mình sợ hãi. Ngày bình thường, Dương Linh, Phàm Bạch đều cho rằng Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc là sủng vật được Lý Thất Dạ nuôi, các nàng cũng coi chúng như sủng vật, nhưng không có nghĩ tới, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng vậy mà khủng bố đến như vậy, điều này có thể không khiến các nàng sợ đến nhảy dựng lên sao? Chỉ có lão nô dáng vẻ vẫn tự nhiên, trên thực tế, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, liền đã biết được sự cường đại của bọn nó, bằng không mà nói, bọn chúng làm sao có tư cách rời Vạn Thú Sơn đi theo Lý Thất Dạ chứ? Đây là loại mãnh thú gì? Có cường giả không khỏi cẩn thận nhìn kỹ lão dã chư. Nhưng tạm thời mà nói, cũng không nhìn ra manh mối gì, một lão dã chư thiếu mất một cái răng nanh vậy mà kinh khủng như thế, đó là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Uông! Vào thời điểm này, Tiểu Hoàng hét to một tiếng, đương nhiên, không phải nó sủa về phía Kim Sử Kiếm Hào, mà là hướng về phía Tiểu Hắc sủa lên, hình như là đang nói với Tiểu Hắc nói, cái này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là, Tiểu Hắc liếc nhìn qua Tiểu Hoàng, tựa như bộ dáng có mấy phần cao ngạo, thật giống như đang xem thường Tiểu Hoàng vậy. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc căn bản chính là một đôi oan gia, thực lực của bọn chúng ngang nhau, bây giờ bị Tiểu Hắc xem thường, Tiểu Hoàng khẳng định không vui. Uông! Vào lúc này, Tiểu Hoàng vươn móng vuốt hướng Kim Sử Kiếm Hào, hướng phía hắn vẫy vẫy tay, nó nhìn Kim Sử Kiếm Hào bằng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt Tiểu Hoàng như thế, tựa như là đang nói, tiểu tử, tới nhận lấy cái chết, nhanh lên. Sau khi Tiểu Hoàng giơ móng vuốt hướng Kim Sử Kiếm Hào vẫy vẫy, sau đó nó liếc nhìn Tiểu Hắc. Tựa như là đang ra oai với Tiểu Hắc, tựa như là nói, nhìn ta này, chờ ta dùng 2-3 chiêu liền đem đám bù nhìn này đuổi. Tiểu Hắc cũng chèm ngó tới, sau đó lầm bầm cào nhào một tiếng, quăng đuôi hất cái mõm nhìn về phía đại tướng quân tối cao. Một màn này, đem Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân tối cao đều tức giận hộc máu. Đối với Kim Sử Kiếm Hào tới nói, hắn tung hoành khắp thiên bạ, là cỡ nào cao ngạo, cỡ nào tự phụ, cỡ nào không coi ai ra gì. Hôm nay, lại bị một lão hoàng cẩu xem thường như thế, thậm chí còn không để vào mắt, làm sao không khiến hắn tức giận đến hộc máu chứ? Đại tướng quân tối cao sao lại không phải như vậy chứ? Hắn làm thống soái cao nhất Đông Man Bát Quốc, cao cao tại thượng, nắm trong tay sinh tử của ngàn vạn người. Nhưng mà, bây giờ lại bị một lão dã chư chẳng thèm đem hắn để vào trong mắt, giống như 2-3 chiêu là có thể chém giết được hắn vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, bất luận là Kim Sử Kiếm Hào hay là đại tướng quân tối cao, đều nhận sự khiêu chiến của Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc, thậm chí bộ dáng của bọn chúng đều đối với Kim Sử Kiếm Hào, đại tướng quân tối cao còn chẳng thèm ngó tới. Kim Sử Kiếm Hào, đại tướng quân tối cao, bọn hắn đương nhiên là phẫn nộ rồi, nhưng coi như bọn hắn vẫn còn bảo trì bình tĩnh. Bọn hắn là những kẻ từng tung hoành thiên hạ, uy hiếp bát phương, bao nhiêu đại nhân vật cũng phải cung kính đối với bọn hắn, hôm nay lại bị hai con súc sinh xem thường như thế, điều này bất luận đối với Kim Sử Kiếm Hào hay đại tướng quân tối cao mà nói, đây là sự nhục nhã vô cùng. Đối với Kim Sử Kiếm Hào, đại tướng quân tối cao mà nói, ngày hôm nay nếu không chém giết hai con súc sinh này, vậy thì bọn hắn sẽ không có nơi nào để đặt chân nữa. Thật là phách lối nha. Có cường giả chính nhất giáo cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Có lão tổ cương quốc chính nhất giáo không khỏi cười khổ, khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra, chủ nhân như thế nào, thì sùng vật sẽ thế đấy, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả ở đây hai mặt nhìn nhau, Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy, tất cả mọi người đều được chứng kiến, cũng không biết có bao nhiêu người tự mình lĩnh giáo qua. Hiện tại, mọi người coi như là rõ ràng, hung hăng càn quấy, đây không còn dành riêng một mình Lý Thất Dạ, giờ đó là độc quyền hắn người một nhà, ngay cả sùng vật của hắn cũng đều hung hăng càn quấy như vậy. Sùng vật của thánh chủ, mang từ trên thánh sơn xuống đây sao? Đương nhiên, vào lúc này, đối với tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa mà nói, Lý Thất Dạ phách lối cỡ nào, đó đều là chuyện dĩ nhiên, coi như là sùng vật của Lý Thất Dạ, bọn chúng là cỡ nào phách lối, cũng đều là chuyện dĩ nhiên. Lý Thất Dạ là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, là chí cao vô thượng tại Phật Đà Thánh Địa, tại toàn bộ Nam Tây Hoàng, chỉ có chính nhất chí tôn mới có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, hắn phách lối, cũng không gọi là phách lối, đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Cho nên, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng là sùng vật của Lý Thất Dạ, bọn chúng phách lối, có thể gọi là phách lối ư? Đương nhiên không thể, chẳng qua chỉ là cử động bình thường mà thôi. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ là thánh chủ, cho nên, tất cả mọi thứ đều trở nên bình thường, cũng không gọi phách lối. Có đại giáo lão tổ Phật Đà Thánh Địa cũng không khỏi lẩm bẩm nói ra, chưa từng nghe qua Thánh Sơn có nuôi dưỡng thần thú gì, tuy nhiên, chắc hẳn là có, chỉ có điều, chúng ta không đủ tư cách để biết thôi, chẳng có mấy người được lên Thánh Sơn. Thánh Sơn chính là vô thượng phúc địa của Phật Đà Thánh Địa chúng ta, hỗn độn chi khí nồng đậm vô cùng, chắc chắn là có thần thú. Có quốc sư cương quốc 10 phần khẳng định nói ra, trên thực tế, phóng tầm mắt khắp Phật Đà Thánh Địa, không có mấy người từng được lên Thánh Sơn. Có người nói, tứ đại tông sư đã từng lên Thánh Sơn, cũng có người nói, Cổ Dương Hoàng trước lúc lên ngôi hoàng đế, cũng từng lên Thánh Sơn, cũng có người nói, ngoại trừ Cuồng Đao Quan Thiên Bá, chính nhất chí tôn ngoài những tồn tại này đã từng lên Thánh Sơn, thì không có người nào đã từng được lên Thánh Sơn. Cho nên, tại Phật Đà Thánh Địa, tất cả mọi người đối với danh tiếng của Thánh Sơn như sấm bên tai, nhưng người chân chính đã từng lên Thánh Sơn, chính là lác đác không có mấy, thậm chí mọi người cũng không biết Thánh Sơn là ở chỗ nào, nó trông như thế nào. Ở thời điểm này, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa, đều đang suy đoán, trước mắt Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng trước mắt này có phải là thần thú được Thánh Sơn nuôi dưỡng hay không? Thánh Sơn chính là vô thượng phúc địa, nhất định là có thần thú. Không ít người đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhưng, cũng có lão tổ vô cùng cổ xưa nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, qua hồi lâu, khẽ nói ra, chẳng lẽ đây là hỗn độn nguyên thú, vương giả sao? Chỉ có điều, khi nói ra lời như vậy, cũng không phải 10 phần khẳng định. Tốt, vậy liền để chúng ta kiến thức một chút bản lãnh của ngươi đi. Trông thấy Tiểu Hoàng khiêu chiến, Kim Sử Kiếm Hào cực kỳ giận dữ, nhưng giận thì giận, sau khi chứng kiến sự cường đại của Tiểu Hắc, hắn cũng không dám bất cẩn chút nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, vào thời điểm này, chỉ thấy Kim Sử Kiếm Hào huyết khí ngút trời, dưới một tiếng oanh vang lên, chỉ thấy từng cái mệnh cung của Kim Sử Kiếm Hào bay lên không trung. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, 12 cái mệnh cung nổ mạnh mở ra. Hỗn độn chân khí tràn ngập, chỉ có điều, giờ khắc này, 12 cái mệnh cung của Kim Sử Kiếm Hào cũng không lơ lửng trên đỉnh đầu, mà là rơi xuống bốn phía. nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, 12 cái mệnh cung xếp thành hàng ngũ, ở thời điểm này, giống như là 12 tòa cung điện. 3.000 tướng sĩ, theo ta một trận chiến, đến chết mới thôi. Trong chớp mắt này, kim sử kiếm hào giống to một tiếng. Theo chủ nhân một trận chiến, đến chết mới thôi. Sau lưng kim sử kiếm hào 3.000 tử sĩ đồng thanh hét lớn, sát khí giạt rào. Đúng lúc này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, chỉ thấy sau lưng kim sử kiếm hào, toàn bộ mệnh cung của 3.000 tử sĩ bay lên dợp trời. Trong nháy mắt, hàng vạn mệnh cung xuất hiện trên bầu trời, cực kỳ đồ sộ. Sau đó một khắc, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ thấy từng cái mệnh cung rơi xuống, hàng vạn mệnh cung lẫn nhau gắn liền, lẫn nhau kết cấu, lấy 12 mệnh cung của kim sử kiếm hào làm chủ, hàng vạn mệnh cung lập tức dựng lên một cái thành trì to lớn không gì sánh được. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, nghe được keng một tiếng kiếm minh, chỉ thấy kim sử kiếm hào lấy ra một cái hộp kiếm, khi cái hộp kiếm vừa xuất hiện, kiếm của tất cả mọi người chợt vang lên không ngừng bên tai. Vạn kiếm quy tông hạp nhìn thấy kim sử kiếm hào lấy ra cái hộp kiếm này, có đại nhân vật không khỏi giật mình, nói ra, đây, đây, đây không phải là vật Thánh Sơn ban cho kim sử vương triều sao? Đúng vậy, vạn kiếm quy tông hạp. Có một vị lão tổ thế ra gật đầu, nói ra, Thánh Sơn từng niệm tình kim sử vương triều cai quản thiên hạ có công, nên mới ban cho bảo vật như vậy. Vạn kiếm quy tông hạp, chính là bảo vật Thánh Sơn ban cho kim sử kiếm hào, mặc dù không phải xuất từ trong tay của đạo quân, nhưng, nghe đồn rằng, bảo vật này được lưu truyền từ thời viễn cổ, uy lực tuyệt luân. Keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, trong hắc mộc nhai, không biết có bao nhiêu bội kiếm của các tu sĩ cường giả vì đó vang lên không thôi. Tại thời khắc này, chỉ thấy sau lưng kim sử kiếm hào 3.000 tử sĩ huyết khí như cầu vồng, hỗn độn chân khí tràn ngập, ngay tại thời điểm vạn kiếm quy tông hạp kêu vang không ngớt, chỉ thấy 3.000 tử sĩ vậy mà lần lượt hóa thành từng thanh thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm có màu sắc không giống nhau. Có đỏ bừng như máu, có đỏ thẫm như đan dược, có xanh lam như biển. 3.000 tử sĩ, hóa thành 3.000 thanh thần kiếm, tại keng, keng, keng trong tiếng kiếm reo, chỉ thấy toàn bộ bọn hắn đều hóa thành từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt xông vào trong vạn kiếm quy tông hạp. Trong một tích tắc, vạn kiếm quy tông hạp đã chứa đựng 3.000 thanh thần kiếm, khiến cho nó kiếm quang tăng vọt, phun ra nuốt vào kiếm quang phóng lên tận trời, khiến cho nó giống như mặt trời treo trên bầu trời cao. Kiếm đạo theo ta, vạn kiếm đến thành trì. Tại thời khắc này, kim sử kiếm hào hét lên một tiếng, cả người hắn dâng trào ra kiếm quang khủng bố tuyệt luân, kiếm diễm ngập trời mà lên, kiếm quang đáng sợ quét ngang qua, có thể quét ngang trăm vạn đại quân, khiến bao nhiêu người không khỏi vì đó dùng mình, dọa đến nhao nhao lui về phía sau. Cuối cùng, tại trong kiếm diễm ngập trời, trong kiếm quang đang phun ra nuốt vào, kim sử kiếm hào cả người đều hóa thành một thanh vô thượng thần kiếm. Khi thanh thần kiếm này xuất hiện, kiếm uy đáng sợ tàn phá bừa bãi thiên địa, tựa như thanh thần kiếm này đã chi phối lấy thiên địa. Cuối cùng, keng một tiếng kiếm minh, thanh thần kiếm này cũng chui vào trong vạn kiếm quy tông hạp. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy kim sử kiếm hào cùng 3.000 tử sĩ đều hóa thành thần kiếm, chui vào trong vạn kiếm quy tông hạp, khiến mọi người không khỏi giật mình. Ở thời điểm này, chỉ thấy vạn kiếm quy tông hạp bay lên, rơi vào trong thành trì do mệnh cung của kim sử kiếm hào bọn hắn tạo thành. Cuối cùng, tại keng một tiếng kiếm vang lên, chỉ thấy vạn kiếm quy tông hạp cũng hóa thành một thanh thần kiếm. Trong nháy mắt đâm vào trong mệnh cung thành trì. Tại thời khắc này, thiên địa kiếm minh, tiếng kiếm reo không dứt bên tai, chỉ thấy ức vạn kiếm mang phóng lên tận trời, cho người ta một loại cảm giác thiên địa bị xé rách. Dưới kiếm quang vô cùng sáng chói, chỉ thấy kiếm đạo diễn hóa, vô cùng vô tận thần kiếm luân chuyển, nghe được keng, keng, keng kiếm minh bên tai không dứt, chỉ thấy kiếm đạo bàng bạc vô thượng, trong nháy mắt cùng toàn bộ mệnh cung thành trì dung hợp lại với nhau, trong khoảnh khắc này toàn bộ mệnh cung thành trì dưới sự rèn đúc dung hợp kiếm đạo vô thượng, vậy mà đã trở thành một tòa kiếm thành vững như thành đồng. Keng một tiếng kiếm vang lên, như thể một kiếm bổ ra thiên địa, một tòa kiếm thành nguy nga vô thượng hiện lên trên bầu trời, tại nơi đó, nó giống như thống trị toàn bộ thế giới, một tòa kiếm thành như vậy, có ức vạn thần kiếm vây quanh, ngàn vạn kiếm đạo diễn sinh không thôi, buông xuống kiếm khí, dường như có thể dễ dàng chém giết một vị thần linh. Kim sử kiếm hào cùng 3.000 tử sĩ, mượn vạn kiếm quy tông hạp, dùng vô thượng kiếm đạo, dưới tình huống lấy mệnh cung làm căn cơ, xây dựng thành một tòa kiếm thành như thế, kiếm thành bổ sung cho kiếm khí đáng sợ, tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Đây là cái gì? Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này, không khỏi giật nảy người. Đây chắc là vô thượng công pháp mà kim sử kiếm hào đã tìm hiểu ra đi. Nhìn xem kiếm thành trôi nổi trên bầu trời, nguy nga vô thượng, liền xem như lão tổ đại giáo kiến thức uyên bác, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, gọi không ra danh tự. Kiếm thành. Có một vị hào kiệt có qua lại với kim sử kiếm hào, nói ra, Đây là Kiếm Hào tốn thời gian ngàn năm đã lĩnh hội ra vô thượng công pháp, có thể chiến bát phương. Nguyên lai, Kim Sử Kiếm Hào từ sau khi tranh đoạt hoàng vị thất bại, liền bế quan không ra, mấy ngàn năm nay, hắn cũng không có trải qua vô ích. Hắn dựa vào thiên phú vô song của mình, dựa vào vạn kiếm quy tông hạp, huấn luyện được 3.000 tử sĩ, sáng chế ra công pháp cường đại vô địch. Kiếm Thành. Môn công pháp Kiếm Thành, này chính là dựa vào lực lượng cường đại của chính Kim Sử Kiếm Hào, tập hợp mệnh cung của 3.000 tử sĩ, cuối cùng rèn đúc ra thành trì kiếm đạo phòng ngự vô cùng kiên cố, lực sát thương cường đại vô địch, cho nên, được Kim Sử Kiếm Hào đặt tên là Kiếm Thành. Môn công pháp này, công thủ đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần Kiếm Thành không bị phá, bọn hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, Kiếm Thành tập hợp lực lượng kiếm đạo vô thượng, một kiếm chém ra, liền có thể chém giết thần linh. Thử nghĩ một chút, một môn công pháp công thủ đều vô cùng cường đại, uy lực của nó là bực nào to lớn. Cho nên, môn công pháp Kiếm Thành này, cũng là kiệt tác mà Kim Sử Kiếm Hào thấy đắc ý nhất. Kiếm Thành nguy nga, tựa hồ bất luận kẻ nào cũng không thể công phá, thậm chí có thể nói, dùng vách sắt thành đồng cũng không đủ để hình dung một tòa kiếm thành trước mắt này. Càng quan trọng hơn là, phía trên kiếm thành lại treo cao những thanh thần kiếm. Khi những thanh thần kiếm này một vòng lại một vòng chuyển động, kiếm đạo sẽ được diễn hóa. Kiếm đạo ngang trời, vượt qua tuyên cổ, xuyên thấu cổ kim, kiếm đạo treo trên cao, có thể chém chư thần, có thể diệt vạn giới, kiếm đạo treo tại nơi đó, làm cho người ta kinh hãi, càng làm cho người ta không dám tới gần một bước. Trên thực tế, cả tòa kiếm thành tản mắt ra kiếm khí đáng sợ, tu sĩ cường giả đạo hạnh thâm sâu cũng có thể nhìn ra được, cả tòa kiếm thành này đều là một bộ phận của kiếm đạo. Dưới luồng kiếm khí ào ạt, bất luận kẻ nào tới gần, cũng không khỏi rợn hết tóc gáy, bất luận là lão tổ đại giáo, hay là nguyên lão thế gia, đều có thể cảm nhận rõ ràng, nếu như mình tới gần kiếm thành, lập tức sẽ bị kiếm đạo đáng sợ chém giết, bất kể phòng ngự như thế nào, chỉ sợ cũng không đỡ nổi kiếm đạo treo trên cao chém xuống. Kiếm Thành, đây là Kim Sử Kiếm Hào cố gắng cả đời sáng tạo vô thượng kiếm thuật, tự nhận rằng nếu có một ngày hắn có thể leo lên đỉnh phong, môn công pháp của hắn tuyệt đối có thể khiêu chiến đạo quân vô thượng chi thuật, cho nên, Kim Sử Kiếm Hào đối với vô thượng kiếm đạo của mình, chính là tràn đầy lòng tin. Vào thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Tiểu Hoàng. Đứng trước tòa kiếm thành nguy nga, Tiểu Hoàng một lão hoàng cẩu như thế, dường như lộ ra có chút nhỏ bé, tựa như tùy tiện một đạo kiếm mang chém xuống, cũng có thể đem nó chém giết, đầu chó rơi xuống đất. Uông! Đối mặt Kiếm Thành, lúc này, Tiểu Hoàng sủa một tiếng, dáng vẻ ngạo nghễ mà đứng, khinh thường liếc nhìn Kiếm Thành nguy nga. Tiểu Hoàng tư thái như vậy, khiến ngàn vạn cường giả ở đây cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người vẫn không biết lai lịch lão hoàng cẩu này là gì. Nhưng, tư thái ngạo nghễ như thế, khiến bao nhiêu lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia cũng không khỏi lấy đó làm xấu hổ. Dưới tòa kiếm thành của Kim Sử Kiếm Hào, lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia cũng không khỏi vì vậy run rẩy, trong lòng cũng đều không khỏi có chút rùng mình, thậm chí không người nào dám tới gần. Nhưng vào giờ khắc này, Tiểu Hoàng lại có dáng vẻ xem thường. Nếu là trước đây, nhất định sẽ có người cho rằng, lão hoàng cẩu này là không biết trời cao đất rộng, chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, giờ khắc này, không ai dám nói lời như vậy, dù sao, Lý Thất Dạ chính là thánh chủ, thống trị sự tồn tại của toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, là người đến từ Thánh Sơn, có thể nói là sâu không lường được, sủng vật đi theo hắn, có thể đơn giản được sao? Cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán, đặc biệt là đệ tử Phật Đà Thánh Địa, trong lòng bọn hắn đều cho rằng, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc, đó nhất định là thần thú từ Thánh Sơn đi theo xuống, có lẽ, đây chính là thần thú thủ hộ Thánh Sơn. Ngao! Ngay tại thời điểm không ít người hai mặt nhìn nhau, vào giờ phút này, chỉ thấy Tiểu Hoàng ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, dưới tiếng gào điên cuồng của nó, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Ngay trong chớp nhoáng này, chỉ thấy Tiểu Hoàng ngửa mặt miệng há to phun ra một đạo cột sáng, đạo cột sáng này chính là rực rỡ chói mắt, dường như, tại thời khắc này Tiểu Hoàng sắp phun ra nội đan vô thượng vậy. Ngay sau đó, không gian run rẩy, lập tức chỉ thấy thân thể Tiểu Hoàng đang lớn lên với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, vốn chỉ là một đầu chó vàng nhỏ bé, vậy mà thân thể Tiểu Hoàng bỗng chốc như một tòa núi cao lớn. Tại thời khắc này, toàn thân Tiểu Hoàng bộ lông dựng lên, tựa như tràn đầy lực lượng cùng phẫn nộ, thời điểm theo thân thể Tiểu Hoàng lập tức biến thành một tòa núi khổng lồ, toàn thân nó bộ lông dựng thẳng nhìn giống như là từng nhánh gai lớn đâm tua tủa trên thân thể của nó. Mà lúc này, đôi mắt của Tiểu Hoàng trở nên to lớn như đèn lồng, hai con mắt vô cùng to lớn kia, thời điểm vừa nhìn qua một cái, giống như là ánh sáng quét tới. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tiếng kim loại vô cùng thanh thúy vang lên, tựa như là từng thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng, nhìn kỹ lại, cũng không phải là thần kiếm ra khỏi vỏ, mà là bốn chân của Tiểu Hoàng nhao nhao lộ ra móng vuốt, từng cái móng vuốt rất sắc bén, lợi chảo đen nhánh lóe lên ánh sáng vô cùng sắc bén, tựa như mỗi một tia ánh sáng lóe lên, đều có thể nháy mắt xuyên thấu bất luận phòng ngự nào, dường như mỗi một cái lợi chảo đen nhánh đều sắc bén hơn bất kỳ thanh thần kiếm nào. Ở thời điểm này, bốn chân của tiểu hoàng vừa dùng lực, lợi chảo hung hăng đâm vào lòng đất, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn truyền vào trong tai của mọi người. Dưới móng vuốt sắc bén của tiểu hoàng, nó chỉ cần hơi chút dùng lực, đại địa vậy mà thoáng cái bị xé nứt. Dường như chỉ cần tiểu hoàng vung lợi chảo hung hăng kéo xuống, lập tức có thể đem toàn bộ hắc mộc nhai xé thành hai nửa. Riêng là nhìn thấy cảnh tượng này, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Thử nghĩ một chút, lợi chảo sắc bén như thế lập tức đập vào trên người mình, giống như là một thanh lợi kiếm trong nháy mắt đem mình chém thành hai khúc. Thật là cao lớn nha. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn tiểu hoàng, đặc biệt là nhìn bộ lông nổ tung của tiểu hoàng, giống như ức vạn cự tiễn hướng thẳng lên bầu trời, đó là cỡ nào tràn ngập lực lượng cảm giác. Đây là thần thú gì vậy? Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả dùng mình một cái. Tiểu hoàng cao lớn như núi, vào lúc này, uy vũ không gì sánh được, nó đã hoàn toàn không cần bất cứ tâm trạng cuồng nộ gì, nó chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng đã dọa cho tất cả mọi người rợn hết tóc gáy, không biết bao nhiêu người sợ tới mức hai chân run cầm cập. Có học sinh Vân Nê học viện nhìn thấy tiểu hoàng bộ dáng hung mãnh uy vũ kia, chính là trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt như đất, hoảng hốt, nói ra, má ơi, trước đến giờ ta không hề biết đầu chó vàng này lại to lớn như vậy. Trước đó ở Vân Nê học viện, lúc tiểu hoàng và tiểu hắc lén ăn thịt thú cưỡi của một ít học sinh, không biết có bao nhiêu học sinh lòng đầy căm phẫn chứ, thậm chí có một ít học sinh Vân Nê học viện còn suy nghĩ làm sao vụng trộm làm thịt hai đầu quái vật của Lý Thất Dạ. Hôm nay, khi nhìn thấy chân thân của tiểu hoàng, đó là dọa bọn hắn sợ vỡ mật, may mắn lúc ấy tại Vân Nê học viện không có vụng trộm đi làm thịt tiểu hoàng, bằng không, với thân thể nhỏ bé của bọn hắn, cũng không đủ cho tiểu hoàng nhét kẽ răng. Đây là loại thần thú gì chứ? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nhịn không được hỏi lão tổ đại giáo cường đại hơn, thấp giọng nói ra, tiền bối có biết trên thánh sơn nuôi dưỡng những loại thần thú nào không? Đối với vấn đề này, rất nhiều lão tổ đại giáo đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không trả lời được, bởi vì bọn hắn cũng chưa tới qua thánh sơn, bọn hắn chưa từng leo lên thánh sơn, thì làm sao biết được trên thánh sơn nuôi dưỡng những loại thần thú nào? Ở thời điểm này, có nguyên lão thế gia vô cùng cổ xưa trầm ngâm một hồi lâu, thấp giọng nói ra, Đây là hỗn độn nguyên thú nha, hẳn là liệt địa bệ ngạn. Đây là cái dạng cấp bậc gì thế? Thiên giai thượng phẩm sao? Có vãn bối cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên hỗn độn nguyên thú này, không khỏi giật mình hỏi lại. Không, đây là vương giả. Vị nguyên lão thế gia này vẻ mặt ngưng trọng. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi vì vậy khẽ giật mình, nói ra, có cả thuyết pháp vương giả này sao? Liền có lão tổ đại giáo bên cạnh nói ra, đó là người quá thiếu hiểu biết, đối với tồn tại chân chính đỉnh phong mà nói. Thiên giai thượng phẩm, chẳng qua chỉ là cất bước mà thôi. Hỗn độn nguyên thú cũng là như thế, vương giả thiên giai thượng phẩm, loại hỗn độn nguyên thú khủng bố này, chính là vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Vương giả thiên giai thượng phẩm, liệt địa bệ ngạn. Có vương gia cương quốc kinh hãi, nói ra, ta có nghe tổ gia nói, khi hắn còn trẻ đã từng xa xa nhìn thấy một con liệt địa bệ ngạn đại chiến, một chảo liền giết chết một con hỗn độn nguyên thú thiên giai thượng phẩm. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người không khỏi sởn hết cả gai ốc. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, hỗn độn nguyên thú thiên giai thượng phẩm cũng đã khủng bố lắm rồi, bây giờ lại bị liệt địa bệ ngạn một chảo giết chết, đây là cường đại cỡ nào? Giết! Đúng lúc này, trong kiếm thành, vang lên một tiếng giống to, tiếng giống của kim sử kiếm hào vang vọng thiên địa. Keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, vào thời điểm này, kiếm thành trên bầu trời, tập hợp ức vạn thần kiếm xoay tròn liên tục, giống như một vòng xoáy khổng lồ trong biển kiếm mênh mông. Sau một tiếng giống to, vòng xoáy khổng lồ trong biển kiếm này lập tức trùng kích mà xuống, ức vạn thần kiếm trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê đánh thẳng tới, mang xu thế bẻ gãy nghiền nát, dường như có thể hủy diệt trong nháy mắt. Ức vạn thần kiếm đánh thẳng tới, như hồng thủy nhấn chìm mọi thứ, nhưng, so với hồng thủy càng thêm đáng sợ, nó có thể phá hủy hết thảy, đó là chuyện đáng sợ đến mức nào. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Uông! Vào lúc này, liệt địa bệ ngạn. Cũng chính là tiểu hoàng, đối với ức vạn thần kiếm như hồng thủy này sủa một tiếng, thân thể nó lắc một cái. Lập tức, vèo, vèo, vèo tiếng xe gió vang lên, tại thời khắc này, chỉ thấy từng sợi lông trên người tiểu hoàng giống cự tiễn trong nháy mắt bắn ra ngoài. Những sợi lông giống như cự tiễn phẫn nộ bắn về phía bầu trời, như ức vạn cự tiễn bắn ra cùng một lúc, uy lực không gì sánh kịp, dường như chỉ trong chớp mắt, cũng đã đem bầu trời xuyên thủng, lập tức đem bầu trời đánh thủng trăm ngàn lỗ, bầu trời tựa như bị đánh thành cái sàng. Ức vạn thần kiếm như hồng thủy cùng với ức vạn sợi lông, như cự tiễn lập tức trên không trung đánh vào nhau, nghe được phanh, Phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, tại đây trong khoảnh khắc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Kiếm thành ức vạn thần kiếm, như hồng thủy đánh thẳng tới, mang xu thế bẻ gãy nghiền nát, nhưng là, dưới ức vạn sợi lông như cự tiễn bắn mạnh tới, thần kiếm không thể phá hủy này lập tức lần lượt bị bắn vỡ nát. Cho nên, khi nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ thấy ức vạn thanh thần kiếm vỡ nát, vô số mảnh vỡ thần kiếm văng tung tóe, lóe sáng lấp lánh, cả bầu trời lóe lên ánh sáng rực rỡ. Bộ lông lại có thể cứng như thế. Nhìn thấy ức vạn sợi lông vậy mà lập tức bắn nát từng thanh thần kiếm, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không dám tin cảnh tượng trước mắt này, điều này cũng không khỏi quá rung động đi. Tại bên kia, đại tướng quân tối cao vừa ngăn cản được tiểu hắc sắc mặt lập tức ngưng trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại tướng quân tối cao, có thể nói là không ai bì nổi, bế nghĩa bát phương, thậm chí khi ánh mắt chiếu tới, đều có khí thế bao quát chúng sinh. Nhưng là, vào giờ phút này, đại tướng quân tối cao lại cuồng ngạo không nổi, mặc dù nói ở trong chớp mắt, hắn ngăn cản được sự va chạm của tiểu hắc, nhưng là, lực lượng va chạm của tiểu hắc, vẫn khiến hắn không khỏi ngạt thở, điều này làm cho hắn biết rằng, đã gặp phải cường địch đáng sợ. Trên thực tế, tu sĩ cường giả ở đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cũng không khỏi vì đó hít thở không thông, bởi vì, trong chớp mắt này, tiểu hắc đã tông mạnh vào trăm ngàn vạn binh sĩ, khiến cho liên quân trăm vạn đại quân Đông Man nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Đây là chuyện kinh khủng bực nào. Tiểu hắc va chạm xông tới, chính là mưa máu đổ xuống, xác chết như núi, tiếng kêu thảm bên tai không dứt, bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cũng không khỏi vì vậy nổi hết gai ốc. Lúc này, đại tướng quân tối cao, nhìn chằm chằm vào tiểu hắc, cũng là không khỏi rùng mình, bởi vì lão dã chư ở trước mắt này, bất luận nhìn thế nào, cũng đều không đáng chú ý, một lão dã chư nhìn như sắp xuống mồ, nếu là lúc bình thường, nói không chừng chẳng có người nào thèm nhìn. Nhưng bây giờ bất luận kẻ nào nhìn thấy nó, cũng không khỏi dùng mình một cái. Đây là thần thú gì, cũng là hỗn độn nguyên thú sao? Nhìn xem tiểu hắc, những tướng sĩ Đông Man may mắn thoát chết kia cũng không khỏi dùng mình ớn lạnh. Vào thời điểm này, cho dù từng là tướng sĩ Đông Man vô cùng anh dũng hiếu chiến, cũng đều tránh xa tiểu hắc trước mắt. Tại vừa rồi tiểu hắc trong nháy mắt liền tàn sát hơn phân nửa đồng đội của bọn hắn, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, dọa đội ngũ bọn hắn sợ vỡ mật. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả đứng quan sát từ xa cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào tiểu hắc, lão dã chư này, nhưng là, tất cả mọi người không nhìn thấy manh mối gì, cũng không biết lai lịch lão dã chư này là gì. Đương nhiên, mọi người có khả năng nghĩ đến, Lý Thất Dạ là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, như vậy, con lợn rừng già này rất có thể chính là thần thú từ Thánh Sơn đi theo tới. Lúc này, tiểu hắc hừ một tiếng, liếc nhìn đại tướng quân tối cao, chậm rãi tiến lên mấy bước, bộ dáng có chút chất phác. Tựa hồ một bộ dáng vô hại, dường như nó giống như là con vật có bộ dáng không có chút lực tổn thương nào đáng chú ý cả. Đây chính là sự khác nhau giữa tiểu hắc và tiểu hoàng. Thường thường nhiều khi, tiểu hoàng biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ hung ác, hơn nữa nhìn ai cũng đều một bộ dáng khinh thường, thật giống như bao quát chúng sinh, bế nghễ thiên hạ. Mà tiểu hắc, nhiều khi chính là im hơi lặng tiếng, thường thường là con vật vô hại. Nhưng trên thực tế, so với tiểu hoàng, tiểu hắc lại càng đáng sợ, càng xấu bụng. Bởi vì tiểu hắc sẽ đột nhiên hạ độc thủ, trong nháy mắt sẽ giết cho người không kịp trở tay, thậm chí lúc người sắp chết, đều không rõ tại sao thực lực của mình cường đại như thế, lại chết thảm dưới tay lão dã chư. Cho nên, thường thường nhiều khi, kẻ địch của tiểu hắc đều bị chết thảm không rõ ràng dưới móng vuốt của nó. Khi tiểu hắc tiến lên mấy bước, đại tướng quân tối cao sắc mặt đại biến, không khỏi lui về phía sau, hắn quát to, bày trận, lập thành tiễn trận. Liên quân Đông Man cũng được huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Mặc dù tại vừa rồi tiểu hắc đánh lén, trong khoảnh khắc tử thương hơn phân nửa, nhưng, lúc này đại tướng quân tối cao ra lệnh một tiếng, liên quân Đông Man lập tức tập hợp lại, trong nháy mắt liền tạo thành trận. Oanh một tiếng vang thật lớn, đúng lúc này, chỉ thấy đại tướng quân tối cao tế xuất một cái trận đồ được tế xuất ra, tiên quang vạn trượng, trong một chớp mắt, lập tức chiếu rọi bát phương. Tại thời khắc này, liên quân Đông Man lập tức bị nhét vào trong trận đồ, liên quân Đông Man mấy chục vạn tướng sĩ lập tức cùng toàn bộ trận đồ hòa thành một thể. Lên. Trong chớp mắt này, liên quân Đông Man mấy chục vạn đại quân giống to một tiếng, tất cả tướng sĩ đều huyết khí ngút trời, thao thao bất tuyệt, huyết khí cuồn cuộn liền giống như đại dương mênh mông. Trong chớp mắt này, muốn nhấn chỉ mọi thứ, muốn ngưng đúc ra vô lượng cương thổ, huyết khí như vậy, có thể chống lên toàn bộ bầu trời. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trận thế tỏa hào quang rực rỡ, trong chớp mắt này, liên quân Đông Man mấy chục vạn tướng sĩ biến mất. Chìm nổi trong hào quang, chính là các ngôi sao bay ra, theo các ngôi sao bay ra phun ra nuốt vào ánh sao chiếu sáng thiên địa. Tại thời khắc này, Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong khoảnh khắc này, chỉ thấy ánh sao đầy trời lập tức ngưng đúc thành những mũi tên tinh thần. Những mũi tên tinh thần này rơi vào trong ống đựng tên trên lưng đại tướng quân tối cao. Mỗi một mũi tên tinh thần đều dùng vô tận ánh sao ngưng đúc mà thành, mỗi một mũi tên nhọn đều là sự cô đọng của vô tận lực lượng các ngôi sao, tựa hồ toàn bộ tinh không đều bị cô đọng lại trong từng mũi tên vậy. Khi từng mũi tên nhọn rơi vào trong ống tên của đại tướng quân tối cao, đại tướng quân tối cao giống như đang mang trên lưng toàn bộ các ngôi sao, dường như lực lượng mênh mông vô tận của các ngôi sao lập tức ra chỉ tại trên người hắn. Ông một tiếng vang lên, vào thời điểm này, chỉ thấy đại tướng quân tối cao tay nắm lấy một cây trường cung. Trường cung phun ra ánh sáng rực rỡ, giống như ánh trăng, lại như ngôi sao tỏa sáng. Trên thanh trường cung này, tựa hồ có khắc họa bản đồ các vì sao, nhìn kỹ, tựa như là đem toàn bộ ngôi sao tế luyện thành một cây trường cung. Cho nên, khi dương cung bắn tên, dường như là đem toàn bộ lực lượng mênh mông vô tận của tinh không, cũng theo đó bắn ra. Đây là bảo vật gì? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả coi như không nhận ra bảo vật này, cũng biết bảo vật này vô cùng khó lường. Thiên tinh thần cung xạ. Một vị cường giả đến từ Đông Man Bát Quốc vẻ mặt ngưng trọng, chậm chậm nói ra, nghe đồn rằng, đây là bảo vật không hề tầm thường của thiên tinh tộc, chính là bảo vật cổ chi đại đế của thiên tinh bộ tộc lưu lại, thật giả chưa rõ, nhưng uy lực tuyệt luân. Đây không chỉ là một kiện bảo vật, hơn nữa, còn là sự hợp nhất của cung tiễn và trận đồ, dùng để bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Ô, đúng vào lúc này, tiểu hắc gào to một tiếng, ngay sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn thân tiểu hắc hiện lên những quầng sáng hình tròn. Theo quầng sáng hiện ra liên tục xoay chuyển, thân thể của nó bắt đầu biến lớn, theo quầng sáng hiện ra liên tục xoay chuyển càng nhanh, tốc độ biến lớn thân thể của nó lại càng nhanh hơn. Tại trong nháy mắt này, đại tướng quân tối cao mắt sáng rực như đuốc, lập tức nhìn ra mánh khóe, dương cung bắn tên, vèo một tiếng, mũi tên tinh thần lập tức bắn ra, mũi tên tinh thần không chỉ là cực nhanh, không chỉ có thể bắn thủng ngàn vạn dặm, càng đáng sợ hơn chính là, một tiễn bắn ra, càng là có lực lượng tinh không mênh mông bắn thẳng tới. Mãnh liệt sắc bén không thể đỡ. Một tiễn bắn ra là vô địch, khiến bao nhiêu người thấy một tiễn như thế, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, đều cảm thấy một tiễn này, thật sự có uy lực quá cường đại, thậm chí có lão tổ đại giáo cho rằng, một tiễn này bắn ra, nhất định có thể bắn thủng một cái đại giáo, uy lực như thế, là đáng sợ cỡ nào. Phanh một tiếng vang lên, mũi tên tinh thần không phải bắn lên trên người tiểu hắc, mà là bắn lên trên quầng sáng đang xoay chuyển, quầng sáng bị bắn trúng, trong một tiếng phanh liền vỡ nát. Khi quầng sáng bị vỡ nát, thân thể của tiểu hắc đang biến lớn, liền bị ảnh hưởng, lập tức ngừng biến lớn. Tại trong khoảnh khắc này, đại tướng quân tối cao quả thực đã nhìn ra đầu mối, ra tay nhanh như tia chớp, dương cung như trăng tròn, mũi tên được bắn ra nhanh như sao băng, vèo, vèo, vèo. Từng tiếng xe gió, trong một chớp nhoáng, đại tướng quân tối cao bắn ra mấy chục mũi tên, từng mũi tên chí mạng, mãnh liệt sắc bén không thể đỡ. Tại trong phanh, phanh. Phanh từng đợt âm thanh nghiền nát, từng cái quầng sáng xoay chuyển là lần lượt bị phá, đại tướng quân tối cao bắn ra mỗi một mũi tên, đều không hề thất bại, hơn nữa uy lực vô tận, có thể lập tức bắn nát quầng sáng. Theo từng cái quầng sáng lần lượt bị bắn nát, chỉ thấy thân thể của tiểu hắc đang biến lớn lập tức bị thu nhỏ lại, giống như là thổi lớn khí cầu, lập tức bị người ta chọc rách mấy lỗ, lập tức thoát hơi, lập tức khô héo. Tốt! Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít tu sĩ cường giả đến từ Đông Man Bát Quốc, cũng nhịn không được hoan hô một tiếng. Có cường giả Đông Man Bát Quốc không khỏi vì đó hưng phấn, nói ra, đại tướng quân tối cao, quả nhiên là danh bất hư truyền nha, ra tay thật là chuẩn xác. Nhìn thấy tiểu hắc bị mình bức về dáng dấp ban đầu, đại tướng quân tối cao cũng không khỏi thở dài một hơi, xem ra, hắn đã tìm được phương pháp áp chế thậm chí là chém giết tiểu hắc, lúc này ở hắn xem ra, tiểu hắc cũng không còn mạnh mẽ đáng sợ nữa. Trong chớp mắt này, đại tướng quân tối cao sát khí lập tức đại thịnh, quát khẽ một tiếng, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại muốn xông tới, tự tìm đường chết. Vừa dứt lời xong, đại tướng quân tối cao chính là hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt kéo căng trường cung, nghe được ông một tiếng vang lên, trường cung lập tức tỏa ra hào quang vô cùng sáng chói, mũi tên tinh thần được lên dây cung, trong một khoảnh khắc, giống như ức vạn ngôi sao bắn ra ánh sáng vô tận, lập tức có thể sáng mù mắt tất cả mọi người, dưới ánh sáng vô tận chói mắt, không biết khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả hai mắt đau nhức. Tại thời điểm đại tướng quân tối cao một tiễn kéo căng dây cung, giống như thiên thần xuống phàm, tựa như khi hắn bắn ra một tiễn này, có thể đem tiên nhân thần vương trên bầu trời lập tức bắn rơi xuống mà chết. Một mũi tên như thế nơi tay, khiến bao nhiêu người hít một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, tại bên kia, nghe được vèo, vèo, vèo tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy sau khi bộ lông của tiểu hoàng bắn nát ức vạn thần kiếm, lập tức phẫn nộ bắn về phía kiếm thành. Tiểu hoàng mỗi một sợi lông đều như một mũi tên vô cùng to lớn, khi ức vạn sợi lông phẫn nộ bắn về phía kiếm thành, đó là cảnh tượng ngoạn mục bực nào, đó là cỡ nào rung động lòng người. Chỉ thấy bầu trời một mảnh đen kịt, toàn bộ bầu trời giống như bị bao phủ lại, dưới ức vạn mũi tên bắn tới, đừng nói là một cái kiếm thành, dường như toàn bộ thế giới cũng bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thế giới lập tức sẽ bị hủy diệt. Ức vạn cự tiễn bắn tới như thế, không ít đại nhân vật ở đây cũng không khỏi kinh hô một tiếng, thậm chí có lão tổ đại giáo nghẹn ngào nói ra, một kích hủy một nước. Trên thực tế đúng là như vậy, cảnh tượng tráng lệ như vậy, bao nhiêu người phải dùng mình, có thể nói, ức vạn cự tiễn bắn tới, có thể hủy diệt một cái cương quốc, không chút nào khoa trương. Hàng vạn mũi tên cùng lúc bắn ra, mũi tên phẫn nộ là to lớn như thế, mà ức vạn mũi tên cùng bắn ra một lúc, khiến cho lòng người khiếp sợ, dưới hàng vạn mũi tên, có thể tiêu diệt một nước, cỡ nào khiến cho người ta kinh hãi. Đây vẻn vẹn chỉ là bộ lông của tiểu hoàng mà thôi, uy lực trước mắt bạo phát ra cũng đã mạnh mẽ kinh khủng như vậy, điều này có thể không khiến người ta kinh hãi, có thể không khiến người ta hãi hùng khiếp vía sao. Khi nhìn thấy ức vạn cự tiễn bắn về phía kiếm thành, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó kinh hô, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả thất thần, cho rằng dưới hàng vạn mũi tên này, kiếm thành sẽ vỡ tan. Phanh, phanh, phanh tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, lực trùng kích vô cùng đáng sợ rung chuyển thiên địa. Dư âm đánh thẳng tới, theo xu thế bẻ gãy nghiền nát, uy lực tuyệt luân, dường như có thể phá hủy mọi thứ. Nhưng là, cho dù ức vạn mũi tên lập tức xạ kích lên trên kiếm thành, tại trong tiếng xạ kích phanh, phanh, phanh, chỉ thấy kiếm thành lập tức bị bắn thủng lỗ chỗ. Trong nháy mắt, trên kiếm thành nguy nga hiện ra đầy lỗ tên, toàn bộ kiếm thành bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là, cứ việc ức vạn mũi tên bắn tới lưu lại vô số lỗ thủng, cả tòa kiếm thành vẫn nguy nga bất động. Tiểu hoàng bắn ra ức vạn sợi lông cũng không công phá kiếm thành. Vào giờ phút này, kiếm thành trên thân mặc dù lưu lại vô số lỗ thủng, nhưng nó vẫn vững như thành đồng, vẫn đứng sừng sững không ngã. Kiếm thành thật là vững chắc, xưng là vững như thành đồng, cũng không ngoa chút nào nha. Nhìn thấy dưới ức vạn mũi tên bắn tới, mặc dù kiếm thành lưu lại ngàn vạn lỗ tên, nhưng vẫn không bị phá, khiến không ít tu sĩ cường giả ở đây thán phục một tiếng. Có lão tổ đại giáo cũng không khỏi nói ra, kim sử kiếm hào, quả thật cũng có chút tài năng. Hắn nỗ lực không ngừng sáng tạo ra kiếm thành đích thực là uy lực tuyệt luân, khó trách kim sử kiếm hào tự nhận là khi hắn leo lên đỉnh phong, kiếm thành của hắn nhất định có thể so sánh với đạo quân công pháp, đây quả thực là có lực lượng cường đại như thế. Nhìn thấy kiếm thành bình yên vô sự, cũng có không ít người âm thầm thở dài một hơi. Kiếm Trảm Thiên. Đúng lúc này, nghe được kim sử kiếm hào hét lớn một tiếng, tiếng như sấm mùa xuân, trong một chớp mắt, tựa như là nổ tung thiên địa, uy danh khiếp người, thanh âm của hắn buông xuống. Như là thần vương trên cửu thiên truyền thần chỉ xuống bên dưới vòm trời, để cho người ta có xúc động hàng phục, khiến bao nhiêu người đều không khỏi vì vậy sợ hãi thán phục. Keng một tiếng, kiếm vang chín tầng trời, trong khoảnh khắc này, vô tận kiếm hải hợp nhất, kiếm mang sáng chói, quét ngang bát hoang, một kiếm chống trời, tại trong tiếng kiếm vang, vung mạnh chém xuống. Một kiếm chém xuống, san phẳng các ngôi sao, nhật nguyệt bị sụp đổ, chém đôi thiên địa, dưới một kiếm này, bao nhiêu người đang quan sát, không khỏi vì vậy hồn phi phách tán. Dưới một kiếm này, bao nhiêu người không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, nghe được ông một tiếng vang lên, trên người tiểu hoàng cũng phun ra ánh sáng vô tận, màu vàng phóng lên tận trời, giống như màu vàng đất dày đặc. Khi tiểu hoàng há mồm phun một cái, miệng nó phun ra 3.000 đạo pháp, liên miên vượt qua phía chân trời, giống như bàn tay vô hình đang cố gắng nâng cả thiên địa. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm thành đánh ra một chiêu kiếm Trảm Thiên lập tức chém lên trên 3.000 đạo pháp của tiểu hoàng, đại địa rạn nứt. Tất cả mọi người nghe được một tiếng phanh vang lên, đại địa sụp đổ, bụi bặm bay lên, trước mắt tất cả mọi người đều là một mảnh bụi mù, không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Kết quả như thế nào? Nhìn thấy bụi mù che khuất mọi thứ, làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi mong đợi. Tất cả mọi người muốn biết dưới một chiêu kiếm Trảm Thiên của kim sử kiếm hào, tiểu hoàng sẽ có kết quả như thế nào? Liệu có bị chém chết hay không nhỉ? Có người nói thầm một tiếng, đương nhiên, giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa. Cảm xúc cũng đều hết sức phức tạp. Tại bên kia, oanh một tiếng vang thật lớn, đại tướng quân tối cao vốn là kéo cung giáng cho tiểu hắc một kích chí mạng, ngay tại trong khoảnh khắc này, tiểu hắc há miệng ra, phun ra đạo quang mênh mông. Đạo quang đánh thẳng tới, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang 3 vạn dặm, không gì có thể cản, cứng rắn đem đại địa xé rách. Đối mặt với đạo quang đánh thẳng tới này, đại tướng quân tối cao quát to một tiếng, huyết khí ngút trời, các ngôi sao bỗng xuất hiện, trong tiếng nổ vang, chính là có thể thấy được bức tường tinh thần xuất hiện. Dưới một tiếng phanh vang lên thật lớn, ngăn trở đạo quang mênh mông đánh thẳng tới. Nhưng là, dưới tiếng phanh này, bức tường tinh thần này vẫn bị trùng kích ra một cái lỗ rách cực lớn, đại tướng quân tối cao cùng toàn bộ tiễn trận, đều bị đánh lùi về phía sau mấy bước. Ô, Tại thời khắc này, nghe được một tiếng gào thét lay động đất trời, chỉ thấy thân thể Tiểu Hắc đột nhiên từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt liền trưởng thành, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, chỉ trong tích tắc, thân thể Tiểu Hắc đã như một tòa núi cao đứng sừng sững trước mặt tất cả mọi người. Tại thời khắc này, thân thể Tiểu Hắc cao lớn không gì sánh được, lỗ mũi nó phun ra nhiệt khí thật giống như có hai thác nước từ trên trời giáng xuống, răng nanh trong miệng nó, giống như hai thanh loan đao vô cùng to lớn, cho dù cái răng bị gãy kia, vẫn là vô cùng sắc bén, chớp động lên hàn quang làm cho người ta không khỏi rợn hết tóc gáy. Vào thời điểm này, thân thể Tiểu Hắc run rẩy, nghe được soạt một tiếng vang lên, lông bờm trên người nó như là thác trời buông xuống, hỗn độn chi khí quanh quẩn, cực kỳ đồ sộ. Tại thời khắc này, Tiểu Hắc lộ ra chân thân, trên người nó hiện lên các đạo ban, mỗi một cái đạo ban giống như một cái trương tự vô thượng, luân chuyển không thôi, khi mỗi một cái đạo ban luân chuyển tới trình độ nhất định, lập tức hào quang màu đen sáng chói. Nhìn thấy chân thân của Tiểu Hắc, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên, thậm chí có thể nói, chân thân lúc này của Tiểu Hắc so với Tiểu Hoàng, còn hùng vĩ hơn vài ba phần, đặc biệt là cơ bắp trên người nó phồng lên, tràn đầy lực lượng vô tận, để cho người ta vừa nhìn, cũng không khỏi cho rằng, nó có thể lập tức đem thiên địa phá hủy. Nhìn thấy Tiểu Hắc cao lớn hùng vĩ như vậy, trong lúc nhất thời, khiến không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy nín thở, trong nội tâm không khỏi chấn động. Ta biết nó là ai? Ở thời điểm này, vị lão tổ đại giáo vô cùng cổ xưa khép lại cái miệng đang mở thật to, hét to một tiếng, hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói ra, nó chính là Hắc Diệu Do Hoàng. Nó chính là kẻ thù sống còn với liệt địa bệ ngạn. Hắc Diệu Do Hoàng là kẻ thù sinh tử với liệt địa bệ ngạn. Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng đều chấn động. Tại thời khắc này, cho dù ai cũng biết, bất luận là liệt địa bệ ngạn hay là Hắc Diệu Do Hoàng, sự cường đại của bọn nó đều khiến bất luận kẻ nào cũng cảm thấy hết sức kinh khủng. Nhưng, là kẻ thù sinh tử của nhau, vậy mà bọn nó có thể bình yên vô sự ở bên cạnh Lý Thất Dạ, trở thành sùng vật của Lý Thất Dạ, đây là chuyện khiến người ta rung động cỡ nào. Thánh chủ quả thật là khó lường, đạo hạnh vô song, sâu không lường được nha. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít đại nhân vật cũng theo đó rung động, sợ hãi thán phục. Hắc Diệu Do Hoàng, liệt địa bệ ngạn cường đại, đó là không cần nói nhiều, càng quan trọng hơn. Bọn chúng là kẻ thù của nhau, lại bị Lý Thất Dạ thu phục, đây là cần thực lực cường đại cỡ nào? Đây là cần thủ đoạn kinh khủng bực nào? Đối với lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia ở đây mà nói, bọn hắn muốn thu phục bất luận một trong hai bọn nó là chuyện không thể nào, chưa nói đến còn là kẻ thù sinh tử ngoan ngoãn ở cạnh mình. Thánh chủ chính là vô song. Không hổ là chúa tể Phật Đà Thánh Địa chúng ta nha. Sau khi lấy lại tinh thần, rất nhiều cường giả Phật Đà Thánh Địa đều tán dương không thôi. Nếu là lúc trước, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng chuyện như thế, thậm chí sẽ có người cười nhạo đây là suy nghĩ viển vông. Nhưng là, bây giờ Lý Thất Dạ là chúa tể Phật Đà Thánh Địa, tựa hồ, coi như là thu phục liệt địa bệ ngạn, Hắc Diệu Do Hoàng cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì hắn là chủ nhân của Thánh Sơn, hắn là sâu không lường được, là thần thông vô song, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng là sinh tử thù địch. Ngay cả Dương Linh, sau khi nghe thấy như vậy, cũng không khỏi miệng há thật lớn. Mặc dù nói, ngày bình thường nàng cũng thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng chính là không hợp nhau, bộ dáng hay kèn cựa lẫn nhau, nhưng cũng không có xung đột gì lớn, đâu có nghĩ tới bọn chúng lại là kẻ thù sinh tử, vậy mà còn bình yên vô sự ở cạnh Lý Thất Dạ, đây cũng thật sự là quá thần kỳ. Lão nô dáng vẻ lại bình tĩnh, tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, hoàn toàn không ngoài ý muốn, trên thực tế, hắn sớm đã biết lai lịch Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng. Giết! Vào lúc này, đại tướng quân tối cao lại xuất thủ một lần nữa. Đặt mũi tên nơi tay, ngàn vạn mũi tên tinh thần như cuồng phong bão lớn bắn ra, trong nháy mắt bắn giết về phía Tiểu Hắc, cũng chính là Hắc Diệu Do Hoàng. Oanh một tiếng vang, ngàn vạn mũi tên tinh thần phóng tới, hư không sụp đổ, xuất hiện lỗ đen, ngàn vạn mũi tên tinh thần lập tức bắn giết tới, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, có thể giết thần linh, có thể trong nháy mắt khiến một cái cương quốc tan thành mây khói. Nhưng là, trong khoảnh khắc này, chỉ thấy đạo ban trên người Tiểu Hắc lập tức tăng vọt. Từng cái đạo ban trong chớp mắt dâng trào ra vô cùng vô tận hào quang, khi hào quang màu đen lập tức nở rộ, giống như ngàn vạn lỗ đen ở trong thiên địa nổ tung, tràn đầy lực lượng vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ thấy đạo ban màu đen như ngàn vạn lỗ đen nổ tung, vậy mà hóa thành một tầng phòng ngự to lớn ngăn chặn ngàn vạn mũi tên tinh thần đang phóng tới, bất luận ngàn vạn mũi tên tinh thần có uy lực cường đại như thế nào, cũng không thể bắn thủng được từng cái đạo ban màu đen đang bao phủ lấy Tiểu Hắc. Soạt, soạt thanh âm vang lên, vào lúc này, tại một bên khác, đại địa sụp đổ làm cho đất đá lăn xuống, tại vùng đất đang sụp đổ hiện lên một thân ảnh cao lớn. Mọi người phóng tầm mắt quan sát, đây chính là Tiểu Hoàng, liệt địa bệ ngạn, mặc dù trên người nó dính không ít bùn đất bụi bặm, Nhưng, dưới một chém kinh thiên như vậy, vậy mà cũng không thể làm nó bị thương, nó lắc mạnh thân thể một cái, bùn đất bụi bặm bay xuống. Keng, keng, keng, keng từng tiếng vô cùng sắc bén tại thời khắc này truyền vào trong tai của mọi người. Trong chớp mắt này, chỉ thấy tiểu hoàng bốn chân mở ra, từng cái móng vuốt vô cùng sắc bén lộ ra. Ô, tiểu hoàng rít lên một tiếng, nhảy vọt lên trời, thân ở trên không trung, móng vuốt vô cùng sắc bén chém bổ xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Móng vuốt sắc bén chém xuống, không có bất kỳ mánh khóe, không có cố làm ra vẻ huyền bí, sắc bén, cứng rắn, không gì có thể cản, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được phanh một tiếng vang lên, móng vuốt sắc bén chém thẳng xuống, lập tức chẻ từ đỉnh kiếm thành cho đến dưới chân, tại oanh tiếng vang phía dưới, cả tòa kiếm thành sụp đổ xuống đất. Trước đó, bất kỳ người nào cũng cảm thấy kiếm thành là vững như thành đồng, không gì có thể phá. Nhưng trong nháy mắt này, toàn bộ kiếm thành bị chẻ ra thành tám mảnh. Cả tòa kiếm thành ầm ầm ngã xuống đất, cảnh tượng này lập tức khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi miệng há thật lớn, sự tương phản như thế, thật sự quá lớn, rất sắc bén. Sau khi lấy lại tinh thần, có lão tổ Hoàng Đình không khỏi dùng mình, ngoại trừ mấy chữ này, bọn hắn cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung cho đúng. Khi móng vuốt sắc bén của tiểu hoàng chém xuống, dường như tất cả điều này không liên quan gì đến lực lượng hay là công pháp ảo diệu, duy nhất có liên quan đó chính là sắc bén, móng vuốt cực kỳ sắc bén. Lập tức có thể chẻ đôi mọi thứ, cực kỳ đơn giản và dễ dàng, tựa hồ, dưới móng vuốt cực kỳ sắc bén này, mọi thứ không còn là vấn đề, một chém vừa bổ xuống, tựa hồ mọi thứ được giải quyết dễ dàng. Thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đây là đồ vật sắc bén nhất mà cả đời bọn hắn gặp qua, móng vuốt sắc bén như vậy, tựa hồ chỉ cần khẽ chạm thử, liền có thể lập tức đem chính mình chặt đứt. Giết! Kiếm thành bị bổ ra, ầm ầm sụp đổ, kim sử kiếm hào cùng 3.000 tử sĩ bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người. Vào thời điểm này, kim sử kiếm hào không còn lựa chọn nào khác, điên cuồng giống lên một tiếng, 3.000 huyết khí dung nhập vào trong thần kiếm của hắn, kiếm đạo của hắn lập tức dung nhập vào trong bảo hộp. Nghe được keng một tiếng vang lên, đúng lúc này, chỉ thấy tất cả huyết khí, tất cả kiếm đạo, tất cả hỗn độn chân khí lập tức đều ngưng tụ thành huyết kiếm, thanh huyết kiếm buông xuống từng đầu đại đạo pháp tắc, thời điểm mỗi một đầu đại đạo pháp tắc buông xuống, giống như là một vòng bảo vệ đại đạo. Trong khoảnh khắc này, tựa như là kim sử kiếm hào cầm trong tay 3.000 kiếm đạo lập tức ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. 3.000 kiếm đạo ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, trong kiếm này ẩn chứa sức mạnh khủng bố, là vô song ảo diệu cỡ nào, 3.000 kiếm đạo ngưng tụ thành một. Dưới một tiếng keng vang lên, tựa hồ vạn kiếm quy tông, dày đặc không gì sánh được, trong chớp mắt này, theo 3.000 pháp tắc buông xuống, giống như làm cho người ta nhìn thấy kim sử kiếm hào đứng ở trên đỉnh kiếm đạo, nắm trong tay quyền lực vô thượng của kiếm đạo. Tam thiên đạo kiếm chạm. Trong nháy mắt này, kim sử kiếm hào hét lên một tiếng, vung mạnh một kiếm chém xuống. Trong khoảnh khắc một kiếm chém xuống, nghe được một tiếng két vang lên, toàn bộ hư không tan chảy, lực lượng 3.000 kiếm đạo lập tức đem toàn bộ hư không hòa tan. Một kiếm chém xuống, âm dương bị hủy diệt, vạn đạo sụp đổ, ức vạn sinh linh bị chặt đầu. Một kiếm này là cỡ nào kinh khủng. Keng. Tại thời khắc này, chỉ thấy tiểu hoàng phẫn nộ dương lên 10 cái móng vuốt, giống như 10 thanh thần kiếm lập tức nở rộ, kiếm mang dày đặc nháy mắt đâm thủng bầu trời. Tại thời khắc này, dưới kiếm mang nở rộ, không còn là chân thú móng vuốt, mà là vô thượng thần kiếm. Thời điểm 10 thanh kiếm phẫn nộ dương lên, chúng hóa thành kiếm khí tràn ngập, dày đặc thập phương, bao trùm bát hoang, nơi 10 thanh kiếm hướng tới, không ai có thể địch nổi. Kiếm khí tràn ngập lập tức hủy diệt thiên địa, uy lực tuyệt luân. Cảnh tượng này, lập tức khiến tất cả mọi người cũng không khỏi miệng há thật lớn, không có ai nghĩ tới, loại tồn tại như liệt địa bệ ngạn, móng vuốt sắc bén mở ra, vậy mà hóa thành kiếm khí tràn ngập. Không hề nghi ngờ, liệt địa bệ ngạn cũng là kiếm đạo vô song. Phanh! Một tiếng vang lên, liệt địa bệ ngạn 10 kiếm xé rách hư không, trong nháy mắt đâm thẳng tới tam thiên đạo kiếm chảm của kim sử kiếm hào vừa chém xuống. Liệt địa bệ ngạn, 10 kiếm không chỉ ngăn chặn được một chém cường bá của kim sử kiếm hào, hơn nữa, nghe được tiếng răng rắc vỡ nát vang lên. Liệt địa bệ ngạn 10 kiếm lại cứng rắn xé rách 3.000 kiếm đạo của kim sử kiếm hào, theo 3.000 kiếm đạo bị xé nát. Kim sử kiếm hào cùng 3.000 tử sĩ bại lộ tại trước mắt tất cả mọi người. Nghe được suy một tiếng vang lên, vào giờ phút này, chỉ thấy liệt địa ngạn bệ 10 kiếm lần lượt chém thêm một lần nữa, giống như mặt trời lóa mắt, lại giống như tử thần đang vung lên tử vong liêm đao, trong nháy mắt thu hoạch ức vạn tính mạng con người. Tại thời khắc này, phốc thanh âm vang lên, máu tươi điên cuồng phun ra, từng cái đầu lâu bay lên trời, theo đó máu tươi từ cái cổ phun ra, từng cột máu phun thẳng lên như là đài phun nước. Đầu lâu bay lên trên không trung, lại nhìn thi thể không đầu của mình đang cuồng phun máu tươi, bao gồm cả đầu lâu của kim sử kiếm hào. Cuối cùng đầu lâu rơi xuống đất, đầu lâu của kim sử kiếm hào lăn đến dưới chân mình, Hắn thấy được gót chân của chính mình, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang lên, hắn nhìn thấy thi thể của mình ầm ầm ngã xuống đất, hắn muốn há miệng kêu thật to, nhưng là, một chút thanh âm cũng không phát ra, theo chân mệnh dập tắt, cuối cùng, Kim Sử Kiếm Hào hai mắt trợn trừng một cái, chính là vĩnh biệt cõi đời. Một đời tự nhận là phi phàm, thiên tài không ai bì nổi, cứ như vậy chết thảm dưới móng vuốt sắc bén của liệt địa bệ ngạn. Mười kiếm chém xuống, Kim Sử Kiếm Hào cùng toàn bộ 3.000 tử sĩ đều chết thảm trong tay của liệt địa bệ ngạn, không có một người nào may mắn thoát khỏi. Tại bên kia, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vô tận ánh sao sáng rực rỡ không gì sánh được, chiếu mù hai mắt, làm cho người ta không thể không nhắm mắt lại, dùng thiên nhãn để quan sát. Trong chớp mắt này, chỉ thấy đại tướng quân tối cao ngưng tụ tất cả huyết khí, lực lượng đại đạo, hỗn độn chân khí của mấy chục vạn đại quân. Tại thời khắc này, đại tướng quân tối cao tập hợp tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một mũi tên tinh thần sắc bén vô thượng. Tại thời khắc này, mũi tên tinh thần ở trong tay đại tướng quân tối cao, thô to đến không cách nào hình dung, một tên này bắn ra, có thể xuyên phá thương thiên, tựa hồ thế gian không có thứ gì to lớn hơn nó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, mũi tên tinh thần lớn nhất thế gian này lập tức bắn ra, tốc độ nhanh cực hạn, tuyệt sát. Dưới tốc độ nhanh đến cực hạn như vậy, bắn ra mũi tên tinh thần to lớn đến không cách nào hình dung, sẽ có kết quả như thế nào? Trong nháy mắt nghiền nát hư không, các ngôi sao sụp đổ, dưới mũi tên này, dường như có thể đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai đánh cho vỡ nát, thậm chí có thể đem Phật Đà Thánh Địa bắn thủng thành một cái hang lớn. Dưới mũi tên được bắn ra, tựa hồ 10 vạn lão tổ đại giáo cũng sẽ bị đánh thành xương máu. Bao nhiêu người nhìn thấy một tiễn kinh khủng đáng sợ như thế, cũng đều sợ hãi kêu to. Ô, chỉ trong nháy mắt, nghe được tiểu hắc cũng chính là Hắc Diệu Do Hoàng rít lên một tiếng, vào lúc này, răng nanh nơi khóe miệng của nó lập tức phun ra ánh sáng màu đen, rực rỡ và sáng mịn. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, Hắc Diệu Do Hoàng chạy như điên xông tới, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, so với mũi tên tinh thần bắn ra còn nhanh hơn vài ba phần, răng nanh của nó giống như trường thương, trong nháy mắt hóa thành lưu quang màu đen. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tiếng va chạm vô cùng to lớn lập tức muốn chấn đứt lỗ tai tất cả mọi người, tiếng va chạm đáng sợ như vậy khiến rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức bị điếc, bên tai không nghe thấy âm thanh nào nữa. Dưới sự va chạm mạnh này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, mũi tên to lớn đến không thể hình dung nổi lập tức bị đâm vỡ nát. Nhưng mà, tất cả thanh âm còn chưa giảm xuống, thậm chí đại đa số tu sĩ cường giả còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền nghe tiếng a a kêu thảm thiết vang lên. Khi mọi người thấy được rõ ràng, nhìn thấy từng giọt máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ đại địa. Chỉ thấy phía trên răng nanh của Hắc Diệu Do Hoàng, đã treo một đống thi thể, đại tướng quân tối cao cùng tướng sĩ Đông Man Bát Quốc, lần lượt bị cái răng nanh vừa nhọn vừa dài xuyên thấu lồng ngực, như là thịt xiên treo ở trên răng nanh, đứng mũi chịu sào chính là đại tướng quân tối cao. Dưới một đòn như vậy, tiễn trận của liên quân Đông Man trong nháy mắt sụp đổ, loại tồn tại cường đại như đại tướng quân tối cao. Ngay cả phản kích cũng không kịp, lập tức đã bị răng nanh xuyên qua lồng ngực, thậm chí cũng không kịp kêu thảm một tiếng, đã đi đời nhà ma. Trước khi chết, đại tướng quân tối cao cũng không khỏi trợn ngược hai mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại chết như thế, như là thịt xiên treo trên răng nanh, tựa hồ, hắn đã trở thành thịt nướng của tiểu hắc. Tại thời khắc này, không chỉ là tu sĩ cường giả ở đây sợ ngây người, chính là tướng sĩ Đông Man Bát Quốc may mắn còn sống sót cũng bị sợ ngây người. Thậm chí không ít tướng sĩ sợ tới mức tè ra quần. Quá cường đại, liệt địa bệ ngạn, Hắc Diệu Do Hoàng, đây là vương giả hỗn độn nguyên thú, thật là mạnh mẽ. Thật lâu sau đó, có lão quái vật hoàng đình lấy lại tinh thần, cũng không khỏi rung mình một cái dẩy, sởn hết tóc gáy, thì thào nói. Chi trong nháy mắt, Kim Sử Kiếm Hào cùng 3.000 tử sĩ chết thảm dưới móng vuốt của liệt địa bệ ngạn, đại tướng quân tối cao cùng 10 vạn đại quân, thì chết thảm dưới răng nanh của Hắc Diệu Do Hoàng. Bất luận là Kim Sử Kiếm Hào hay đại tướng quân tối cao, uy danh của bọn hắn đều là hiển hách, có thể nói uy hiếp bát phương, nhưng là, lại bị chết thảm trong tay tiểu hoàng cùng tiểu hắc. Má ơi, mau trốn nha. Khi đã phục hồi lại tinh thần, tướng sĩ liên quân Đông Man may mắn còn sống sót hét lên một tiếng, nháo nhào xoay người bỏ chạy. Tại thời khắc này, bọn hắn đem hết khí lực bú sữa mẹ, liều mạng chạy trốn khỏi Hắc Mộc Nhai. Có tướng sĩ bị dọa sợ phá gan, sợ tới mức tè ra quần. Hai chân run cầm cập, nhưng là, bọn hắn bỏ cũng phải bỏ chạy khỏi nơi này. Đối với những tướng sĩ liên quân Đông Man chạy trốn này, tiểu hắc cũng không đuổi theo để giết, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Hất lên thân thể vô cùng to lớn của nó chậm chậm thu nhỏ lại, trong nháy mắt, liền khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Cùng lúc đó, khôi phục lại bộ dáng như cũ còn có tiểu hoàng. Liệt địa bệ ngạn, Hắc Diệu Do Hoàng, giờ khắc này, cường đại như bọn chúng, nhìn cũng chỉ thấy là một lão hoàng cẩu và một lão dã chư mà thôi. Lúc này tiểu hắc hức lên một tiếng, liếc xéo nhìn qua Tiểu Hoàng, hình như đang hướng Tiểu Hoàng khoe khoang hắn giết kẻ địch so với Tiểu Hoàng nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Uông. Tiểu Hoàng sủa một tiếng về phía Tiểu Hắc, dáng vẻ khinh thường. Ở thời điểm này, tu sĩ ở đây cũng không khỏi liếc nhìn nhau, xem ra, trước đó có nói tới, liệt địa bệ ngạn cùng Hắc Diệu Do Hoàng là sinh tử thù địch, việc này chỉ sợ không phải giả, chỉ có điều, có Lý Thất Gia ở đó, bọn chúng sẽ không đánh nhau, tối đa cũng liền kèn cựa nhau mà thôi. Kim Sử Kiếm Hào đã chết, 3.000 tử sĩ cùng nhau đi xuống Hoàng Tuyền, đại tướng quân tối cao cũng chết, 100 vạn đại quân cũng theo đó tan thành mây khói. Mùi máu tanh tràn ngập khắp thiên địa, khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, có một vài tu sĩ dạ dày không khỏi có rút, nhịn không được nôn mửa liên tục. Vào lúc này, toàn bộ cảnh tượng yên tĩnh tới cực điểm, tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt này. Bất luận là Kim Sử Kiếm Hào, hay đại tướng quân tối cao, đều là những tồn tại uy danh hiển hách hiện nay, bọn hắn đã từng quét ngang thiên hạ, đã từng làm cho bao nhiêu người vì vậy biến sắc, nhưng mà, hôm nay lại chết thảm trong tay hai đầu hỗn độn nguyên thú. Nếu là trước kia, rất nhiều người sẽ cho rằng, Lý Thất Dạ là kẻ địch của Kim Sử Kiếm Hào, đại tướng quân tối cao, chính là không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, tự tìm đường chết. Tuy nhiên, hôm nay Kim Sử Kiếm Hào cùng đại tướng quân tối cao, muốn đánh một trận với Lý Thất Dạ, nhưng căn bản cũng không cần Lý Thất Dạ đích thân ra tay, hai đầu sủng vật bên cạnh hắn liền đem Kim Sử Kiếm Hào, đại tướng quân tối cao chém giết. Nói cách khác, trước kia tất cả mọi người cho rằng, Lý Thất Dạ không biết sống chết. Mà vào hôm nay, loại tồn tại như Kim Sử Kiếm Hào, đại tướng quân tối cao, lại ngay cả tư cách khiêu chiến Lý Thất Dạ cũng không có. Có lẽ, trong mắt Lý Thất Dạ, Kim Sử Kiếm Hào và đại tướng quân tối cao, chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, muốn chém muốn giết chẳng có gì khó. Căn bản không cần hắn động thủ. Thánh chủ vô song nha. Vào thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa trong lòng đều nghĩ như vậy, cảm xúc kính nể tự nhiên sinh ra. Trước kia, cho dù Lý Thất Dạ có sáng tạo ra kỳ tích thế nào đi nữa, nhưng chắc chắn trong nội tâm một số người đều xem thường, thậm chí có người cho rằng, chẳng qua chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng là, hôm nay mọi thứ đều không giống lúc trước, Lý Thất Dạ chính là chủ nhân Thánh Sơn, chúa tể Phật Đà Thánh Địa, lắc mình biến hóa, hắn liền trở thành thánh chủ Phật Đà Thánh Địa, trong suy nghĩ các đệ tử là tuyệt thế vô song, sâu không lường được. Cho nên, hiện tại hai đầu sủng vật bên người Lý Thất Dạ, sau khi chém giết Kim Sử Kiếm Hào, đại tướng quân tối cao, tất cả điều này càng lộ vẻ đương nhiên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đặc biệt là đệ tử Phật Đà Thánh Địa, càng là kinh ngạc không ngớt, cảm xúc kính sợ trong lòng lập tức tự nhiên sinh ra. Thánh chủ, đương nhiên là thiên hạ vô địch, nếu không, làm sao kế thừa được đại thống Phật Đà Thánh Địa chứ? Vào thời điểm này, không cần Lý Thất Dạ phân phó, liền có đệ tử Phật Đà Thánh Địa sợ hãi thán phục, nói ra, hiện tại ở trên đời này, làm gì còn có ai có thể so sánh với Thánh chủ? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa miệng khen không dứt. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc giờ này khắc này trong lòng cũng không khỏi rung động, cũng không có ai dám nói, vị thánh chủ Lý Thất Dạ này chỉ là hư danh. Sau khi tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ hung mãnh cùng không thể tưởng tượng nổi, tu sĩ cường giả chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc cũng đều không thể không thừa nhận, vị thánh chủ Phật Đà Thánh Địa này, đích thật là sâu không lường được. Còn ai có ý kiến gì không? Lúc này, Tiểu Hắc Tiểu Hoàng đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây. Đương nhiên, đứng sau lưng Lý Thất Dạ, Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng cũng đều liếc nhìn tu sĩ cường giả ở đây bằng nửa con mắt, mặc dù bọn chúng cũng không lộ ra vẻ hung thần ác sắc, nhưng là, dáng vẻ ngạo nghễ của bọn chúng dường như đang muốn nói rằng, kẻ nào dám có ý kiến, bọn chúng liền đem kẻ đó ăn sống nuốt tươi. Ở thời điểm này, tu sĩ cường giả ở đây còn dám nói gì nữa? Ai dám có ý kiến chứ? Chưa kể Lý Thất Dạ chính là chúa tể Phật Đà Thánh Địa, với tư cách là người thừa kế Thánh Sơn, hắn có thể truyền đạt Phật Đà Thánh Địa bất cứ mệnh lệnh gì. Cho dù không phải vậy, chỉ bằng việc Lý Thất Dạ không cần di động một ngón tay, liền tiêu diệt đám người Kim Sử Kiếm Hào và đại tướng quân tối cao, vào giờ phút này, người thông minh đều hiểu rằng, hiện tại gây khó dễ với Lý Thất Dạ, đó không phải cử chỉ sáng suốt, đó là tự tìm đường chết. Thánh chủ anh minh thần võ, chúng ta nguyện ý nghe Thánh chủ phân công. Vào lúc này, có đệ tử Phật Đà Thánh Địa quỳ bái trên mặt đất, lớn tiếng hô to. Thánh chủ anh minh thần võ, chúng ta nguyện ý nghe Thánh chủ phân công. Vào giờ phút này, tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa ở đây cũng đều nhao nhao quỳ bái xuống đất, cao giọng hô to. Cảnh tượng này, làm cho một số người cảm thấy quá buồn nôn, dù sao trước đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng đều xem thường Lý Thất Dạ chứ, thậm chí có tu sĩ cường giả, lão tổ đại giáo từng âm thầm đánh lấy tính toán, nghĩ xem làm thế nào chém giết Lý Thất Dạ đây. Bây giờ lại nhao nhao quỳ lại dưới chân Lý Thất Dạ. Nhưng mà, cho dù là tu sĩ cường giả vừa rồi xem thường Lý Thất Dạ, thậm chí có thù oán với Lý Thất Dạ, cũng đều nhao nhao quỳ lại dưới chân Lý Thất Dạ, còn những kẻ mà không làm theo đám đông, nói không chừng sẽ bị khép vào các loại tội danh đại nghịch bất đạo, phạm thượng. Cho nên, vào giờ phút này, rất nhiều tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa cũng đều nhao nhao quỳ lại trên mặt đất, đối với Lý Thất Dạ cao giọng hô to. Lúc này, coi như là tu sĩ cường giả chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc, cho dù không đại bái hô to với Lý Thất Dạ, nhưng cũng nhao nhao không người hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào, cho dù là lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia cũng không ngoại lệ. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ chính là thánh chủ Phật Đà Thánh Địa, chúa tể Thánh Sơn, có thể nói quyền cao chức trọng, cho dù chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc không nằm dưới sự quản hạt của Lý Thất Dạ, cũng phải thể hiện sự tôn trọng đối với hắn. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng va chạm truyền đến, đúng lúc này, đã có không ít hung vật Hắc Triều Hải đã tới gần, bọn chúng liên tục va chạm vào Phật tường, tạm thời mà nói, bọn chúng vẫn không thể đụng vỡ được Phật tường. Trên thực tế, tại thời điểm Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng cùng Kim Sử Kiếm Hào, đại tướng quân tối cao đối chiến, thì đã có hung vật Hắc Triều Hải công kích Phật tường, chỉ có điều, còn xa không có nhiều như lúc này mà thôi. Bây giờ ở bên ngoài Phật tường, hung vật Hắc Triều Hải càng ngày càng nhiều, cho nên, lực va chạm vào Phật tường cũng càng lúc càng mạnh. Nhìn thấy bên ngoài Phật tường tụ tập hung vật Hắc Triều Hải chính là ngày càng nhiều, chi chít dày đặc. Hơn nữa, chỗ sâu trong Hắc Triều Hải còn có hung vật đếm mãi không hết, như châu chấu lao nhanh mà đến, sau khi tu sĩ cường giả ở đây nhìn thấy, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bình thân đi. Ở thời điểm này, ánh mắt Lý Thất Dạ quét qua, nhìn thoáng qua hung vật bên ngoài Phật tường. Phân phó vệ thiên thanh, nhàn nhạt nói ra, đều rút lui về nhung vệ doanh, mở ra phòng ngự. Vệ thiên thanh cúi đầu đại bái, sau đó lập tức quát to, tất cả mọi người đi theo ta, đều lui về nhung vệ doanh, không được ở lại trong hắc mộc nhai. Nói xong, hạ lệnh hỗ trợ cho tất cả tướng sĩ đều rút lui về nhung vệ doanh. Vào giờ khắc này, tất cả tu sĩ cường giả hắc mộc nhai không còn tiếp tục do dự nữa, đi theo vệ thiên thanh bọn hắn lui về nhung vệ doanh. Trong lúc nhất thời, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, dân chúng Hắc Mộc Nhai cũng đều nhao nhao rút lui về phía Nhung Vệ Doanh. May mắn là, Nhung Vệ Doanh liền ở ngay bên ngoài thành Hắc Mộc Nhai, cho nên, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả cũng rất nhanh chóng rút vào Nhung Vệ Doanh. Nhung Vệ Doanh chiếm diện tích rất rộng, hơn nữa dễ thủ khó công, nhưng là, sau khi tất cả tu sĩ cường giả, dân chúng Hắc Mộc Nhai đều lui vào doanh trại, điều này làm cho toàn bộ doanh trại hết sức chật trội, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là người nhốn nháo. Cùng ngày trước không giống chính là, vào giờ khắc này, ở giữa Nhung Vệ Doanh, được đặt một pho tượng vô cùng cao lớn. Pho tượng này chính là Thiền Phật Đạo Quân được Vệ Thiên Thanh chuyển về từ Tiểu Thánh Sơn. Pho tượng này Phật khí cuồn cuộn, tôn uy vô thượng, cho nên, sau khi nhìn thấy pho tượng này, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao cúi đầu. Khi tất cả người đều đã lui vào Nhung Vệ Doanh, nghe được ông một tiếng vang lên, thậm chí tất cả mọi người đều nghe được một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật, khi tiếng này Phật hiệu vang lên. Phật quang vạn trượng, vô thượng Phật uy cuồn cuộn trong nháy mắt chút xuống, khiến cho tất cả mọi người trong Nhung Vệ Doanh đều được tắm mình bên trong Phật quang vô thượng Phật uy làm cho người ta xúc động muốn quỳ bái. Thiền Phật Đạo Quân. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cảm thấy, pho tượng Thiền Phật Đạo Quân trước mắt này giống như muốn sống lại, trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả, bình dân bách tính đều nhao nhao dập đầu bái lạy, hô to không thôi. Đặc biệt là đối với tất cả mọi người tại Phật Đà Thánh Địa mà nói. Thiền Phật Đạo Quân tại trong lòng bọn họ có vị trí vô thượng tối cao, nghe được ông một tiếng vang lên, đúng lúc này, chỉ thấy Phật quang bao phủ toàn bộ Nhung Vệ Doanh, thời điểm nghe được keng, keng, keng, thanh âm vang lên, Phật hiệu buông xuống, giống như từng chuỗi trật tự thần liên vô thượng, vững vàng đem toàn bộ Nhung Vệ Doanh khóa lại, tựa như, tại thời khắc này, toàn bộ Nhung Vệ Doanh biến thành một cái thành lũy không gì phá được. Có Thiền Phật Đạo Quân thủ hộ, chúng ta chắc hẳn sẽ bình yên vô sự, khó trách thánh chủ để cho chúng ta lui vào Nhung Vệ Doanh. Chính là suy nghĩ cho chúng ta nha. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa thở dài một hơi, trái tim treo trên cao của bọn hắn cũng thoáng buông xuống. Phanh, phanh, phanh. Ngay một khắc này, từ Hắc Mộc Nhai có từng đợt tiếng vang truyền đến, lúc này ở bên ngoài Phật tường đã tụ tập rất nhiều hung vật Hắc Triều Hải, đếm mãi không hết. Những hung vật Hắc Triều Hải hình dạng ly kỳ cổ quái này, đã khởi phát công kích toàn bộ Phật tường vô cùng hung dữ mạnh mẽ. Bọn chúng dùng lực lượng mạnh mẽ nhất liên tục va chạm vào Phật tường. Dưới sự liều mạng va chạm của đám hung vật Hắc Triều Hải mênh mông vô tận, toàn bộ Phật tường đều lắc lư không ngừng, tựa như toàn bộ Phật tường đã không chống đỡ nổi hung vật Hắc Triều Hải công kích, không đến bao nhiêu thời gian, toàn bộ Phật tường đều muốn sụp đổ. Mau rút lui khỏi Phật tường. Ngay lúc này, không biết là ai kêu một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, Phật tường đứng sừng sững bên ngoài Hắc Mộc Nhai đột nhiên biến mất. Khi Phật tường vừa rút lui xuống bên dưới, Trong Hắc Mộc Nhai không còn bất kỳ tu sĩ cường giả nào chấn giữ, kể từ đó, trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Mộc Nhai đều bại lộ trước mặt hung vật Hắc Triều Hải, toàn bộ Hắc Mộc Nhai cũng không có chuẩn bị đề phòng. Giống. Trong chớp mắt này, có một đầu hung vật Hắc Triều Hải cao lớn vô cùng gào thét một tiếng, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc của nó, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ tới mức run cầm cập, hai chân như nhũn ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh, oanh. Từng tiếng vỡ nát vang lên, tựa như là trời long đất lở. Sau khi Phật tường được triệt tiêu, tất cả đại quân hung vật Hắc Triều Hải như là thủy triều dâng sông vào Hắc Mộc Nhai, cảnh tượng trước mắt vô cùng chấn động lòng người, đại quân hung vật đếm mãi không hết, trong nháy mắt xông vào Hắc Mộc Nhai, vậy liền giống như là sóng to gió lớn nặng nề mà va chạm tới, tựa hồ có thể trong khoảng khắc này, đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai đập đến vỡ nát. Theo từng đợt âm thanh ầm ầm, vô số hung vật xông vào Hắc Mộc Nhai, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu phòng ở, bao nhiêu tòa nhà bị dẫm đạp vỡ nát, đặc biệt là những hung vật có bộ khung xương khổng lồ kia, một cước đạp xuống, ở trong tiếng vỡ nát đôm đốp, từng khối phòng ở, nhà cửa bị dẫm cho nát bấy. Ở thời điểm này, giống như là châu chấu che trời dập đất xông vào Hắc Mộc Nhai, một mảnh đông nghìn nghịt, bao phủ toàn bộ Hắc Mộc Nhai lại, khiến người ta có một loại cảm giác không thấy ánh mặt trời, như là thế giới đang tới hồi kết. Cảnh tượng này khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi nổi da gà. Nhưng là, vào lúc này, tất cả tu sĩ cường giả, toàn bộ dân chúng trong thành đều đã rút lui khỏi Hắc Mộc Nhai, cho nên, cho dù hung vật Hắc Triều Hải như thủy triều điên cuồng cày sâu ba thước đất, cũng không tìm được một người sống nào. Nhưng là, ngay một khắc này, có một bộ khung xương hung vật cao lớn vô cùng lại kéo cái mũi của mình ra, tựa như là người thấy cái gì đó, sau đó nhìn về phía doanh trại Nhung Vệ quân đoàn. Nghe được nó CRIT, một tiếng kêu kỳ quái, sau đó hướng về phía Nhung Vệ quân đoàn vọt nhanh tới. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang truyền đến, tại thời khắc này, tất cả hung vật trong Hắc Mộc Nhai, đều như là thủy triều tràn về phía Nhung Vệ quân đoàn. Dưới tiếng oanh, oanh, oanh vang lên, khi vô số đoàn quân Hắc Triều Hải lao vụt tới, tựa như là sóng to gió lớn đánh thẳng tới, khi làn sóng lớn ngập trời này va chạm mà đến, thật giống, như muốn đem tất cả đồ vật ngăn ở trước mặt bọn chúng lập tức đập cho nát bấy. Má ơi, tất cả hung vật đều xông tới đây. Nhìn thấy đại quân hung vật Hắc Triều Hải như sóng lớn vạn trượng cuồn cuộn không dứt, thanh thế dọa người không gì sánh được đang xông tới, trong doanh trại Nhung Vệ quân đoàn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lẩy bẩy, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Xong đời rồi, hung vật Hắc Triều Hải phát hiện ra chúng ta. Ở thời điểm này, trong doanh trại vang lên từng tiếng kêu thảm, không biết có bao nhiêu tu sĩ sợ tới mức kêu rên không thôi. Phanh một tiếng vang thật lớn lay động đất trời, ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả còn đang kêu rên ầm ĩ, hung vật Hắc Triều Hải như là sóng to gió lớn nặng nề va chạm tới doanh trại Nhung Vệ quân đoàn. Hung vật Hắc Triều Hải đếm mãi không hết, giống như sóng lớn ngàn vạn trượng va chạm mà đến, đó là uy lực kinh người cỡ nào. Dưới tiếng phanh vang lên, tựa như là muốn đem toàn bộ doanh trại đập đến vỡ nát, tựa như đại địa cũng bị bọn chúng va chạm đến nát bấy. Phải chết rồi. Dưới sự va chạm kinh thiên động địa như vậy, trong doanh trại, không biết có bao nhiêu người sợ vỡ mật, thậm chí có tu sĩ cường giả thét lên chói tai, che lỗ tai rồi nhắm mắt lại, chờ tử vong tiến tới. Hung vật Hắc Triều Hải đếm mãi không hết lập tức dậm đạp nhau mà tới, đó là có thể đem toàn bộ doanh trại giày xéo đến vỡ nát, những tu sĩ cường giả bọn hắn này có thể sẽ trong nháy mắt bị dẫm thành thịt vụn. Nhưng, sau một lát, những tu sĩ cường giả bị dọa đến nhắm mắt lại này, phát hiện mình cũng không có bị dẫm thành thịt vụn, thậm chí trên người bọn hắn cũng không có chuyện gì xảy ra. Ở thời điểm này, bọn hắn vừa mở mắt ra, phát hiện chính là pho tượng Thiền Phật Đạo Quân, phát tán ra ánh sáng ngăn chặn ức vạn hung vật Hắc Triều Hải. Vào lúc này, pho tượng Thiền Phật Đạo Quân tỏa ra vô tận Phật quang bao phủ toàn bộ doanh trại Nhung Vệ quân đoàn, đem tất cả hung vật Hắc Triều Hải đều ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng là, hàng ngàn hàng vạn thức ăn ngon ở trước mắt, đối với đại quân hung vật Hắc Triều Hải mà nói, làm sao bọn chúng có thể từ bỏ được chứ? Cho nên, tại thời khắc này, chỉ thấy hung vật Hắc Triều Hải đếm mãi không hết, dùng lực lượng cường đại nhất, liên tục va chạm vào lồng phòng ngự Phật Quang, thậm chí cũng có một vài con hung vật Hắc Triều Hải, bò lên trên lồng phòng ngự Phật Quang. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy lồng phòng ngự Phật Quang trên doanh trại, lít nha lít nhít bò đầy hung vật Hắc Triều Hải, thậm chí là ba lớp trong, ba lớp ngoài hung vật Hắc Triều Hải đều đem lồng phòng ngự đè dưới thân của bọn chúng. Khi tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu chính là chi chít dày đặc hài cốt, vô số hài cốt hung vật va chạm vào lồng phòng ngự Phật Quang, hết sức điên cuồng, hết sức quỷ dị, cảnh tượng này khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi rợn tóc gáy. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình sẽ vùi thây tại trong cốt hải. Kinh khủng hơn chính là, nhìn thấy vô số hài cốt hung vật nhe răng há miệng, tiếng chép miệng chật chật, như thế càng khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả sợ tới mức toàn thân nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Bởi vì tất cả hài cốt hung vật đều hận không thể vung tay tóm tất cả tu sĩ cường giả mà ăn tươi nuốt sống, đây là cảnh tượng kinh khủng bực nào. Đặc biệt khi nghĩ đến những tu sĩ cường giả bị đám hung vật hắc triều hải ăn sống sờ sờ kia, càng làm cho rất nhiều người sợ tới mức thét lên liên tục, hận không thể hiện tại lập tức rời khỏi nơi ác mộng này. Má ơi, chúng ta bị hung vật hắc triều hải vây lại rồi. Ở thời điểm này, thậm chí có lão tổ đại giáo đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhịn không được hét ầm lên. Chúng ta sắp chết, sẽ chết ở đây thôi, liệu có người nào tới cứu chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên thê thảm trong doanh trại chập trùng không dứt. Phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng va chạm truyền vào trong tai tất cả mọi người. Vào lúc này, tất cả hung vật hắc triều hải giống như là điên cuồng, liều mạng va chạm đánh lên lồng phòng ngự Phật Quang. Dưới vô số hung vật hắc triều hải liên tục va chạm đánh tới, nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, lúc này, chỉ thấy lồng phòng ngự Phật Quang lần lượt xuất hiện từng vết nứt, dường như hung vật hắc triều hải lại tiếp tục công kích tới, thì toàn bộ lồng phòng ngự Phật Quang có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Lồng phòng ngự Phật Quang còn có thể chống cự bao lâu? Nhìn thấy phòng ngự Phật Quang xuất hiện từng đạo vết nứt, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, chính là những lão tổ đại giáo vô cùng mạnh mẽ, đại nhân vật hoàng đình kia cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kêu to không thôi. Có đại nhân vật vô cùng già nua nhìn các vết nứt trên lồng phòng ngự Phật Quang, sắc mặt cũng trắng bệch, nói ra, không thể giữ được nữa rồi, phòng ngự thế này, còn yếu hơn rất nhiều so với Phật tường, căn bản là không trèo chống được bao lâu. Vậy làm sao bây giờ? Phải làm cái gì đây? Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại đều thất kinh, căn bản cũng không có giải pháp, có cường giả mang theo tiếng khóc nức nở hét lên, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ chết như vậy sao? Phanh, phanh, phanh từng đợt va chạm không ngừng bên tai, dưới sự va chạm liên tục của đại quân hung vật hắc triều hải, trên lồng phòng ngự Phật Quang dưới tiếng răng rắc không ngừng, vết nứt tiếp tục lan rộng, tất cả mọi người sợ tới mức run lẩy bẩy. Xong đời, chúng ta đều phải chết ở đây. Nhìn thấy phòng ngự Phật Quang tùy thời đều muốn vỡ nát, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến tè ra quần. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người còn đang thất kinh, ngay một khắc này, nghe được ô tiếng sáo truyền đến, tiếng sáo này bén nhọn không gì sánh được, cho dù tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại đang bị vô số hung vật hắc triều hải tầng tầng lớp lớp vây khốn, cho dù là âm thanh ầm ầm bên tai không dứt, nhưng khi tiếng sáo này vừa vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng, thậm chí khi tiếng sáo bén nhọn này truyền vào trong tai tất cả mọi người, đều có một loại cảm giác đau nhói. Khi tiếng sáo vô cùng bén nhọn này truyền đến, trong khoảnh khắc, cả thiên địa tĩnh lặng, dường như trong thiên địa chỉ còn có mỗi tiếng sáo thôi vậy. Trong chớp mắt này, hung vật hắc triều hải vốn đang điên cuồng va chạm đánh vào phòng ngự Phật Quang, tất cả đột nhiên đều ngừng lại, bọn chúng lập tức đều ngừng hết động tác trong tay, dường như bọn chúng cũng đang lắng nghe tiếng sáo vô cùng bén nhọn này vậy. Ngay tại thời điểm tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại không rõ chuyện gì xảy ra, thì tất cả hung vật hắc triều hải đang vây khốn doanh trại lập tức xoay người lại, giờ khắc này tất cả mọi người trong doanh trại lại một lần nữa được nhìn thấy bầu trời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thở ra thật dài một hơi, cảm giác trốn thoát sau tai kiếp, thật là tuyệt vời. Là Lý Thất Dạ, không, không đúng, là Thánh Chủ Đại Nhân. Vào thời điểm này, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, thuận theo tiếng sáo nhìn lại, không khỏi kêu to. Vào lúc này, rất nhiều người đều thấy được cảnh tượng phía xa. Ở trong Hắc Mộc Nhai, tại trên tổ phong của Biên Độ Thế Gia, chỉ thấy Lý Thất Dạ đang đứng đó thổi sáo. Cây sáo trong tay hắn chính là dùng xương trắng điêu khắc mà thành. Tiếng sáo vô cùng bén nhọn, chính là do Lý Thất Dạ thổi ra từ trong cây sáo bằng xương, cho dù tổ phong cách doanh trại Nhung Vệ quân đoàn khoảng cách rất xa, nhưng là, tiếng sáo vô cùng bén nhọn, lại vô cùng chuẩn xác truyền vào trong tai của mọi người, chính là hài cốt hung vật, cũng đều nghe được rất rõ ràng. Nhìn thấy dáng vẻ hài cốt hung vật, không hề nghi ngờ, bọn chúng là có thể nghe được, tựa như cũng có thể nghe hiểu tiếng sáo của Lý Thất Dạ. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, có tu sĩ cường giả không khỏi lầm bầm một tiếng, bọn hắn xem không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, Thánh Chủ Đại Nhân muốn dùng tiếng sáo tuyệt thế vô song, để chỉ huy hung vật hắc triều hải sao? Cũng có cường giả Phật Đà Thánh Địa không khỏi có ý nghĩ kỳ lạ nói. Suy đoán như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả liếc nhìn nhau, cảm thấy có khả năng, giờ khắc này, tất cả hung vật hắc triều hải đều đang lắng nghe tiếng sáo bén nhọn của Lý Thất Dạ. Ngao! Ngay tại thời điểm mọi người còn đang suy đoán, có phải Lý Thất Dạ dùng tiếng sáo chỉ huy hung vật hắc triều hải hay không, thì có một bộ hài cốt hung vật khổng lồ gào lên một tiếng, trong miệng của nó tựa như phun ra ngọn lửa. Sau khi rít lên một tiếng, bộ hài cốt hung vật này liền xông ra ngoài, phóng thẳng về phía Lý Thất Dạ. Ngay sau đó, trời rung đất chuyển, chỉ thấy tất cả hung vật Hắc Triều Hải đều gầm thét lao về phía Lý Thất Dạ, giống như là con trâu điên đang vô cùng phẫn nộ. Tiếng ầm ầm không ngừng bên tai, thanh thế dọa người không gì sánh được. Oanh, oanh, trời đất quay cuồng, vào lúc này, toàn bộ Hắc Mộc Nhai sắp bị nghiền nát, tất cả hung vật Hắc Triều Hải gầm thét phóng thẳng về phía Tổ Phong, thanh thế hết sức dọa người. Tại thời điểm vừa rồi, tất cả hung vật Hắc Triều Hải lao vọt tới doanh trại Nhung Vệ Quân, cũng đã hết sức dọa người, nhưng bây giờ, khi tất cả hung vật lao về phía Tổ Phong, liền càng đáng sợ hơn, bởi vì lúc này hung vật Hắc Triều Hải lao về phía Tổ Phong tất cả đều gào thét, thậm chí khiến người ta có thể nghe thấy tiếng gào thét của bọn chúng. Ở thời điểm này, tất cả hung vật Hắc Triều Hải đều xúc động giống như trâu điên bị chọc giận, hai mắt đỏ rực lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức liền vọt tới Tổ Phong, muốn đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Tại trong doanh trại Nhung Vệ Quân đoàn, tất cả tu sĩ cường giả đều ngơ ngác nhìn bóng lưng hung vật Hắc Triều Hải lao về phía Lý Thất Dạ. Cho dù vào giờ khắc này, tất cả hung vật đều rời xa khỏi bọn hắn, nhưng là, tiếng ầm ầm kia, tiếng gào thét giống giận không ngừng kia, thanh thế rung chuyển trời đất kia, đều thật sự quá dọa người, giống như sóng lớn cao ức vạn trượng hung hăng đập về phía Hắc Mộc Nhai vậy, lập tức muốn đem Hắc Mộc Nhai đập cho nát bấy. Thật vất vả, mới có tu sĩ cường giả phục hồi lại tinh thần, bọn hắn cũng không khỏi liếc nhìn nhau. Tại thời điểm vừa rồi, có không ít người còn tưởng rằng, Lý Thất Dạ muốn dùng tiếng sáo bén nhọn để chỉ huy, khống chế hài cốt hung vật Hắc Triều Hải chứ, nhưng là, hiện tại xem ra, căn bản là không có chuyện như vậy, dường như tiếng sáo vô cùng bén nhọn của Lý Thất Dạ, ngược lại là lập tức chọc giận tất cả hung vật Hắc Triều Hải. Hài cốt hung vật Hắc Triều Hải cuồn cuộn không dứt lao về phía Hắc Mộc Nhai, giống như cơn sóng dữ dội muốn nhấn chìm toàn bộ Hắc Mộc Nhai, thanh thế kinh người như thế, thậm chí có người cho rằng, dưới sự trùng kích như sóng lớn của hung vật Hắc Triều Hải, thậm chí có khả năng đem toàn bộ Tổ Phong bị đập tan thành từng mảnh. Thánh chủ đại nhân một thân một mình đối mặt với ngàn vạn hài cốt hung vật Hắc Triều Hải, có thể ngăn nổi ư? Nhìn thấy hung vật Hắc Triều Hải cuồn cuộn phóng tới Tổ Phong, vào thời điểm này, có tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa không khỏi vì vậy lo lắng. Lời như vậy vừa nhắc tới, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa cũng không khỏi lo lắng trong lòng, mặc dù nói, Lý Thất Dạ là thánh chủ, vào lúc này trong mắt tất cả mọi người, hắn là sâu không lường được, thủ đoạn thông thiên, nhưng khi ngàn vạn hài cốt hung vật Hắc Triều Hải đánh thẳng tới, đối mặt nhiều hung vật như thế, lại khủng bố như thế, đó là chuyện cỡ nào đáng sợ, cho dù Lý Thất Dạ có mạnh mẽ tới đâu, cũng chưa chắc có năng lực xoay chuyển tình thế. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Có đại nhân vật Phật Đà Thánh Địa cũng không khỏi do dự một chút, nói ra, thánh chủ đại nhân chính là thần thông vô song, sâu không lường được, thực lực của hắn, làm sao chúng ta có thể phỏng đoán được chứ? Mặc dù ngoài miệng là nói như thế, nhưng vị đại nhân vật này thốt ra lời như vậy, tận đáy lòng lại không có đủ tự tin. Dù sao, hung vật Hắc Triều Hải trước mắt thật sự là nhiều lắm, thật sự là quá cường đại. Nhất định là có thể, thánh chủ anh minh thần võ, nhất định có thể mã đáo thành công. Có cường giả Phật Đà Thánh Địa không khỏi nắm chặt tay, dùng giọng nói kiên định mạnh mẽ nói ra. Hắn hung hăng dùng sức siết chặt nắm đấm, nói ra lời như vậy, không biết là cổ vũ cho bản thân mình, hay là cổ vũ cho Lý Thất Dạ. Năm đó Phật Đà Chí Tôn, huyết chiến đến cùng, cũng khó khăn lắm mới trèo chống nổi nha. Có lão tổ đại giáo Đông Man Bát Quốc không khỏi nhẹ giọng nói ra, nhưng không có nói ra câu tiếp theo. Đây cũng không phải là lão tổ đại giáo Đông Man Bát Quốc cố ý cười nhạo Lý Thất Dạ, cũng không phải là xem thường Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói trong lòng hắn càng hy vọng Lý Thất Dạ có thể ngăn cản nổi hài cốt hung vật Hắc Triều Hải. Dù sao nếu Lý Thất Dạ không ngăn nổi mà nói, hôm nay chỉ sợ tất cả đám người bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ một chút, năm đó Phật Đà Chí Tôn là mạnh mẽ thế nào, có thể luận đạo cùng đạo quân. Khi đối mặt với đại quân hung vật Hắc Triều Hải, cũng là đau khổ trèo trống, cũng thiếu chút nữa sắp thành lại bại. Bây giờ Lý Thất Dạ trẻ tuổi như vậy, liệu có thể ngăn chặn nổi nhiều hung vật Hắc Triều Hải được sao? Đây chính xác là chuyện khiến cho người ta lo lắng. Vào thời điểm này, quả thật có không ít tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc trong lòng đều lo lắng. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Lý Thất Dạ có thể ngăn chặn nổi, nhưng giờ khắc này lại khiến mọi người trong lòng thiếu tự tin. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người trong lòng vô cùng lo lắng bất an, tất cả hung vật Hắc Triều Hải đang lao thẳng tới Tổ Phong. Khi chúng nó xông tới chân núi Tổ Phong, đột nhiên, tất cả hung vật Hắc Triều Hải lập tức đều ngừng lại. Việc này rất giống một con ngựa giận dữ điên cuồng, đột ngột dừng lại, thậm chí đem mặt đất cày ra thành rãnh thật sâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như đại địa bị cày lật lên, trong nháy mắt, tất cả hung vật Hắc Triều Hải vừa lao tới chân núi Tổ Phong đột nhiên đều ngừng lại. Dừng bước tại chân núi, không hề tiến lên một bước. Tại thời khắc này, toàn bộ Hắc Mộc Nhai yên tĩnh đến đáng sợ. Ở bên ngoài Tổ Phong, hung vật Hắc Triều Hải đông nghìn nghịt vây quanh kín mít, đứng trên Tổ Phong nhìn xuống, Nơi tầm mắt chiếu tới, đều là chi chít dày đặc hài cốt, giống như là một cái thế giới xương cốt vậy. Nhắc tới cũng thật là quỷ dị, vào lúc này, tất cả hung vật đều dừng bước tại chân núi Tổ Phong, không dám vượt qua nửa bước. Hơn nữa, tất cả hung vật Hắc Triều Hải đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ đứng trên Tổ Phong, có hài cốt hung vật thậm chí còn gào thét với Lý Thất Dạ, giống như trong mắt bọn chúng đều muốn phun ra lửa giận. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đối bọn chúng lại không thèm để ý, vẫn tiếp tục thổi sáo, tiếng sao vô cùng bén nhọn, chuyển đi rất xa, một mực bay tới chỗ sâu trong Hắc Triều Hải. Tất cả hung vật Hắc Triều Hải đột nhiên đều ngừng lại, cảnh tượng như thế, khiến tất cả tu sĩ cường giả Nhung Vệ Đoàn nhìn ngây người. Tất cả mọi người nhìn ra được, tất cả hung vật Hắc Triều Hải đều rất phẫn nộ, hốc mắt của bọn chúng đều muốn phun ra lửa giận, thậm chí có hung vật vô cùng cao lớn gào thét với Lý Thất Dạ trên Tổ Phong. Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ tất cả hung vật Hắc Triều Hải có phẫn nộ thế nào, gào thét ra sao, bọn chúng vẫn không dám xông lên Tổ Phong. Vào lúc này, bên phía Tổ Phong, hung vật Hắc Triều Hải đã dày đặc chật kín đếm mãi không hết, giống như biển sương mênh mông, có thể nhấn chìm toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Quỷ dị nhất chính là, mặc kệ hung vật Hắc Triều Hải nhiều bao nhiêu, bọn chúng chính là không dám xông lên Tổ Phong dẫm Lý Thất Dạ thành thịt vụn. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại đều nhìn ngây người, từ trước tới giờ bọn hắn chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như thế. Đây là cái đạo lý gì? Vì cái gì hài cốt hung vật đều không xông lên chứ? Coi như là lão tổ đại giáo kiến thức rộng rãi cũng không rõ ràng đây là chuyện gì. Đây là có ảo diệu gì sao? Lúc này, thậm chí có đại nhân vật khó lường hỏi Hiền Tổ Biên Độ Thế Gia. Biên Độ Hiền Tổ cũng vô cùng kỳ quái nhìn cảnh tượng trước mắt này, hắn đành phải giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, lão hủ cũng không biết đây là chuyện gì, loại chuyện kỳ quái này, chưa từng phát sinh qua. Trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, ít nhất trong ghi chép là chưa từng có. Có lão tổ biết rõ Hắc Triều Hải cũng là 10 phần giật mình. Có cường giả Phật Đà Thánh Địa liền không khỏi nói ra, đây là thánh chủ đại nhân thế gian vô địch, thần thông vô thượng, tất cả hài cốt hung vật đều bị thần uy của thánh chủ đại nhân làm cho kinh sợ. Lời như vậy, rất nhiều đại nhân vật dĩ nhiên không tin, bởi vì tất cả hung vật Hắc Triều Hải trước mắt, đều không giống như là bị thần uy của Lý Thất Dạ làm kinh sợ. Nếu như bị thần uy của Lý Thất Dạ chấn áp, kinh sợ mà nói, tất cả hài cốt hung vật trước mắt sẽ không phải nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, rồi tức giận rít gào về phía Lý Thất Dạ. Có lão tổ đại giáo không khỏi suy đoán nói ra, có lẽ trên người thánh chủ đại nhân có đồ vật gì đó vạn cổ kinh thế, khiến hung vật Hắc Triều Hải vô cùng kiêng kỵ. Suy đoán như vậy lập tức khiến không ít người liếc nhìn nhau, không ít đại nhân vật cũng đều cảm thấy có đạo lý. Từ tình huống trước mắt đến xem, tất cả hung vật Hắc Triều Hải cũng không dám xông lên Tổ Phong, nhưng lại tức giận rít gào với Lý Thất Dạ. Xem ra hung vật Hắc Triều Hải đích thật là có khả năng kiêng kỵ một món đồ nào đó trên người Lý Thất Dạ. Là dạng đồ vật gì có thể dọa được hung vật Hắc Triều Hải chứ? Cũng có Nguyên Lão Thế Gia không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Năm đó, không chỉ là Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn, mà ngay cả Bát Thất Đạo Quân cũng đích thân tới Hắc Mộc Nhai, đại chiến với hung vật Hắc Triều Hải. Vào lúc đó, cho dù là đạo quân binh khí vô cùng cường đại, cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến hung vật Hắc Triều Hải. Nhưng, hiện tại tất cả hung vật Hắc Triều Hải, dường như thực sự có chỗ kiêng kỵ một món đồ nào đó trên người Lý Thất Dạ, chẳng lẽ nói, trên người Lý Thất Dạ có giữ đồ vật, so với đạo quân binh khí còn cường đại hơn rất nhiều. Có lẽ, chính là khối ô kim kia. Có một vị lão tổ đại giáo trầm giọng nói. Lời này vừa thốt ra, không ít lão tổ đại giáo, đại nhân vật thế gia đều không hẹn mà cùng gật đầu. Có đại nhân vật Hoàng Đình lầm bầm nói ra, đích thật là có khả năng này. Chưa kể, khối ô kim này chính là xuất từ Hắc Uyên Vô Thượng Thần Bảo. Có lẽ, nó chính là nơi mấu chốt Hắc Triều Hải. Cách nói như thế khiến không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy có đạo lý, mọi người càng nghĩ, cũng không nghĩ ra thứ đồ vật gì có thể uy hiếp được hung vật Hắc Triều Hải. Bây giờ xem ra, khả năng duy nhất uy hiếp được hài cốt hung vật, có lẽ chính là khối ô kim lấy được ở Hắc Uyên kia. Nếu như là thật, như vậy khối ô kim này, chính là thần vật vạn cổ nha, giá trị của nó, chính là xa xa ở trên đạo quân binh khí nha. Ở thời điểm này, có lão tổ Cương Quốc vẻ mặt ngưng trọng. Ngay lúc rất nhiều người còn đang đoán già đoán non, bỗng nghe oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, rung chuyển toàn bộ thiên địa, tiếng nổ ầm ầm không ngớt này chính là từ nơi rất xa truyền tới. Mọi người vừa nhìn tới, tiếng nổ ầm ầm chính là từ Hắc Triều Hải truyền đến, lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy, chỗ sâu trong Hắc Triều Hải, một mảnh đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết hung vật Hắc Triều Hải xông về phía Hắc Mộc Nhai. Trời đất quay cuồng, vào lúc này, tại chỗ sâu trong Hắc Triều Hải, vẫn còn có hài cốt hung vật hùng hổ lao nhanh tới. Khi vô số hài cốt hung vật lao nhanh mà đến, oanh, oanh, oanh tiếng nổ vang bên tai không dứt, khói bụi cuồn cuộn, từ xa nhìn lại, một mảnh đông nghìn nghịt, tựa như là vô số kiến đen bao trùm cả một vùng đất. Cảnh tượng này, làm người ta nhìn thấy cũng không khỏi tê dại ra đầu. Làm sao lại còn có hài cốt hung vật? Nhìn thấy ở sâu trong hắc triều hải có vô số hài cốt hung vật lao nhanh tới, tiếng nổ vang không dứt, đất rung núi chuyển, thanh thế vô cùng hãi hùng khiếp vía. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong doanh trại nhìn thấy, cũng đều rợn hết tóc gáy, nhìn thấy chi chít dày đặc hài cốt hung vật, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình. Ở đâu ra nhiều hài cốt hung vật như vậy chứ? Nhìn thấy hài cốt hung vật ở sâu trong hắc triều hải, giống như tuôn ra liên tục không ngừng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lẩy bẩy. Vừa rồi, hài cốt hung vật hùng hổ chiếm cứ toàn bộ hắc mộc nhai, dày đặc như châu chấu che trời dợp đất, khiến tất cả tu sĩ cường giả sợ tới mức hai chân run cầm cập, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều sợ vỡ mật. Hài cốt hung vật nhiều như vậy, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, cũng đã cực kỳ kinh khủng, hơn nữa hoàn toàn có khả năng tiêu diệt toàn bộ hắc mộc nhai. Tất cả mọi người cho rằng, tất cả hài cốt hung vật hắc triều hải đều tụ tập tại chỗ này, không có ai nghĩ tới, vào giờ phút này, tại sâu trong hắc triều hải lại vẫn xông ra nhiều hài cốt hung vật như vậy, tựa như là vô cùng vô tận, quả thực là đem tất cả mọi người sợ phá gan. Khi tiếng sáo bén nhọn của Lý Thất Dạ truyền đi rất xa, truyền vào chỗ sâu nhất trong hắc triều hải, điều này giống như là chọc vào tổ kiến vậy, tất cả con kiến trong tổ đều dốc toàn bộ lực lượng, bọn chúng lao ra ngoài như bị điên, dường như muốn liều mạng với Lý Thất Dạ. Tiếng sáo bén nhọn của Lý Thất Dạ thực sự đã chọc giận tất cả hài cốt hung vật hắc triều hải, bởi vì trước đó hài cốt hung vật hắc triều hải cũng không hề tức giận như vậy, nhưng từ lúc Lý Thất Dạ thổi tiếng sáo vô cùng bén nhọn kia vang lên, tất cả hài cốt hung vật đều gầm thét, giống như bị điên hướng Lý Thất Dạ gào thét. Cảnh tượng này giống như là vô số những con tinh tinh lớn đang tức giận đấm bộ ngực của mình, giống giận đánh về phía Lý Thất Dạ. Oanh một tiếng vang thật lớn, thời điểm vô số hài cốt hung vật lao ra xông vào hắc mộc nhai. Nhưng mặc kệ những hài cốt hung vật này giận dữ như thế nào, mặc kệ bọn chúng là thế nào gào thét, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng bước tại chân núi Tổ Phong, bọn chúng cũng không có xông lên. Trên thực tế, sau khi ngày càng nhiều hài cốt hung vật hắc triều hải lao tới, hắc mộc nhai đã không thể chứa nổi hài cốt hung vật nhiều như thế. Vào lúc này, bất luận trên mặt đất hắc mộc nhai, hay là trên trời, đều dày đặc hài cốt hung vật, hơn nữa hài cốt hung vật đều bị nhồi nhét kín mít, chính là một mực tuôn ra từ dưới đáy biển hắc triều hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hắc mộc nhai đều bị hài cốt hung vật chất đầy. Tại thời khắc này, toàn bộ hắc mộc nhai giống như là trở thành ngọn núi xương, tựa như là do vô số hài cốt chồng chất mà thành một ngọn núi xương vô cùng cao lớn. Một ngọn núi như thế chính là do hài cốt một mực chồng chất lên tận bầu trời. Từ xa nhìn lại, đó là kinh khủng cỡ nào. Má ơi, chuyện này quá đáng sợ, tất cả hài cốt hung vật tập trung cùng một chỗ, dễ như trở bàn tay là có thể đem toàn bộ hắc mộc nhai hủy diệt. Nhìn thấy hắc mộc nhai rộng lớn đã trở thành núi xương, khiến tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Cuộc đời của bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế, đây chỉ sợ sẽ làm cho tất cả bọn hắn lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa. Hài cốt hung vật lại nhiều như thế, khó trách năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng cũng không chống đỡ nổi. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, cho dù là đại nhân vật cổ xưa, cũng không khỏi sắc mặt tái mét. Nhưng là... nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ những hài cốt hung vật này hùng hổ ra sao, mặc kệ bọn chúng là bực nào hung mãnh đáng sợ, nhưng mà quỷ dị nhất là, hài cốt hung vật cường đại tới đâu, khủng bố thế nào, cũng đều dừng bước ở dưới chân Tổ Phong, cũng không có lập tức giết đi lên. Hài cốt hung vật đều quanh quẩn một chỗ bên dưới Tổ Phong, bọn chúng rõ ràng rất muốn liều chết xông lên, nhưng không biết vì kiêng kỵ cái gì, bọn chúng chỉ có thể gào thét với Lý Thất Dạ. Thật là có đồ vật gì đó khiến bọn chúng kiêng kỵ. Mọi người đều thấy được cảnh tượng trước mắt này rất quỷ dị, hài cốt hung vật không dám liều chết xông lên, cũng là bởi vì có đồ vật gì đó khiến bọn chúng kiêng kỵ, khiến bọn chúng sợ hãi. Không thể nào là trên Tổ Phong có thứ gì. Biên độ Hiền Tổ cũng không khỏi trầm ngâm, là một trong những lão tổ cường đại nhất biên độ thế gia, biên độ Hiền Tổ đối với Tổ Phong của gia tộc mình còn không biết rõ sao. Trên thực tế, rất nhiều người cũng biết, bởi vì trước kia, khi hài cốt hung vật hắc triều hải xuất hiện, cũng sẽ giết tới Tổ Phong của biên độ thế gia. Không hề giống như bây giờ, dừng bước dưới chân núi Tổ Phong. Kể từ đó, chính là mang ý nghĩa trên người Lý Thất Dạ có một kiện bảo vật nào đó, khiến hài cốt hung vật kiêng kỵ. Vào lúc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến khối ô kim mà Lý Thất Dạ lấy được trong Hắc Uyên. Vào thời điểm này, tất cả hài cốt hung vật đều đang gầm thét, dáng vẻ lộ ra rất phẫn nộ. Rốt cuộc, nghe được ngao. Một tiếng rít lên, tiếng gào thét vô cùng vang dội, tựa như xé toạc mây mù, xuyên suốt bầu trời. Một tiếng rít lên này tràn đầy lực lượng, đem tiếng gầm gừ của tất cả hài cốt hung vật đều ép xuống. Khi tiếng rít này lên vang lên, hàng ngàn hàng vạn hài cốt hung vật lập tức đều yên tĩnh lại. Vào lúc này, toàn bộ hắc mộc nhai, thậm chí là toàn bộ hắc triều hải lập tức đều yên lặng. Giờ khắc này, một bộ hài cốt hung vật xuất hiện, khi nó vừa xuất hiện, tất cả hài cốt hung vật lập tức đều vô cùng yên lặng, thậm chí còn cúi thấp đầu xuống. Bộ hài cốt hung vật này, thân thể của nó so với tất cả hài cốt hung vật khác, không phải là to lớn nhất, so với những hài cốt hung vật khổng lồ đỉnh đầu có thể chạm vào bầu trời, bộ hài cốt hung vật trước mắt lộ ra có chút hơi nhỏ. Tuy nhiên, bộ hài cốt hung vật này đầu lâu lại đặc biệt lớn, giống như là một cây nấm cực lớn, rõ ràng thân thể rất nhỏ bé, lại mang một cái đầu lâu lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Không nói khoa trương chút nào, bộ hài cốt hung vật như vậy, đầu lâu của nó là lớn nhất trong ngàn vạn hài cốt hung vật ở đây. Đầu lâu to lớn như thế, khiến người ta nhìn thấy đều lo rằng, cái đầu lâu vô cùng lớn này sẽ làm gãy thân thể của nó mất. Khi bộ hài cốt hung vật này vừa đi ra, thậm chí làm cho người ta cảm thấy, nếu nó thoáng đi nhanh một chút, cái đầu lâu cực lớn kia sẽ rơi xuống đất. Cũng chính bởi vì nó có một cái đầu lâu vô cùng lớn, khiến trong đầu bộ hài cốt hung vật này tụ tập ngọn lửa đỏ sậm cháy hừng hực, mà cũng chính vì nó có được ngọn lửa đỏ sậm như thế, mới có thể đặt vững địa vị của nó bên trong đám hài cốt hung vật. Đây chính là thủ lãnh hài cốt hung vật sao? Sau khi nhìn thấy hài cốt hung vật đầu to này xuất hiện, tất cả hài cốt hung vật đều an tĩnh lại, tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại đều giật mình. Chẳng lẽ nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, tai nạn của Hắc Triều Hải đều do một tay nó tạo thành. Nhìn thấy hài cốt hung vật đầu to này, lão tổ đại giáo cũng hết sức ngoài ý muốn. Lần trước Hắc Triều Hải thủy triều rút xuống, không nhìn thấy hung vật đầu to như vậy. Có đại nhân vật cổ xưa đã từng trải qua Hắc Triều Hải thủy triều rút xuống lần trước, khi nhìn thấy hung vật đầu to này, cũng hết sức giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn. Trên thực tế, các lão tổ biên độ thế gia cũng không khỏi liếc nhìn nhau, bởi vì trên cổ tịch của biên độ thế gia bọn hắn, cũng chưa từng có ghi chép liên quan tới hung vật đầu to này. Dù sao, từ khi biên độ thế gia bọn hắn thành lập đến nay, đã trải qua lần lượt các đợt thủy triều rút xuống của Hắc Triều Hải, không có ai so với biên độ thế gia bọn hắn hiểu rõ hơn, nhưng là, hôm nay, đột nhiên xuất hiện một bộ hài cốt hung vật đầu to như thế, dường như chưa từng xuất hiện qua, điều này đích thật khiến lão tổ biên độ thế gia cũng phải giật mình. Ô, đứng ở phía trước, hung vật đầu to này đối với Lý Thất Dạ gào thét một tiếng. Lý Thất Dạ lúc này, đã ngừng thổi sáo, nhìn thoáng qua hung vật đầu to đang gào thét, nở nụ cười, khẽ lắc đầu, nói ra, làm cho ta có chút thất vọng nha, cho rằng có thể câu được một con cá lớn, không nghĩ tới, cũng chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, xem ra, hay là tham sống sợ chết nha, không dám xuất hiện nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, để trong doanh trại tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nghe không hiểu Lý Thất Dạ lời này. Ngao, hung vật đầu to tựa hồ có thể nghe hiểu được lời nói của Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ tức giận rít gào lên một tiếng, tựa hồ Lý Thất Dạ nói như vậy đối với nó là một loại xem thường. Ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra, tử vật trung quy vẫn là tử vật, còn chưa khai trí, đừng nói là các ngươi một đám xương khô này, tại vùng đất bát hoang này, cho dù kẻ đứng sau lưng các ngươi, nhìn thấy ta, cũng phải run rẩy mới đúng. Lời này, rất khí phách, thánh chủ đại nhân chính là thánh chủ đại nhân, xem thường tất cả, thiên hạ vô song. Lý Thất Dạ lời như vậy, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả lớn tiếng khen hay, đặc biệt là đệ tử Phật Đà Thánh Địa, càng vì vậy mà ngạo nghễ. Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ kia, giống nhau một người, ngày trước, nếu như Lý Thất Dạ mà nói lời như vậy, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng, Lý Thất Dạ không biết sống chết, cũng dám nói như thế với hài cốt hung vật. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đã là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, chủ nhân của Thánh Sơn, cho dù có nói ra những lời như thế, thì đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là đệ tử Phật Đà Thánh Địa, đều thật sự lấy hắn làm kiêu ngạo, thánh chủ đại nhân, chính là có hào khí bệ nghệ thiên hạ, đó là cỡ nào bá khí, cỡ nào vô song. Ngao! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức chọc giận hung vật đầu to, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng, Lý Thất Dạ đối với sự phẫn nộ của nó, lại xem thường cũng không thèm để vào mắt, nhẹ nhàng xua tay, cười nói ra, thôi được rồi, hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi thu thập, lại đi đào quan tài, tới đây, cùng lên đi. Lời khiêu chiến của Lý Thất Dạ, khiến tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, trần trụi khiêu chiến hài cốt hung vật như vậy, có lẽ đây chính là đang khiêu chiến Hắc Triều Hải. Đây là đang khiêu chiến Hắc Triều Hải ư? Có lão tổ chính nhất giáo cũng không khỏi vì vậy thất thần, thì thào nói. Hình như ngoại trừ đạo quân ra, chưa có người nào dám khiêu chiến Hắc Triều Hải. Cũng có lão ngoan đồng Đông Man Bát Quốc không khỏi nói thầm. Ai cũng biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người chôn thân tại Hắc Triều Hải, đếm mãi không hết, có bao nhiêu người trong số họ là những thiên tài tuyệt diễm chứ? Lại có bao nhiêu chí tôn đứng trên đỉnh phong chứ? Nhưng cuối cùng những tồn tại đã từng tâm cao khí ngạo, cường đại vô địch này, đều chết thảm tại Hắc Triều Hải, không còn đường sống trở về. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chính thức dám khiêu chiến Hắc Triều Hải, chẳng qua chỉ rải rác có mấy vị đạo quân mà thôi. Tại thời điểm hoang cổ kia, có Thuần Dương đạo quân, Kiếm Hậu. Sau này có tiền nhân mở đường, mới có Phật Đà đạo quân, Chính Nhất đạo quân, Thiên Phật đạo quân. Và cũng chỉ có những vị đạo quân vô địch này mới có thể chính thức đi khiêu chiến Hắc Triều Hải mà thôi. Giống như Xích Nguyệt đạo quân vừa thành đạo, cuối cùng lại chết bởi điềm chẳng lành. Hiện tại Lý Thất Dạ lại trần trụi khiêu chiến hải cốt hung vật, đây chẳng phải tương đương tuyên chiến với Hắc Triều Hải. Vì vậy, vào lúc này, nghe được những lời như vậy, làm cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, không biết có bao nhiêu người rung động trong lòng. Thánh chủ đại nhân, đúng là vô địch. Thế gian hiện nay, lại có người nào dám khiêu chiến Hắc Triều Hải chứ? Chỉ có thánh chủ đại nhân mà thôi. Một vài tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức không khỏi lấy đó làm kiêu ngạo, lấy đó làm tự hào. Không ít đệ tử Phật Đà Thánh Địa đều gật đầu phụ họa, nói ra, thánh chủ đại nhân, chính là con cưng của kỳ tích. Thánh chủ đại nhân ra tay, chắc chắn sẽ giết sạch các loại yêu ma quỷ quái. Vào lúc này, bởi vì thân phận Lý Thất Dạ là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, là chủ nhân Thánh Sơn, cho nên cảnh này khiến không ít tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa lấy đó làm vinh quang, lời ca tụng bên tai không dứt. Nếu là đổi lại là Lý Thất Dạ trước kia, nhất định sẽ có không ít người cười nhạo hắn là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù không ít tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa miệng khen không dứt, nhưng cũng có một vài lão tổ đại giáo, cổ tổ hoàng đình, bọn hắn cũng không khỏi liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì khiêu chiến Hắc Triều Hải, đó là chuyện lớn vô cùng, thậm chí có người còn cho rằng đây là chọc thủng trời. Ngoại trừ đạo quân, chưa có người nào có được cái kết tốt đẹp, dù là đạo quân cũng liên tục gặp phải nguy hiểm. Hiện tại Lý Thất Dạ, với tư cách là thánh chủ của Phật Đà Thánh Địa, mặc dù nói là thần thông vô song, nhưng khiêu chiến với Hắc Triều Hải hình như lộ vẻ quá mạo hiểm. Chỉ có điều, vì e ngại thân phận của Lý Thất Dạ, vì vậy bọn hắn không tiện nhiều lời mà thôi. Ngao! Một tiếng gầm lên giận dữ, đối mặt với sự khiêu khích của Lý Thất Dạ, hung vật đầu to hét lên một tiếng, ngay sau đó, ngàn vạn hài cốt hung vật cũng theo đó điên cuồng gào lên. Tại thời khắc này, tiếng ngao gầm thét lập tức rung trời chuyển đất, giống như ức vạn sấm vang lập tức nổ tung, sóng âm đáng sợ trùng kích mà ra, mang xu thế bẻ gãy nghiền nát, như bão táp đánh tới, không biết có bao nhiêu cây cối lập tức bị nhổ bật rễ lên, tiếng gầm đáng sợ như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người giật mình sợ hãi. Vào lúc này, chỉ thấy hung vật đầu to xoay người lại, đối mặt với tất cả hài cốt hung vật, tiếp đó nó kêu to chi, chi, chi vài tiếng, ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn hài cốt hung vật ở đây đều theo sát nó kêu lên. Ngay lúc này, một cảnh tượng khó tin xảy ra, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chỉ thấy cái đầu lâu to lớn của con hung vật đầu to này, vậy mà lăn bịch xuống đất, khung xương của nó lập tức cũng ngã xuống theo, văng tung tóe khắp mặt đất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng tan vỡ của khung xương nằm rải rác lúc này vang vọng khắp Hắc Mộc Nhai. Sự tình vô cùng quỷ dị liền xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người, chỉ thấy tất cả hài cốt hung vật trong Hắc Mộc Nhai, đầu lâu của chúng nó đều nhao nhao lăn xuống đất, khi đầu lâu của chúng nó vừa rơi xuống đất thì tất cả hài cốt nháy mắt cũng ngã xuống, tất cả hài cốt lập tức đều vỡ tan ra thành từng mảnh. Trong nháy mắt, chỉ thấy toàn bộ Hắc Mộc Nhai thậm chí là kéo dài đến tận Hắc Triều Hải, khắp nơi đều là xương cốt, thậm chí có thể nói, lít nha lít nhít xương cốt chồng chất cùng một chỗ, toàn bộ Hắc Mộc Nhai thậm chí là Hắc Triều Hải, đều giống như đã trở thành một thế giới xương khô vậy. Đây là muốn làm gì? Sự tình đột nhiên xảy ra vô cùng quỷ dị như vậy, khiến tất cả tu sĩ cường giả đều sợ ngây người. Bởi vì tất cả mọi người chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, cho dù là tất cả lão tổ biên độ thế gia, cho dù là hiền tổ kiến thức rộng rãi, cũng đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này. Lý Thất Dạ còn chưa kịp làm gì, tất cả xương cốt lập tức đã tan thành từng mảnh, tất cả đầu lâu đều lăn xuống đất, nhìn xem xương khô tán loạn trên mặt đất chất thành núi, người không biết chuyện, còn tưởng rằng tất cả hài cốt hung vật đều tự sát chứ. Tuy nhiên, tuyệt đối không có khả năng tự sát, cảnh tượng quỷ dị tuyệt luân như vậy, thật sự khiến tất cả tu sĩ cường giả đều sợ ngây người. Bọn chúng điên rồi ư? Bị tức điên ư? Có lão tổ đại giáo cũng không khỏi ngây ngẩn nhìn xem cảnh tượng này, không nhịn được lẩm bẩm nói. Nhưng là, ngay tại thời điểm tất cả mọi người trăm mối không có lời giải đáp, chỉ thấy cái đầu lâu vô cùng to lớn kia bay lên, lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, tất cả từng cái đầu lâu lăn xuống đất cũng theo đó mà bay lên, từng cái đầu lâu đều lơ lửng trên không trung. Đây là cảnh tượng quỷ dị đáng sợ bực nào, tưởng tượng một chút, ngàn vạn cái đầu lâu lơ lửng trên không trung. Toàn bộ bầu trời là đông nghịt đầu lâu bay lơ lửng, khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều không rét mà run. Thời điểm tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại nhìn thấy cảnh tượng này, bọn hắn cũng không khỏi tê dại ra đầu. Gặp quỷ rồi. Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy một màn này, hét lên một tiếng, hai chân run cầm cập. Rất nhiều tu sĩ cường giả khác nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đáng sợ như vậy, cũng không khỏi rợn tóc gáy. Má ơi, đây là thứ quái quỷ gì nha, Rất nhiều tu sĩ cường giả, từ trước tới giờ chưa từng gặp qua cảnh tượng khủng bố như thế, cũng không khỏi thét lên liên tục. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đầu lâu vô cùng to lớn, mở ra cái quai hàm có 102 của nó, tức là há cái miệng khổng lồ kia, hút khẽ một cái. Nghe được hô một tiếng vang lên, chỉ thấy ngàn vạn đầu lâu đều toát ra tia sáng đỏ sậm, khi cái đầu lâu khổng lồ há mồm hút khẽ, tất cả tia sáng đỏ sậm cất giấu trong tất cả đầu lâu, ngay lập tức đều bị cái đầu lâu khổng lồ hút hết vào trong miệng. Sau khi ngàn vạn đầu lâu đã mất đi tia sáng đỏ sậm này, trong một tiếng vang phanh, phanh, phanh tất cả chúng nó đều ngã trên đất, giống như là bị hút hết sinh mệnh lực vậy. Cái đầu lâu khổng lồ đạt được tia sáng đỏ sậm của ngàn vạn đầu lâu, trong khoảnh khắc này, lập tức nó phun ra ngọn lửa đỏ sậm. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ngọn lửa đỏ sậm từ hốc mắt, trong mồm đầu lâu khổng lồ phun ra ngoài, phóng lên tận trời, tựa như là ngọn lửa hừng hực phóng ra, uy lực tuyệt luân. Đúng lúc này, dưới tiếng nổ mạnh vang lên, đầu lâu khổng lồ này mang lực lượng vô cùng đáng sợ trùng kích mà ra, tựa như mạch xung kinh khủng nhất hướng về bốn phía lập tức khuếch tán ra, thậm chí khiến người ta có một loại cảm giác có thể, trong nháy mắt đem sông núi san thành bình địa. Sau khi cái đầu lâu khổng lồ này hấp thu tất cả tia sáng đỏ sậm, nó lập tức bạo phát ra lực lượng càng kinh khủng hơn, giống như là lực lượng hủy thiên diệt địa. Tại thời khắc này, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy đám xương khô rải rác trên mặt đất chất như núi, bay lên từng đoạn xương trắng. Những đoạn xương trắng này lập tức chắp vá lắp ráp. Những đoạn xương trắng bay lên này cũng không phải là tùy ý chọn bừa trong đống xương khô như núi, mà nó là tinh hoa của mỗi một bộ hài cốt hung vật. Cường giả quan sát cẩn thận liền sẽ phát hiện, trong chớp nhoáng này từng đoạn xương trắng bay lên đều là những đoạn xương cứng rắn nhất trên thân thể của mỗi bộ hài cốt hung vật. Mỗi một bộ hài cốt hung vật đều có một đoạn xương cứng rắn nhất, chúng được gọi là kiên cốt. Biên Độ Hiền Tổ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, kiên cốt rất khó phá hủy, bây giờ nó lại chắp vá thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Quả nhiên, ngay một khắc này, chỉ thấy ngàn vạn kiên cốt lập tức chắp vá tập hợp thành một bộ hài cốt to lớn. Khi bộ hài cốt to lớn này chắp vá thành công, chỉ thấy cái đầu lâu khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, lúc này mới rơi xuống, khảm vào bộ hài cốt to lớn này. Tại thời khắc này, một con quái vật trước nay chưa có, xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Quái vật này trước mắt chính là có độ cao vạn trượng, đứng ở nơi đó, thậm chí so với tổ phong cao nhất tại Hắc Mộc Nhai, còn phải cao hơn rất nhiều. Rất nhiều, đầu lâu có thể chống thẳng về bầu trời. Một bộ hài cốt quái vật như thế, thân hình vừa thô vừa to, không hề có chân, cái đuôi nhìn như loan đao, có lẽ là phần thân bên dưới, chống đỡ thân thể vô cùng cao lớn của nó. Trên người sinh ra một đôi tay lớn, nhưng ngón tay trên hai tay lại không giống với ngón tay của nhân loại. Từng đốt ngón tay vừa nhọn vừa mảnh, giống như liêm đao cong, chỉ cần tiện tay vung lên, liền có thể thu hoạch tính mạng ngàn vạn người. Quái vật hài cốt như vậy, tất cả mọi người nói không nên lời nó là cái gì, có điểm giống con bò cạp độc khổng lồ, nhưng thân trên lại là thân người, vô cùng cổ quái, tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Hơn nữa, trên người nó mỗi một đoạn xương cốt đều là kiên cốt không thể phá vỡ, khi tất cả kiên cốt chắp vá thành một bộ hài cốt cao lớn như thế, cả cỗ hài cốt lộ ra màu trắng tuyết. Nhìn giống như là tảng đá được đánh bóng mài qua. Hơn nữa, cả bộ hài cốt do ngàn vạn kiên cốt hợp lại mà thành, mỗi một bộ phận đều được khâu rất kín kẽ. Theo cách này, hài cốt hung vật khổng lồ như vậy, nhìn có chút giống như một khối tượng đá cực lớn và cứng rắn mài mà thành, tràn đầy cảm giác lực lượng. Trên thực tế, khi hài cốt hung vật vô cùng quỷ dị như vậy đứng ở nơi đó, sức mạnh của nó bùng lên cũng đã vô cùng đáng sợ rồi, bất luận là lão tổ đại giáo hay là nguyên lão thế gia, cũng bị lực lượng kinh khủng của nó phát ra chấn áp đến không thở nổi, thậm chí đã có người tê liệt nằm lăn trên mặt đất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước mặt mọi người xuất hiện một con quái vật khổng lồ như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn ngây người. Khi mọi người nhìn lên hài cốt hung vật này, không biết bao nhiêu người đều cảm thấy mình thật là nhỏ bé làm sao. Hài cốt hung vật trước mắt này, so với bất kỳ bộ hài cốt hung vật nào trước kia đều cường đại hơn, đều to lớn hơn, đều đáng sợ khủng bố hơn. Thân thể nó cao vạn trượng, sừng sững đứng giữa thiên địa, bên cạnh người nó đám mây thổi qua. Tại trong Hắc Mộc Nhai, Tổ Phong và Vu Thần Phong cũng đã đủ cao lớn, nhưng so với bộ hài cốt hung vật khổng lồ trước mắt này, đều lộ vẻ thấp bé. Chẳng lẽ, đây chính là chân thân hung vật Hắc Triều Hải ư? Có vị tổ tiên cổ xưa của Hoàng Đình nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh, thì thào nói. Có lẽ là có khả năng này. Cũng có lão tổ đại giáo sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra. Sau mỗi lần thủy triều Hắc Triều Hải hạ xuống, ngàn vạn hài cốt hung vật sẽ xâm lấn, tấn công Hắc Mộc Nhai, cho đến tận ngày nay, ngàn vạn hài cốt hung vật cuối cùng đều từ bỏ thân thể của mình, dùng từng đoạn kiên cốt chắp vá thành một con quái vật khổng lồ như thế, trở thành hài cốt hung vật cường đại nhất đáng sợ nhất từ trước tới nay. Điều này khiến một vài lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia trong lòng không khỏi có một ý nghĩ lớn mật, có thể là hài cốt hung vật khổng lồ trước mắt này mới là diện mục chân chính của hung vật Hắc Triều Hải, ngàn vạn hài cốt hung vật, có lẽ cũng chỉ là một loại phân thân của nó mà thôi. Oanh, oanh, oanh, trời long đất lở, đất đá bay tung tóe. Ngay tại thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả đang ngẩn người nhìn quái vật khổng lồ này, chỉ thấy cái đuôi vô cùng bén nhọn của nó khẽ quét qua, hung hăng đâm mạnh vào trong lòng đất, theo một tiếng vang thật lớn, đại địa lại bị nó xé mở ra một vết nứt. Mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng, bỗng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, giống như cả vùng đất bị bộ hài cốt hung vật này đâm thủng, chỉ thấy cái đuôi của nó đâm xuống, vậy mà thoáng cái chui vào trong bùn đất, lập tức chui sâu vào mặt đất bên dưới. Nó đang muốn làm gì? Nhìn thấy bộ hài cốt hung vật này trong nháy mắt chui vào lòng đất, lập tức biến mất không còn tung tích, chỉ để lại một cái hố to đen như mực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Tất cả mọi người đều không rõ, vì cái gì đột nhiên bộ hài cốt hung vật này lại chui xuống lòng đất, nó không phải muốn đánh nhau chết sống với Lý Thất Dạ sao? Nó đây là muốn chạy trốn ư? Có tu sĩ cường giả nhìn cái hố to đen kịt ở phía xa kia, không khỏi thất thần nói ra. Có vị tổ tiên cổ xưa của Hoàng Đình sắc mặt nghiêm túc, chậm chậm nói ra, chỉ sợ là không phải, có lẽ nguy hiểm đáng sợ nhất sắp tới rồi. Quả nhiên, vị tổ tiên cổ xưa Hoàng Đình này còn chưa dứt lời, đã nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trời long đất lở, rung chuyển núi sông, dưới một tiếng vang thật lớn, một ngọn núi vô cùng to lớn chợt nổ tung. Là Vu Thần Phong. Nhìn thấy ngọn núi vô cùng to lớn này trong nháy mắt nổ tung, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả sợ tới mức nhảy dựng lên. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi nghẹn ngào kêu to. Vào thời điểm này, chỉ thấy cả tòa Vu Thần Phong bị xé mở, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đất đá văng tung tóe, vô số bùn đất cát đá lập tức bị đẩy ra ngoài, cả tòa Vu Thần Phong bị phá tan thành từng mảnh, Vu Thần Quan sừng sững ở đó trăm ngàn vạn, cứ như vậy liền bị hủy diệt, lập tức bị phá tan thành từng mảnh. Không còn Vu Thần Quan nữa rồi. Đại nhân vật Hắc Mộc Nhai nhìn cảnh tượng trước mắt này, không khỏi bàng hoàng, thì thào nói: Trăm ngàn vạn năm đến nay, Vu Thần Quản đều đứng sừng sững ở đó, nó đã trở thành một phần của Hắc Mộc Nhai, hôm nay Vu Thần Phong vỡ nát, điều này mang ý nghĩa toàn bộ Vu Thần Quan cũng đã tan thành mây khói. Ở đâu có người, Vu Thần Quan liền ở đó. Một vị vu sư của Vu Thần Quan nói ra, đại thần Vu đã nói, đây là một cái tạo hóa, cũng không phải là chuyện xấu. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang lên, cát bay đá chạy, chỉ thấy hài cốt hung vật khổng lồ vừa rồi chui xuống dưới đất lại chui ra, sau khi toàn bộ Vu Thần Phong bị hủy diệt. Nó liền đứng sừng sững ở đó, thay thế Vu Thần Phong lúc đầu. Ngao! Đứng ở nơi đó, chỉ thấy hài cốt hung vật khổng lồ gào lên với Lý Thất Dạ, tiếng giống xé rách bầu trời, có thể đem ngàn vạn sinh linh trong nháy mắt nổ banh xác. Trước kia, Tổ Phong và Vu Thần Phong vốn là xa xa đối mặt nhau, nhưng vào lúc này, hài cốt hung vật khổng lồ kia đứng thế chỗ của Vu Thần Phong. Hơn nữa nó so với Vu Thần Phong trước kia càng thêm cao lớn, cho nên, nó gầm lên một tiếng với Lý Thất Dạ, chính là tư thái nhìn xuống. Đối mặt với hài cốt hung vật khủng bố như thế, Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, đứng ở nơi đó, vẻn vẹn chỉ liếc nhìn quái vật khổng lồ này. Thánh chủ có thể chém được nó sao? Nhìn thấy hài cốt hung vật khổng lồ này mạnh mẽ đáng sợ như vậy, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi lo lắng. Cho dù là đệ tử Phật Đà Thánh Địa, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không khỏi vì vậy dùng mình. Dù sao, coi như là kẻ đần cũ có thể nhìn ra được, quái vật khổng lồ trước mắt là cỡ nào kinh khủng. Thực lực của nó là cỡ nào cường đại, đừng nói là bọn hắn, coi như là Phật Đà Chí Tôn, cũng chưa chắc là đối thủ nha. Nhất định có thể. Có đệ tử Phật Đà Thánh Địa không khỏi côi nắm đấm, nói ra, Thánh chủ đại nhân thần thông vô địch, lần lượt sáng tạo vô số kỳ tích, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nhất định có thể đem cự vật to lớn vô cùng này đánh bại. Nói xong, hắn lại dùng sức côi nắm đấm. Lời nói mặc dù là như thế, nhưng là, vị đệ tử Phật Đà Thánh Địa này thời điểm nói ra lời như vậy, chính hắn không có lực lượng. Nên hắn dùng sức cua cua nắm đấm, không biết hắn đang cổ vũ cho Lý Thất Dạ, hay là tự cổ vũ sĩ khí cho chính mình. Ngao! Vào thời điểm này, chỉ thấy hài cốt hung vật khổng lồ đang ngửa mặt lên trời gào thét, nó vậy mà giống như đang hấp thu tinh khí được rút ra ở bên dưới mặt đất. Tất cả mọi người có thể nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ thấy phía dưới mặt đất bốc lên tinh khí mờ mịt. Tại thời khắc này, bộ hài cốt hung vật này đã đâm cái đuôi vào sâu trong lòng đất, đem tinh khí bên dưới mặt đất hấp thu vào trong cơ thể của mình. Cho nên, chỉ thấy toàn thân bộ hài cốt hung vật này quanh quẩn tinh khí, tựa như tinh khí đang cuồn cuộn tràn ngập toàn thân của nó vậy. Tại thời khắc này, oanh tiếng vang bên tai không dứt, theo tinh khí cuồn cuộn không ngừng tràn ngập toàn thân hài cốt hung vật, khí thế toàn thân của nó đang điên cuồng dâng cao, tựa như muốn đem thực lực của nó tăng lên vô hạn. Chiếc giếng cổ ở Vu Thần Quan kia. Vào lúc này, Rất nhiều tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai không hẹn mà cùng nghĩ tới một việc, đó chính là chiếc giếng cổ tại Vu Thần Quan. Chiếc giếng cổ tại Vu Thần Quan kia nối thẳng tới địa mạch, nó đang hấp thu hỗn độn chân khí của địa mạch. Có một vị lão tổ đại giáo không khỏi nghẹn ngào, hít một hơi khí lạnh, sợ hãi kêu to. Đúng rồi, nó đang hấp thu tinh khí địa mạch, để lớn mạnh chính mình. Có Vu sư Vu Thần Quan không khỏi nói khẽ. Mặc dù nói, Vu Thần Quan có chiếc giếng cổ nối thẳng tới địa mạch, nhưng cũng không phải Vu Thần Quan có thể khống chế. Bây giờ bộ hài cốt hung vật này hấp thu tinh khí địa mạch, Vu Thần Quan cũng chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài cốt hung vật điên cuồng hấp thu tinh khí địa mạch, nhìn sức mạnh của nó không ngừng mà tăng lên. Nếu để cho nó hấp thu toàn bộ tinh khí địa mạch, vậy chẳng phải là không có bất kỳ người nào có thể chế phục được nó. Có Nguyên lão thế gia nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi vì vậy lo lắng. Tất cả mọi người đều biết rằng, bộ hài cốt hung vật này bản thân cũng đã cực kỳ cường đại, cực kỳ kinh khủng, nếu quả thật để cho nó hút khô tất cả tinh khí đại địa, vậy chẳng phải cả thế gian này không còn ai có thể địch nổi. Tại vừa rồi, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, lại càng lo lắng hơn, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Nhanh ngăn cản nó nha, Thánh chủ đại nhân, mau ra tay nha. Vào thời điểm này, có cường giả Phật Đà, Thánh địa nhịn không được từ xa quát to một tiếng với Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ có nghe được hay không. Lúc này, Lý Thất Dạ dâng vẻ tự nhiên, không nhanh không chậm, vào giờ phút này, chỉ thấy hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, hào quang phun ra nuốt vào. Bởi vì cách xa nhau quá xa, tất cả mọi người không thấy rõ trong lòng bàn tay của Lý Thất Dạ có đồ vật gì, mọi người chỉ thấy hào quang phun ra nuốt vào, khi bàn tay hoàn toàn mở ra, hào quang rơi hạ xuống, mọi người chỉ thấy hào quang vương vãi rơi xuống, không có nhìn thấy rõ ràng lắm. Thánh chủ đại nhân đang muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng trên tổ phong, cũng không thấy lấy ra bảo vật kinh thiên, cũng không có lấy ra binh khí vô địch, cũng chẳng thấy thi triển ra công pháp vô địch, mọi người trong nội tâm cảm thấy hết sức kỳ quái. Nếu như vào giờ khắc này, có người đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ, nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng, vào lúc này, trên bàn tay Lý Thất Dạ đang vẩy xuống hào quang, đúng lúc rơi lên trên cây khô kia. Hào quang chậm rãi vẩy xuống, giống như nước mắt róc rách rơi lên trên gốc cây khô. Vào thời điểm này, giống như kỳ tích phát sinh, nghe được rất nhỏ ông một tiếng vang lên, chỉ thấy cây khô này bỗng có sức sống, vậy mà sinh trưởng ra chồi cây xanh. Tại thời khắc này, ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ thấy cây khô phun ra nuốt vào lấy hào quang, tại trong hào quang rực rỡ, chồi cây xanh mọc ra trên cây khô. Dưới sự bao phủ của hào quang, chồi cây xanh mọc ra này phát triển mạnh mẽ, hơn nữa, phát triển với tốc độ hết sức kinh người, chỉ trong nháy mắt, chồi cây xanh liền đã sinh trưởng thành một cây đại thụ. Lá cây xanh biếc như ngọc, nhánh cây thật dài đung đưa theo gió, tràn ngập sức sống, tràn đầy linh khí, theo lá cây tươi tốt sum suê, tản ra hào quang xanh biếc liền càng nồng đậm. Nhìn xem, đó là cái gì, có một cây đại thụ mọc ra. Tại phía xa doanh trại Nhung Vệ quân đoàn, tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn thấy cảnh tượng này, có tu sĩ cường giả không khỏi hét to một tiếng. Đại thụ sinh trưởng cực nhanh, trong nháy mắt, liền trở thành một cây đại thụ che trời. Cảnh tượng này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong doanh địa không khỏi kêu to. Trên tổ phong có loại thần thụ như vậy ư? Nhìn thấy đại thụ cao vút che trời, đung đưa theo gió, mỗi một chiếc lá cây đều tản ra hào quang xanh biếc, những tia hào quang tràn đầy thần thánh, có cường giả không khỏi giật mình hỏi. Cây đại thụ cao vút che dập trời, đung đưa theo gió, lóe ra hào quang xanh biếc, đẹp đến nao lòng, giống như là cây nguyệt quế sinh ra trong tiên cảnh vậy. Vào thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả trong doanh trại đều nhìn ngây người. Đặc biệt là tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai lại càng kỳ quái, từ khi nào trên tổ phong lại có một cái cây như vậy chứ, một gốc cây nguyệt quế giống như thần thụ, đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện ra chứ? Không chỉ có tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai cảm thấy kỳ quái, ngay cả các lão tổ, đệ tử biên độ thế gia, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tổ phong là sản nghiệp của biên độ thế gia bọn hắn còn hiểu rõ tòa tổ phong này hơn nhiều so với người ngoài, nhưng bọn hắn biết rõ, trên tổ phong căn bản không có thần thụ gì hết. Trên thực tế, tại đệ tử biên độ thế gia xem ra, tổ phong căn bản cũng không có thần tính gì đáng nói, nhưng bây giờ lại toát ra một gốc thần thụ như vậy, điều này cũng không khỏi quá quỷ dị. Tổ phong nhà chúng ta có thần thụ ư? Có đệ tử biên độ thế gia liền hỏi lão tổ của mình. Vấn đề này lão tổ biên độ thế gia cũng không trả lời được, bởi vì lão tổ biên độ thế gia suy nghĩ qua tổ phong không ít, bọn hắn cũng chưa từng phát sinh ra thần vật hay thần thụ gì. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, không ít lão tổ biên độ thế gia đều cảm thấy hết sức kỳ quái, vì lý do gì mà thủy tổ biên độ thế gia bọn hắn lại đem ngọn núi này làm tổ phong chứ, trong khi đó Vu Thần Phong là một trong hai đỉnh núi lớn nhất tại Hắc Mộc Nhai, không ít lão tổ biên độ thế gia đều cho rằng Vu Thần Phong tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với tổ phong, Nhưng rất là kỳ quái, thủy tổ bọn hắn lại lựa chọn ngọn núi này làm chủ phong. Ông! Thanh âm vang lên, đúng lúc này, chỉ thấy lục quang phun ra nuốt vào, mỹ lệ tuyệt luân, thần thụ che trời tiếp tục sinh trưởng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình, đặc biệt là trong nháy mắt, nó còn có thể cao chọc trời, vậy mà có thể phân cao thấp cùng với hài cốt hung vật khổng lồ. Hài cốt hung vật cũng có độ cao chọc trời, nhưng lúc này thần thụ che trời, ở trên khí thế, lại không chút nào yếu hơn hài cốt hung vật. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người còn đang sợ hãi thán phục, thần thụ che trời trong nháy mắt sinh trưởng tới mức cực kỳ khổng lồ, nghe được ông một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lúc này vô số hào quang nở rộ, vô cùng vô tận. Oanh, oanh, oanh từng đợt nổ vang không dứt, ngay một khắc này, đại địa rung chuyển, dường như tại nơi sâu nhất trong đại địa, có lực lượng cường đại nhất đang lôi kéo lẫn nhau. Ngay khi lực lượng vô cùng cường đại này đang phân cao thấp ở bên dưới mặt đất, dường như muốn đem toàn bộ đại địa xé rách, theo trời đất quay cuồng, tất cả mọi người đều cảm thấy, trong khoảnh khắc này, toàn bộ Hắc Mộc Nhai sắp bị phá tan thành từng mảnh. Trời đất quay cuồng hết sức lợi hại, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị đại địa rung chuyển làm cho chóng mặt hoa mắt, đứng ngồi không yên. Đại địa sắp bị xé rách ư? Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người không biết, đến tột cùng là loại lực lượng cường đại nào đang giằng co với nhau ở bên dưới mặt đất, cũng không rõ lực lượng như vậy là tới từ chỗ nào. Khi hai cỗ lực lượng cường đại này ở bên dưới mặt đất tranh đấu với nhau, tất cả mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đang kinh hãi, trong nháy mắt, tinh khí địa mạch tràn ngập phóng lên tận trời, giống như cầu vồng dưới ánh mặt trời. Địa mạch tinh khí tràn ngập không gì sánh được, chính là từ trên tổ phong phóng lên ngút trời, quanh quẩn lấy thần thụ che trời. Trong nháy mắt này, thần thụ che trời hào quang xanh biếc lại càng thêm sáng rực rỡ, giống như sáng rực cả bát hoang. Trong khoảnh khắc này, khi địa mạch tinh khí tràn ngập vườn quanh, cây thần thụ che trời bỗng nhiên càng thêm cao lớn, một gốc thần thụ như vậy, căn cơ của nó tựa như vững vàng đâm sâu vào trong đại địa, trong chớp mắt này, dường như nó là chúa tể của cả vùng đại địa này. Theo địa mạch tinh khí tràn ngập phun ra, thần thụ che trời càng thêm lớn mạnh, mà ở phía đối diện, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ thấy địa mạch tinh khí vốn đang cuộn xung quanh hài cốt hung vật, trong nháy mắt vậy mà rút lui như thủy triều. Tại trong tiếng két, két, két, chỉ thấy địa mạch tinh khí từ trên người hài cốt hung vật rút đi hết, hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn, tất cả địa mạch tinh khí quanh quẩn tại toàn thân hài cốt hung vật cũng rút lui không còn một mảnh. Hóa ra là như thế. Nhìn thấy trong thời gian ngắn, địa mạch tinh khí từ trên người hài cốt hung vật rút lui sạch sẽ, vào lúc này, tất cả tu sĩ cường giả đều hiểu rõ. Tại vừa rồi, nơi sâu nhất trong lòng đất, hai cỗ lực lượng cường đại vô địch phân cao thấp, chính là ở sâu trong địa mạch, thần thụ che trời đoạt lại địa mạch tinh khí từ trên người hài cốt hung vật. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi thần thụ che trời triệt để thu lại tất cả địa mạch tinh khí, tựa như nó càng trở nên cao lớn hơn, càng khỏe mạnh hơn, càng uy vũ hơn, dường như đó là một vị thần linh vô thượng đứng thẳng ở đó, khinh thường thập phương, có thể trấn áp hết thảy thần ma trong thiên địa. Tại thời điểm này, thần thụ che trời tất cả lá cây vươn ra, từng mảnh lá xanh giống như thần kiếm, khi cành lá vươn ra, liền giống như ngàn vạn thần kiếm chỉ thẳng về phía hài cốt hung vật, có khí thế bao trùm cửu thiên, vô địch thiên hạ. Nhìn thấy cây thần thụ che trời như vậy, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả có xúc động cúng bái, bởi vì vào giờ phút này, thần thụ che trời đứng sừng sững ở đó, nó tản mát ra hào quang xanh biếc, tựa như bao phủ toàn bộ Hắc Mộc Nhai, dường như vào giờ phút này, cây thần thụ che trời này đang bảo vệ toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Chẳng lẽ ngàn vạn năm đến nay, là cây thần thụ này thủ hộ lấy Hắc Mộc Nhai ư? Có cường giả Hắc Mộc Nhai nhìn thấy thần thụ che trời thần uy vô thượng, không khỏi quỳ xuống đất mà bái lạy. Khó trách thủy tổ lại chỉ định ngọn núi này là tổ phong, hóa ra trên tổ phong quả thật có bí mật vô thượng mà chúng ta không thể lĩnh hội được nha. Nhìn về phía thần thụ che trời uy vũ vô thượng này, vào thời khắc này, Biên Độ Hiền Tổ vô cùng cảm khái, sau đó đại bái. Ở thời điểm này, các đệ tử Biên Độ Thế Gia đều bái lạy, có người hô to, tổ tiên che chở, thần thụ hiển linh. Trên thực tế, con cháu Biên Độ Thế Gia cũng không có nghĩ đến, tại tổ phong cho tới nay bọn hắn cho rằng không có bảo vật gì, vậy mà lại ẩn giấu một gốc thần thụ vô thượng như thế. Ngao! Tại thời khắc này, hai cốt hung vật triệt để bị chọc giận, nó gầm lên giận dữ, lay động đất trời, chỉ riêng tiếng gầm giận dữ này cũng có thể chấn vỡ ngàn dặm, vô cùng đáng sợ, bất luận tu sĩ cường giả nào, thậm chí là lão tổ đại giáo, lúc này ở dưới lửa giận của nó, cũng chỉ giống như sâu kiến không có ý nghĩa mà thôi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong khoảnh khắc này, hai cốt hung vật xuất thủ, nó không hề thi triển công pháp, cũng không hề có binh khí, chỉ là vung lên cánh tay vô cùng thô to của nó, hung hăng đập xuống. Nó vung cánh tay cực lớn nện xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn, đại địa xuất hiện từng vết nứt, cả hắc mộc nhai đều trũng xuống, dường như cánh tay đập xuống trên đại địa, toàn bộ hắc mộc nhai đều sẽ bị nện tới nát bấy. Má ơi! Khi nhìn thấy cánh tay này đập xuống, tất cả mọi người không khỏi hét ầm lên, đặc biệt là tất cả tu sĩ cường giả hắc mộc nhai, lại càng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hãi hùng khiếp vía. Chỉ một đập xuống, liền muốn hủy toàn bộ hắc mộc nhai nha. Bất luận là lão tổ biên độ thế gia, hay là các đại nhân vật khác, nhìn thấy cánh tay nện xuống như vậy, cũng không khỏi hoảng sợ kêu to. Hai cốt hung vật căn bản không cần chiêu thức, không cần bảo vật, cứ như vậy một cánh tay nện xuống, liền có thể vỡ nát toàn bộ hắc mộc nhai, liền có thể đem toàn bộ biên độ thế gia nện đến nhão nhoẹt. Thử nghĩ một chút, biên độ thế gia đứng sừng sững tại hắc mộc nhai bao lâu nay, trăm ngàn vạn năm đến nay, trải qua vô số mưa gió, trải qua vô số kiếp nạn, nhưng nó vẫn sừng sững cho đến ngày nay. Hôm nay nếu quả thật bị hài cốt hung vật đáng sợ này, dùng một cánh tay nện cho nát bấy, vậy thì đối với biên độ thế gia mà nói, là đả kích lớn cỡ nào? Xong rồi, hắc mộc nhai chúng ta sắp xong rồi. Có lão tổ hắc mộc nhai cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, sợ hãi kêu to. Rất nhiều tu sĩ cường giả hắc mộc nhai khác cũng không khỏi kêu khóc thảm thiết, nếu như hắc mộc nhai bị nện vỡ nát, nhà của bọn hắn cũng triệt để bị phá hủy. Cho dù tu sĩ cường giả không phải người hắc mộc nhai, nhìn thấy cánh tay nện xuống như vậy, cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một kích này đánh xuống, không có môn phái đại giáo hay hoàng đình cương quốc nào có thể chịu đựng nổi đâu. Cho dù môn phái đó có cường đại tới đâu, dưới một kích này cũng sẽ tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc này, không biết bao nhiêu người thét lên, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Lý Thất Dạ sẽ chết thảm dưới một kích này, bởi vì một kích này thật sự quá đáng sợ, quá kinh khủng. Một kích này đánh xuống, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều cũng sẽ tan thành mây khói. Có đại nhân vật không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ngay trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không nhìn thấy rõ ràng. Trong chớp mắt này, chỉ thấy thời gian giống như dừng lại, hình như có đồ vật gì đó, trong nháy mắt từ một không gian cắt vào một không gian khác, cảm giác như vậy hết sức quỷ dị, không thể giải thích được rõ. Ngay lúc mọi người còn đang thất thần, tựa như vật đổi sao rời, tất cả mọi người đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi lấy lại tinh thần, vào lúc này, vừa nhìn chợt thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Không biết tình huống là như thế nào, vào lúc này, thần thụ che trời vậy mà bị uốn cong, nói là uốn cong thì vẫn còn khách khí. Chính xác mà nói, thần thụ che trời là bị gập lại, nó thân cây của nó vậy mà lập tức sinh trưởng ngay trong cơ thể hài cốt hung vật, nó sinh trưởng tại trong lồng ngực hài cốt hung vật. Ngay lúc này, chỉ thấy đại thụ che trời từng nhánh cây, chui ra từ trong khe hở của bộ khung xương hài cốt hung vật, từng nhánh cây này giống như từng đoạn xiềng xích vô thượng. Một đoạn lại một đoạn khóa chặt lấy những khúc kiên cốt của hài cốt hung vật. Nghe được tiếng keng, keng, keng vang lên, vào lúc này, nhánh cây giống như xiềng xích cứng rắn nhất, đem mỗi một khúc kiên cốt đều khóa chặt đến xít sao, tựa hồ không cho hài cốt hung vật có cơ hội dãy dụa chút nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại trong tiếng vang keng, keng, keng, chỉ gặp thần thụ che trời nhánh cây giống như trật tự thần liên một dạng. Trong nháy mắt, đem hài cốt hung vật mỗi một cây kiên cốt đều vững vàng khóa lại, rốt cuộc không thể động đậy. Cũng chính bởi vì thần thụ che trời hài cốt hung vật vững vàng khóa lại, cũng khiến cho hài cốt hung vật quăng nện xuống một quyền cũng không có nện xuống đến, bị thần thụ che trời vững vàng khóa chặt. Ngao! Ở thời điểm này, hài cốt hung vật tức giận gào thét, lớn bảo vang vọng đất trời, trong chớp mắt này, trên người nó quang mang lập tức bùng lên, lực lượng đáng sợ bão táp mà lên, vào lúc này toàn thân nó kiên cốt giống như muốn trong nháy mắt tăng vọt một dạng. Muốn kéo đứt một mực khóa tại trên người nó nhánh cây. Tại keng, keng, keng rung động phía dưới, quản chi hài cốt hung vật điên cuồng gào thét, lực lượng bão táp, toàn thân kiên cốt đều tại tăng vọt, nhưng là, thần thụ che trời nhánh cây vẫn là, vững vàng khóa lại hài cốt hung vật mỗi một cây kiên cốt, khiến cho hài cốt hung vật căn bản cũng không có thể từ trong vây nhốt tránh thoát. Tốt! Nhìn thấy một màn này, nhìn thấy thần thụ che trời vững vàng khóa lại hài cốt hung vật, trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hoan hô quát to một tiếng. Vì đó hưng phấn không gì sánh được. Thần thụ này, thật cường đại nha. Nhìn thấy thần thụ che trời vậy mà một mực khóa lại hài cốt hung vật, có cường giả không khỏi vì đó động dung nói. Cái này không chỉ là thần thụ lực lượng nha. Nhìn thấy thần thụ che trời toàn thân chính là địa mạch tinh khí quanh quẩn, có đại giáo lão tổ nói ra, ngoại trừ địa mạch tinh khí lực lượng bên ngoài, còn có thánh chủ vô song thần thông nha. Nói, cũng không khỏi nhìn đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là đứng ở thần thụ che trời trên tán cây, cao cao tại thượng, có bao trùm cửu thiên chi thế. Ngay lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ lấy ra một cái bảo bình. Thánh chủ muốn thu đi hài cốt hung vật này sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy ra bảo bình, có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi ngạc nhiên.